Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 845 tới chương 872. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời vì Úc vẫn chưa từng nghe nói đến cái tên này, Biên Thùy Trấn là nơi cư trú được thành lập bởi vì Mỏ, hoàn toàn không hợp với từ thành này, huống chi còn đẩy tới số 3. Trước khi bệ hạ tới Tây Cảnh, nơi này có thể được gọi là thành cũng chỉ có một cứ điểm epic mà thôi. Nhưng khi đoàn người tiến vào hang động dưới chân sườn núi phía Bắc, hắn mới hiểu được bệ hạ chỉ là nơi nào. Lúc trước hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì sao bộ xây dựng lại muốn xây một tòa kiến trúc giống như thành bảo ở trong thành Neverwin. Vị trí quan trọng chỗ này do đệ nhất quân trông coi không khỏi quá quái dị đi, lưng tựa dãy núi phía Bắc, hai bên phía Đông và phía Tây đều cách biên giới một khoảng cách rất xa, nhìn đều không giống như để phòng ngự kẻ địch, về phần là tòa thành bảo vệ bệ hạ thì càng nói không nổi. Hắn cũng từng hỏi vài người cùng đi trong tòa thì chính, trả lời đều là không biết, còn có người nói, đội ngũ thi công cả mảnh đất kia đều do bộ trưởng Can đại nhân trực tiếp quản lý, những người khác không có quyền hỏi đến. Đến một bước này rồi, Ri Úc không lắm mồm nữa, bản thân chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, hắn cũng không muốn khiến mình gặp phải phiền toái. Không nghĩ tới hắn thế mà lại có ngày tự mình đặt chân đến vùng đất quân sự quan trọng này. Khi nhìn thấy rõ lối đi dưới đất do nhân công đào bới ra, cùng với quần thể hang động to như vậy, Ri Úc kinh ngạc đến gần như không khép cằm vào được. Đây rốt cuộc đào lên như thế nào? Một năm trước nơi đây còn không có gì cả, nhưng bây giờ giống như đã nối thông toàn bộ thân núi rồi, không gian dưới đất rộng rãi như thế. Nói là một thành thị đều không hề quá, nhưng mà đây là nhân lực có thể làm được sao? Hắn vụng trộm liếc nhìn bệ hạ, kính sợ trong lòng càng sâu thêm một phần. Công tước lên quả nhiên đã chọn sai đối thủ rồi. Cho dù Lyon quản lý Tây Cảnh hơn 10 năm dưới áp lực của các đại gia tộc, xử lý nơi biên giới cằn cỗi này thành bền chắc như thép, thủ đoạn và thực lực không thể soi mói được, nhưng mà hắn vẫn là người nha. Nhưng điều khiến kỵ sĩ eo khiếp sợ hơn vẫn còn phía sau. Sau khi ngồi xe tải đến một đại điện rộng rãi bằng phẳng, hai tên ăn mặc kiểu võ sĩ súng tới kể từ sau khi đệ nhất quân phổ biến súng, đã hiếm khi gặp được thị vệ có dáng vẻ như vậy rồi. Một trong hai người liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới hai lần, mới quay đầu lại nói với bệ hạ, như vậy thật sự được chứ? Sớm hay muộn thì dân chúng của ta đều sẽ biết chuyện này, so với việc giấu giếm vị này, còn không bằng để hắn chậm rãi tiếp nhận. Roland trả lời, bắt đầu từ chỗ quan viên của tòa thị chính trước là được. Được rồi, người nọ bất đắc dĩ thở dài, ngửa đầu lên bầu trời vẫy vẫy tay. Sau đó có một bóng đen từ trên trời giáng xuống, lặng yên không tiếng động đứng trước mặt mọi người. Trái tim Phi Úc nhảy dựng lên, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Thần linh trên cao, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Nhìn quái vật bướu thịt mọc đầy xúc tua trước mắt, hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, cho dù là ma quỷ đến từ vực sâu địa ngục chắc cũng chỉ có dáng vẻ như vậy thôi. Kỵ sĩ định lui về sau hai bước, lại phát hiện hai chân đã không nghe lời, chống đỡ duy nhất khiến hắn không lập tức ngã xuống đại khái là quốc vương bệ hạ vẫn trấn định tự nhiên đi. Sau đó hắn nghe được một giọng nói. Giọng nữ nhu hòa không phải vang lên bên tai mà trực tiếp vang lên trong đầu, bệ hạ tôn kính, chào ngươi. Chào ngươi, Pasha. Roland mỉm cười, lũ sâu như thế nào rồi? Số lượng tăng lên không ít, chỉ cần nắm đầy đủ, hình như chúng nó sẽ luôn ăn hết. Xem ra rất dễ nuôi. Thật ra ngươi hoàn toàn có thể giao chuyện này cho chúng ta. Đợi đến khi bắt đầu đại chiến, các ngươi không phân ra được nhiều nhân viên như vậy, hơn nữa ta muốn nuôi không chỉ dừng lại ở 100.000 con, để cho bọn họ sớm quen thuộc cũng tốt. Thời Út trợn mắt há hốc mồm nhìn bệ hạ trò chuyện vui vẻ với quái vật kia, giống như đang nói chuyện với thần dân bình thường vậy, mà thái độ quái vật kia thể hiện ra lại khá cung kính, hoàn toàn không hề giống như ma quỷ khí thế bức người. Nếu quỷ quái ở trong sách đều nói chuyện như vậy, đã không đến mức khiến người ta nghe nhắc đến đã sợ mất mật rồi. Hắn hít sâu hai hơi, khó khăn lắm mới khiến nhịp tim bình ổn một chút. Nhưng mà dường như bệ hạ định để cho hắn nuôi cái gì vậy? Sâu sao? Còn có đây là bí mật lớn mà đối phượng dặn dò sao? Ở dưới chân mỏ Noslop, cất giấu một dị loại không phải người khiến người ta nghe mà kinh sợ. Dường như bệ hạ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vỗ vai hắn nói, vị Pasha nữ sĩ này đã từng là một lãnh chúa tiếng tăm lừng lẫy, tuy rằng bị ma quỷ hạ nguyền rủa, biến thành dáng vẻ như bây giờ, nhưng trong lòng vẫn là nhân loại, ngươi đừng sợ hãi. Lãnh chúa? Thri Út sửng sốt một chút mới hồi phục lại tinh thần. Không sai. Quốc vương thở dài, vừa đi vừa nói. Sau đó hắn nghe được một chuyện xưa không thể tin nổi, quái vật giống như Pasha không chỉ có một người, 400 năm trước các nàng từng sinh hoạt ở vùng đất man hoang, còn xây dựng được thành trấn của riêng mình, nhưng cuối cùng không thể địch nổi tà thú và ma quỷ cùng lúc xâm nhập. Phần lớn mọi người chết ở nơi đồng hoang, chỉ có rất ít chạy trốn được tới Tây Cảnh. Nguyên rủa khiến cho các nàng trở thành quái vật, hơn nữa vĩnh viễn bất tử, luôn lưng đeo thống khổ mà sống tiếp. Hiện giờ Roland Wimbledon đón nhận những người sống sót này, các nàng cũng là đồng minh chống lại ma quỷ, cũng là người dân do Greyford quản lý. Hóa ra thật sự có chuyện như vậy. Ri Úc lẩm bẩm nói. Nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, vẻ ngoài của các nàng thật sự dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những thứ không tốt, cho nên chuyện này tạm thời chỉ có thể liệt vào bí mật cao nhất, trước mắt có rất ít người biết. Roland tạm dừng một lát, ánh mắt nheo lại, nếu tiết lộ ra ngoài, người cũng biết hậu quả. Thần tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, bệ hạ. Huy Úc vội vàng cường điệu nói. Cho dù chuyện lạ này còn không thể tưởng tượng nổi hơn chuyện xưa kinh sợ do bà cố nội kể, nhưng lúc này hắn vốn không muốn quan tâm xem chuyện này có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Bệ hạ nói cái gì chính là cái đó, đây là nguyên tắc làm việc cơ bản nhất của trung thần. Ngươi hiểu là được rồi. Bệ hạ gật gật đầu. Quái vật bướu thịt không đúng, là lãnh chúa cổ đại Pasha đại nhân dẫn mọi người đi xuyên qua một lối đi thật dài, sau đó nói, chúng ta đã đến. Hiện ra trước mặt kỵ sĩ là một hang động khổng lồ, dưới nền đất trơ trụi lại đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống, không nói tới cây cối và cảnh quan dưới mặt đất mà trước đây hắn chưa từng gặp, chỉ riêng đám sâu vĩ đại đang bò qua bò lại trong bụi nấm đã đủ để hắn nhìn không chớp mắt rồi. Đại khái vì trong một thời gian nhận nhiều kích thích như vậy, Huy Úc phát hiện mình lại không sợ gì cả. Đây là thứ mà ngươi muốn để cho ta nuôi sao? Hình như quốc vương bệ hạ vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của hắn, giờ phút này cuối cùng hài lòng gật đầu, không sai, nó tên là sâu cao su, có thể bài tiết ra một loại nguyên liệu công nghiệp tác dụng cực lớn, tác dụng khác không thua kém gì trứng da cầm. Đội thám hiểm phát hiện ra nó ở chỗ sâu trong núi Gresno, vì thế mang giống mới này về, đáng tiếc nó chỉ có thể sống ở dưới đất, vì vậy do người sống sót ở biên thùy thành thứ ba tạm trông coi. Nói đến đây, đối phương lại chuyển đề tài, ta nghe nói ngươi vì chăn nuôi gà Việt mà còn đặc biệt nuôi không ít dung đúng không? Ờ thì đúng. Hồi lâu Huy Úc mới đuổi kịp suy nghĩ của bệ hạ, như vậy có thể thu nhỏ khu vực kiếm ăn của chúng, tốc độ phát triển của gia cầm cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà nuôi đám sâu này không hề khác gì nuôi dung cả. Ta không phải đang nói phương pháp chăn nuôi, mà là chỉ bản chất. Roland nhấc chân đá lăn một con sâu cao su đang nằm bò trên cây nấm, sau khi nó ngã xuống đất mới có phản ứng lại, kéo cái bụng thật lớn đi vào sâu trong bụi cỏ, chúng nó không có tính công kích, đồ ăn yêu thích chính là nấm ở đây, tuy có dáng vẻ lớn, nhưng lại vô cùng nhát gan. Người không cần lo lắng tụi nó sẽ cắn ngươi một phát, chỉ cần đúng giờ thu thập dịch nhờn trong bụng chúng nó là được rồi. Dịch. Nhờn. Đã từng thấy bò sữa chưa? Bò không phải là trọng điểm là thứ nó sản xuất ra. Ý của ngươi là, nặng nó ra sao? Nếu ngươi có thể tìm được cách nặng, vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Roland cười không thành tiếng, nhưng mà chính như theo lời ta, sâu không phải là trọng điểm, giết chết rồi lấy có đôi khi còn nhanh hơn. Dù sao chúng nó sinh sôi còn nhanh hơn gà Việt bò sữa nhiều lắm. Không biết vì sao, Huy Úc đột nhiên rùng mình, hắn mơ hồ cảm thấy, bệ hạ không thích đám sâu rất quan trọng đối với công nghiệp này. Nhưng cảm giác này chỉ lóe lên, trong chớp mắt giọng điệu đối phương đã khôi phục lại như bình thường, trên cuốn tập này ghi lại một ít tập tính của đám sâu cao su. Hắn đưa một quyển sổ nhỏ bì da trâu cứng rắn, người có thể đối chiếu nghiên cứu xem, sau đó nhìn xem có cách nào để cho chúng cấp tốc trưởng thành, tiện thu thập. Ta hy vọng có thể nhìn thấy kết quả trong một tháng này. Vâng, bệ hạ. Huy Úc nuốt một ngụm nước bột, nhận lấy quyển sổ, nhưng nếu chỉ có một mình ta. Đệ nhất quân đóng quân ở đây sẽ hỗ trợ. Roland mỉm cười nói, làm tốt đi, trên buổi lễ trao thưởng huân chương năm nay sẽ có phần của ngươi. Để bộ phận nông nghiệp đến chăn nuôi sâu cao su vốn không phải do Roland nhất thời nghĩ ra, là một sản nghiệp quan trọng tương đương với dầu mỏ, tự nhiên phải do bản thân đến nắm lấy thì tốt hơn. Nếu không phải lo lắng đám sâu này ẩn giấu uy hiếp, hắn cũng không muốn bố trí bãi chăn nuôi ở trong biên thùy thành thứ ba này. Về phần rủi ro như lãnh chúa đã nói thì là kết quả của cuộc thảo luận với đám người Baroque, Edith so với đế quốc phù thủy thống trị nhân loại, nữ lãnh chúa với thành trấn bị diệt càng dễ được người ta tiếp nhận hơn. Hiện giờ người biết được chân tướng giữa trận chiến thần ý với Taquila chỉ giới hạn trong cán bộ cấp cao trong tòa thị chính cùng với bộ phận đệ nhất quân trung thành, chuyện này vô cùng bất lợi cho tuyên truyền trận chiến sắp tới, nhưng nói thẳng ra lại dễ gây nên khủng hoảng, bởi vậy khi tu sửa lại để lộ ra từng ít một, cho mọi người một chút không gian giảm sóc tâm lý, xem như là một lựa chọn điều hòa không tệ. Để đảm bảo sự ổn định của mặt trận thống nhất, hắn thậm chí còn định vĩnh viễn chôn cất phần lịch sử đen tối của đế quốc phù thủy. Nếu loài người có thể chiến thắng trong trận chiến thần ý, đợi đến khi các nhà khảo cổ học một lần nữa khai quật được đến đoạn ghi chép đã thất lạc này, chắc mọi người sẽ không vì thời kỳ đặc thù trong lịch sử này mà rối rắm. Để kỵ sĩ eo này ở lại trong hang động, để cho hắn tự mình nghiên cứu, sau đó Roland được Pasha mời vào trong đại điện dưới lòng đất. Các nàng đã trở lại rồi bệ hạ, ai? Đối mặt với một câu nói không đầu không đuôi như này, Roland không khỏi nhíu mày. Pasha chưa trả lời, mà giơ xúc tua lên, tỏ vẻ thần bí chỉ về lối đi sâu thẳm bên cạnh đại điện. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong lối đi tối đen như mực mơ hồ có một bóng trắng lóe lên, chỉ chốc lát sau, hai con trùng thân mềm cắn nuốt có hình thể vĩ đại từ trong hang động chui ra, thân hình uốn éo đi tới trước mặt hắn, mở ra cái mồm to như chậu máu đầy răng. Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta không? Một trong hai người phát ra giọng nói vui vẻ. Roland hơi ngẩn ra, Jasmine và Lyra. Hắn đương nhiên sẽ không thể nhanh như vậy đã quên tên hai người được, cảnh tượng ly biệt ngày ấy vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Thản nhiên nói ra câu không hối hận, sau đó đi lên thuyền xi măng đến núi Gresno. Hiện giờ từ trong giọng điệu của các nàng vẫn có thể cảm nhận được quyết tâm không hề thay đổi này. Vâng, người quả nhiên vẫn còn nhớ. Chú ý lễ phép. Người còn lại dùng đuôi đẩy đồng bọn, cho dù thân thể có khác, nhưng đừng quên chúng ta là Taquila. Trùng thân mềm. Jasmine cố ý nói. Phù thủy. Lyra gầm lên. Các nàng mới vừa đến thành Neverwind, bởi vì vô cùng muốn gặp mặt ngươi một lần trước khi hôn mê, nên ta để các nàng chờ ở bên cạnh đại điện trước, hy vọng không quấy nhiễu đến ngươi. Pasha rủ xúc tu chính xuống, Taquila lại cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Không cần, ta vẫn luôn luôn chờ đợi tin tức chuyển hóa thành công. Roland lơ đễnh khoát tay, nhưng mà vì sao lại phải hôn mê? Bởi vì vật dẫn trùng thân mềm tiêu hao quá lớn, bệ hạ. Lyra nghi mặt nói, công việc đào bới, vận chuyển bình thường thì một mình Frank có thể làm được, không cần đồng thời duy trì ba vật dẫn tồn tại. Trước khi tới đây, cho dù là Frank cũng thường xuyên bị rơi vào trạng thái hôn mê. Rõ ràng trước khi chuyển hóa, nàng giống như Jasmine đều có tính cách tương đối hoạt bát, nhưng bây giờ cảm thấy thành thục hơn rất nhiều, giống như khoảnh khắc linh hồn rời đi đã khiến cho nàng chân chính lớn lên. Ở chung lâu rồi với đám người Felix thì Roland mới hiểu được, không phải mỗi một phù thủy Taquila đều trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Ngay từ đầu các nàng đã bị thiếu vật dẫn, lại không có thể xác võ sĩ thần phạt, hoặc lựa chọn hòa hợp chung với Eleno một trong ba thủ lĩnh, hoặc dời vào lọ linh hồn, tiến vào hôn mê không cảm giác. Có thể nói, phù thủy đã trải qua thời gian mấy trăm năm trọn vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay, đợi đến khi Falling Star City thành lập giáo hội, cung cấp thể xác cho các nàng đã là chuyện sau này rồi. Felix đã đổi mới thân hình hai lần, thời gian duy trì trạng thái tỉnh táo cũng chẳng qua chừng 150 năm thôi, còn phải trừ bỏ khoảng mờ mịt ban đầu và kỳ thích ứng không biết phải làm sao, mà như vậy đã được xem là người lớn tuổi trong số người sống sót rồi. Jasmine và Lyra thì được coi là đám trẻ tuổi nhất, bỏ qua thời gian để quen thuộc và điều khiển thể xác, bình thường đều rơi vào trạng thái ngủ say, tuổi thật và tuổi tâm lý kém không xa, có lột xác như vậy không thể không khiến Roland sinh lòng cảm khái. Hơn nữa hiếm thấy nhất chính là, sau khi các nàng trở thành trùng thân mềm cắn nuốt, vẫn có thể duy trì luồng sức mạnh khi là loài người, chỉ một điểm này thôi đã vượt trên rất nhiều người rồi. Hiện giờ xem ra hội liên hợp có thể trở thành thế lực cường đại thống nhất đại lục đều không phải không có nguyên nhân, trừ bỏ năng lực ra, các nàng còn có rất nhiều chỗ đáng để khen ngợi. Ba con vật dẫn trùng thân mềm không tính là nhiều, nếu muốn tạo thành một vách chắn phòng ngự ở dãy núi tuyệt cảnh. Roland nhìn Pasha, để các nàng đều tỉnh đi, công trình mới không lâu nữa sẽ khởi động, thành Neverwind cũng có rất nhiều chỗ cần thay đổi. Đừng lo lắng vấn đề đồ ăn, tòa thị chính sẽ toàn lực cung cấp. Thật sao? Jasmine hưng phấn nói. Không có ai thích luôn luôn hôn mê cả, đặc biệt là phù thủy Taquila, các nàng đã ngủ quá lâu rồi. Chỉ cần không phải mỗi bữa đều ăn thịt. Hắn xòe tay, dựa theo cách ăn của Frank, chính là sức ăn của gần 100 người mà thôi. Nếu ngươi đã có kế hoạch, vậy giao các nàng ấy cho ngươi. Pasha giống như đã dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, mỉm cười đáp lại. Sau khi gặp Jasmine và Lyra, không hiểu sao tâm tình Roland nhẹ nhõm rất nhiều, hắn trở lại tòa thành, bên chỗ đệ nhất quân cũng truyền tin tức mới đến. Bài tập phá núi Snow vô cùng thành công, chỗ con sông ngầm dũng mãnh chảy vào biển lớn đã bị nổ sập hoàn toàn, sau khi mặt nước dâng lên nuốt hết di tích theo dự tính sẽ tiếp tục chảy về hướng Tây. Trừ một tiểu đoàn súng tiếp tục lưu lại canh giữ núi Snow, quan sát tình huống dòng nước thay đổi hướng chảy, binh lính còn lại đều sẽ quay trở về thành Neverwind trong mấy ngày gần đây. Đây không hề ngoài dự đoán của hắn, để phù thủy Taquila vơ vét xong di tích dưới lòng đất, sau khi bắt được trùng thân mềm cắn nuốt, hành động thăm dò đã kết thúc. Kể từ đó, toàn bộ Tây Cảnh sẽ tạm thời không có lo trước lo sau. Nhưng mà khi hắn mở một phong thư khác, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Phong thư này đến từ phương Bắc, lại không phải thông qua con chim đưa thư chuyển tới mà do Can công tước phái người đặc biệt đưa tới, bởi vậy nội dung vô cùng tỉ mỉ cụ thể, có chừng 4 trang giấy. Trong thư miêu tả kỹ càng biến cố đã phát sinh trong Thánh Thành Hêm cùng với tin tức tháp Ba Bèo sập. Igor Fay chỉ huy quân đội cho rằng đây là một cơ hội tiến công vô cùng tốt, nhưng cân nhắc đến tường thành dày xung quanh Thánh Thành và máy ném đá to lớn, hắn hy vọng bệ hạ có thể điều hai tiểu đội đại bác đến tăng viện cho phương Bắc, cũng cầu nguyện cho bệ hạ giành được trận đầu thắng lợi vào mùa xuân sau. Sau khi đọc xong, Roland vẫn không dám tin tưởng nổi, giáo hội do một tay hội liên hợp Falling Star City tạo ra cứ hỏng mất như vậy. Đây rốt cuộc là tin tức đối thủ thả ra để dụ địch hay là thật? Dù sao giáo hội còn có được số lượng thần phạt quân nhất định, kéo đệ nhất quân vào trong vũng bùn chiến đấu trên đường phố coi như phương thức giải dụa cuối cùng. Hắn vốn định để phù thủy thần phạt tham dự trận chiến này, vừa vặn có thể bù được khuyết điểm hỏa lực ở khoảng cách gần không đủ của đệ nhất quân, đồng thời vũ khí mới pháo cối cũng sẽ đi vào sử dụng, tiến thêm một bước giảm bớt không gian giấu mình của kẻ địch có thể nói, Tuy rằng Roland coi mục tiêu chinh chiến là vì thống nhất cả nước, nhưng trên thực tế chỉ có giáo hội để ý, nhưng hiện giờ trong thánh thành đã có dấu hiệu tan rã. Ngay khi hắn định cho gọi nhân viên liên quan đến thương lượng một phen, cửa sổ sát đất phía sau lại truyền đến tiếng gõ khẽ. Quay đầu lại, Nightin đã cách thủy tinh kéo con chim vào trong phòng rồi. Gỡ thư mật trên chân con chim đưa thư đang vẻ mặt ngơ ngác xuống, mở ra và trải phẳng, Roland mới nhìn lướt qua đã không nhịn được đứng bật dậy. Sao hắn dám? Trên giấy vừa vặn chỉ có một câu. Appen chủ nhân đo kinh đầm mưu đồ nhiễu loạn đông cảnh gây phót, thế cục thánh thành bất ổn, Otto Rakusi đã bị giam cầm. Đau. Rất đau. Đau đến khó có thể chịu đựng được. Nó phiền muộn đập xúc tu, quấy động nước biển xung quanh hoàn toàn đục ngầu, lưỡi đau và chân dấu trong thân thể đều run run, hiển nhiên bị nó bất ngờ tức giận mà sợ hãi. Đau không phải là một cảm giác xa lạ. Từ khi sinh ra đến khi thành con mắt phân tổ, nó không chỉ một lần chiến đấu với kẻ địch, bị thương, chiếm đoạt, tiến hóa, đau đớn có thể khiến phản ứng thân thể càng thêm sâu sắc, cũng là một phần tặng về do hấp thu ma lực nhất định phải có. Khiến nó phẫn nộ không phải là cảm nhận sâu sắc, mà là một loại cảm xúc trước nay chưa từng có nó định để cảm xúc này và phản ứng của sinh mệnh khác hòa hợp vào nhau, nhưng nhanh chóng phát hiện ra không cần thiết nên cảm nhận chất chứa trong bản năng của phần lớn giống loài, cho dù cá thể cách nhau khá xa, nhưng một điểm này lại giống nhau ngoài ý muốn. Sợ hãi. Lần đầu tiên phát hiện mình được nhấm nháp cảm xúc sợ hãi. Chuyện này khiến cho nó không biết phải làm sao, cũng theo bản năng mà nổi giận. Giết nàng. Muốn giết nàng. Con sâu nhỏ bé vọt vào trong cơ thể mình, con sâu có ma lực nhỏ xíu đến không đáng nói kia lại dám khởi xướng khiêu chiến với mình. Sớm hay muộn gì sẽ có một ngày nó xé nàng thành mảnh nhỏ, treo đầu sọ lên trên khung xương, giống như loài bò sát Red Mick đã làm vậy. Nhưng mà cho dù là giận hay sợ hãi, đều không phải là cảm xúc của trưởng thành phải có trước đây nó đều sẽ không vì đau xót mà cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ không thể vì thất bại nhất thời mà vô cùng ảo não, thậm chí trước đây nó chưa từng suy xét đến vấn đề này. Trừ bỏ tiến hóa ra thì không nghĩ gì cả. Tiến hóa quan trọng hơn sinh tồn chính là thăng hoa của cá thể cũng là tộc đàn tiến hóa. Nó ý thức được trên người mình xuất hiện một vài vấn đề. Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. Nhưng chỉ nghĩ tới vấn đề này đã khiến cho đầu nó đau đớn khó nhịn. Ngọn lửa nhiệt độ cao kia không chỉ khiến nó mất đi một phần ba thân thể, cũng khiến phản ứng của nó trở nên vô cùng chậm chạp. Nó cần thời gian. Thời gian có thể khiến thân thể nó trùng sinh như lúc ban đầu. Thời gian cũng có thể để cho nó tìm được đáp án. Nó áp chế sợ hãi, phẫn nộ và rất nhiều kiểu rất nhỏ khác nơi đáy lòng, nhưng đều là cảm xúc hỗn loạn lần đầu tiên được trải nghiệm, chìm vào trong bùn đất dưới đáy biển. Hơn 10 ngày sau, nó leo ra chỗ ẩn thân, phóng thích toàn bộ lưỡi dao và chân ra ngoài. Cho dù trong chiến đấu đã bị tổn thất không ít, nhưng nó không thèm để ý, chỉ cần chờ vết thương hoàn toàn khôi phục, bất cứ lúc nào đều có thể sinh ra phụ thuộc mới. Nó đói bụng, cần ăn. Đồng thời đã có kết luận một vài vấn đề của bản thân. Đầu tiên, nó phát hiện mình bị mất rất nhiều tin tức vốn có, những điều này là do sâu trên người cướp đi, có thể vì phương hướng tiến hóa của tộc đàn cung cấp trợ giúp, thu thập chúng nó cũng là nhiệm vụ cần thiết của con mắt phân tổ. Một tổn thất này có thể hiểu được theo tiếng vang thật lớn kia, thân thể của nó bị lửa cháy và sóng nhiệt đánh đến tan tác, trong đó có phần đầu dùng để chứa đựng tin tức vốn có. Hiện giờ cho dù đã tự chữa được phần nào, nhưng không có chính là không có, giống như túi nước bị đâm rách vậy, sau này có khâu lại thì cũng chẳng ăn thua gì. Đây cũng không coi là chuyện quan trọng gì, khắp nơi đều có sâu, bị mất thu thập lại là được. Huống chi trùng Red Mist nhiều mắt quan trọng không bị mất, tổn thất có thể nói là không nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ nó thế mà lại mất đi liên hệ với mẹ của tổ chính. Đây thật sự không thể tưởng tượng nổi. Từ sau khi sinh ra, vận mệnh của nó và tộc đàn liên hệ chặt chẽ với nhau, quan hệ này không thể tách rời, chỉ cần thân ở cùng một vùng nước, cho dù cách nhau bao xa, nó đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của tổ chính. Thông qua sóng nước, nó đã có thể truyền lại tin tức vốn có thu thập được, cũng có thể chia sẻ mệnh lệnh tiến hóa của tộc đàn. Nhưng hiện giờ, đều không có. Sau khi bị thương nó gần như chưa nghĩ tới phương diện này, đợi đến khi ý thức được di chuyển trôi chảy, chuẩn bị truyền bá tin tức vốn có của trùng nhiều mắt ra ngoài mới giật mình cảm thấy không thích hợp trước đó từ đâu mà đến. Cho dù khi nước thủy triều rút, vùng nước quy về một, nó vẫn không nghe được kêu gọi của tổ chính. Mới đầu nó hoài nghi vấn đề nằm ở chỗ thân thể của nó chưa trùng sinh hoàn toàn, nhưng chỉ cần không phải tử vong triệt để, cá thể nào tách từ trong tổ chính ra đều sẽ không cắt được mối liên hệ này. Sau khi kiểm tra nhiều lần, nó phát hiện một phần đầu óc của mình lại hòa hợp một chỗ với trùng Red Mist nhiều mắt, mà không phải là thôn tính hoàn toàn. Hiển nhiên, đối phương thừa dịp nó suy yếu không chịu nổi, là một phen vùng vẫy dãy chết cuối cùng. Sau khi ý thức được điểm này, đầu tiên nó vừa giận vừa sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sâu yếu kém vẫn là sâu. Cho dù như vậy không hề chiếm được một chút chỗ tốt nào. Nó đã hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của trùng nhiều mắt, Ngược lại, toàn bộ ánh mắt Redmit lưu lại đều thuộc về nó sở hữu. Thông qua những ma nhãn kỳ lạ này, nó có thể nhìn thấy rất nhiều thể sinh mạng nguyên thủy đang nhìn nó. Suy tư thật lâu, cuối cùng nó đưa ra một kết luận. Chính là vì bộ phận hòa hợp này khiến cho nó không còn cách nào liên hệ với tổ chính nữa, cũng khiến cho nó lây dính một chút cảm xúc của sâu kỳ quái. Ví dụ như sợ hãi. Ví dụ như phẫn nộ. Còn có bản thân. Dựa theo kết quả nói trên, nó vốn nên về vùng biển trên trời, thuật lại tất cả đã phát sinh ở đây cho mẹ tổ chính, cũng giao bản thân cho đối phương dưới tình huống sóng nước không có tác dụng truyền lại, chiếm đoạt tin tức vốn có thể lưu lại, từ đó trợ giúp tộc đàn được đến mệnh lệnh tiến hóa có thể dùng. Tiến hóa quan trọng hơn sinh tồn, đây vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện giờ nó lại do dự. Trong hơn 10 ngày này, nó phát hiện thứ mình đang suy nghĩ còn nhiều hơn trăm năm qua, đã từng cho rằng chiến đấu, chiếm đoạt, thu thập hay trưởng thành đều như bản năng, mà bây giờ, hình như bản năng này không còn nữa. Một điểm khác đó là, sử dụng tin tức vốn có cũng không hạn chế. Tiến hóa là lựa chọn vô cùng quan trọng hạng nhất, tin tức cơ bản do tất cả tổ mắt thu thập được truyền lại cho tổ chủ, sau đó do tổ chủ phân tích, sàng lọc những đoạn ngắn có ích, sau khi cơ cấu lại tuyên bố mệnh lệnh tiến hóa. Tiến hóa không chỉ có tổ mắt tiến hóa, lớn đến tổ chính, nhỏ đến phụ thuộc như lưỡi dao và chân, đều từng bước một trưởng thành lên như vậy. Bởi vậy mắt của tổ nhánh gần như không gì khác nhau. Nhưng khi nó đang chờ đợi thân thể khôi phục, lại ngoài ý muốn sử dụng một đoạn tin tức vốn có đến từ cá thể nguyên thủy có thể cấp tốc tự lành. Chính là vì lý do này, vết thương nặng cần ít nhất mấy tháng đến tự chữa lại trong 10 ngày ngắn ngủi đã có được chuyển biến tốt đẹp, cũng khiến nó nhận ra bản thân khác biệt chỗ nào. Nó đã không còn là tổ mắt bình thường nữa. Chân nhanh chóng kéo về một đống lớn đồ ăn đều là thủy sinh thể nguyên thủy gần đây, hoặc dựa theo cách gọi của sâu, cá. Phần lớn chúng nó bị lưỡi dao gọn gàng cắt tới đầu, mùi lan ra tự nhiên sẽ thu hút càng nhiều cá tới, không bao lâu nó sẽ lấp đầy bụng. Những thủy sinh thể cấp thấp này rõ ràng hưởng thụ tài nguyên giống như chúng, nhưng lại vẫn bị xếp vào tầng cạnh tranh thấp nhất. Không biết vì sao, nhìn thấy lũ cá không biết nghĩ đưa tới cửa này, nó đột nhiên liên tưởng đến bản thân. Nếu đã có sợ hãi, nó sẽ không muốn trở lại vùng biển trên trời, cảm xúc của sâu quấy nhiễu nó, giờ phút này, tầm quan trọng của sinh tồn vượt qua tất cả. Nó sợ mẹ của tổ chính chiếm đoạt nó, cũng sợ hãi sâu mơ hồ không rõ ràng kia lại tìm đến cửa. Nó cũng muốn báo thù sâu, phẫn nộ trong lòng chưa tiêu tan, chỉ tạm thời che giấu đi thôi. Sợ hãi và tức giận thay phiên xuất hiện, nó phát hiện mình còn muốn rất nhiều, mà đây đều là những điều trước kia chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu muốn thực hiện việc này, tiến hóa là cách thức duy nhất. Nuốt bầy cá vào trong cơ thể, nó khẩn cấp hành động. Trước đó nó tuyệt đối sẽ không vội vàng như vậy, tất cả tổ mắt đều làm chuyện giống vậy, nhiều thêm một nó cũng không nhiều, mà thiếu đi nó cũng không thiếu. Nhưng hiện giờ lại khác. Thu thập, tiến hóa tiếp theo đã không liên quan gì đến tộc đàn nữa rồi. Một lần này, chỉ vì chính nó. Otto Rakusi là đồng minh của Gayford, hắn không nên nhận kết quả như vậy, hơn nữa lần này là quấy nhiễu đông cảnh, tiếp theo thì sao? Nói không chừng chính là vượt qua biên giới, ồ ạt xâm lược chúng ta. Beryon lớn tiếng nói. Bệ hạ, xin ngài hạ lệnh. Cho dù kẻ địch ở bao xa, đệ nhất quân cũng sẽ thay ngài nghiền nát bọn hắn. Ồ ạt xâm lược. Barov nhíu mày. Nếu như quân đội của Đo có thể tiến vào lãnh thổ của Greyford một cách công khai như vậy, còn cần các ngươi làm gì? Tổng quản đại nhân, ta chỉ là nêu ví dụ. Ví dụ không có căn cứ thì không có sức thuyết phục. Barov ngắt lời, hơn nữa quan trọng nhất là có thể thông qua thủ đoạn ngoại giao để giải quyết, vì sao phải làm to chuyện ra như thế? Đừng quên là mục tiêu hàng đầu năm nay của bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một đứa con trai trưởng của gia đình quý tộc Sinning City còn quan trọng hơn so với lễ mừng của bệ hạ sao? Beryon nhất thời nghẹn lời. Được rồi. Tất cả nghỉ ngơi một chút. Roland vỗ vỗ tay. Ăn một chút gì đó trước, đợi một chút rồi tiếp tục thảo luận. Theo tiếng vỗ tay, người hầu ở cửa lập tức đẩy một hàng xe nhỏ đi vào phòng khách, sau đó các quan chức ai ăn điểm tâm thì ăn điểm tâm, đi vệ sinh thì đi vệ sinh, không khí căng thẳng kịch liệt lập tức được làm dịu xuống. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện nhiều lần trong cuộc họp kéo dài 3 ngày, từ lúc nhận được Bắc Địa đóng quân và tin tình báo người mai phục Hiêu Phúc, Roland lập tức triệu tập quan chức liên quan tới tòa thành để bàn bạc đối sách tiếp theo. Có thể thấy rõ ràng rằng các quan chức thủ hạ mơ hồ có sự xung đột phe phái. Barov đứng đầu phe tòa thị chính có khuynh hướng tác phong bảo thủ, bọn hắn hy vọng đặt tinh lực ở trong vương quốc, đặc biệt là ở Tây Cảnh, từng bước mở rộng dân số và gia tăng sức mạnh, cho đến khi hoàn thành thống nhất chính quyền Greyford. Đối với Đo Kingdom do Penmore đứng đầu sẽ có động thái triển khai trả thù lần này là chuyện sớm hay muộn, nhưng không phải là bây giờ. Mà Beryon đại diện cho đệ nhất quân, cùng với thành viên bộ tham mưu thì có khuynh hướng phái cấp tiến, có điều khả năng đoàn kết kém hơn so với phe tòa thị chính. Nguyên nhân có lẽ là do được hắn huấn luyện quân đội tuyên truyền là ngăn chặn kẻ địch ở bên ngoài, ảnh hưởng của triết lý mới như tiêu diệt kẻ địch trước khi kẻ địch phát hiện, kiên quyết hành động ngay lập tức, dạy cho vương thất Dorkingdom một bài học, và cứu Otto Rakusi bị hãm hại, điều sau phần lớn chỉ là vì phần thưởng và phong thưởng mới cùng với đệ nhất quân đứng trên cùng một trận tuyến, dù sao nếu không nổ ra chiến tranh, bọn hắn cũng không có chỗ để phát huy. Ngoài ra một nhóm người trong ban tham mưu đến từ cứ điểm Epic, sự hiểu biết về thành Neverwinter kém xa so với phe tòa thị chính, khi trình bày lập luận, giảng đạo lý thì thường bị bác bỏ thậm tệ, khiến cho tiếng nói dần yếu đi. Do đó, Beren phát biểu nhiều lần đều bị Barov dễ dàng phản bác lại. So tài ăn nói, hai người chênh lệch thật sự quá lớn, hội nghị mở đến bây giờ, có thể ở trước mặt một đám đại thần biểu đạt được ý nghĩ của mình đã rất tốt rồi. Dù sao hỏa thương doanh trưởng tuổi không lớn lắm, đã từng là một người dân bình thường trong biên thùy trấn, kiến thức và kinh nghiệm đều có thiếu sót, điểm này có thể nhìn ra được từ báo cáo cuộc chiến bảo vệ núi Snow. Chỉ có Roland không mở miệng, từ tình huống trước mắt mà nói, phái cấp tiến căn bản đã bị thế lực bảo thủ treo ngược lên đánh. Không thể không nói, trong thời gian 3 năm, Barov phát triển còn tốt hơn những gì mà hắn mong đợi, có lẽ lão tổng quản từng là thủ hạ của đại thần tài vụ đã chiếm được nguyên vẹn ma luyện, điều thiếu hụt chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Điều ngoài ý muốn duy nhất của Roland chính là, hội nghị mở 3 ngày, vậy mà Edith lại từ đầu đến cuối không phát biểu quan điểm, vẫn giữ im lặng. Nếu như nói trong đại sảnh còn ai có thể phân cao thấp với Barov, cũng chỉ có vị trân châu của bắc địa này thôi. Vì để cho hai bên không xung đột, gia tăng tổn hại nội chiến, Roland chính thức thiết lập một nhánh mới trong tòa thị chính, gọi là Bộ Phòng vệ, chuyên phụ trách các công việc quân sự đối ngoại, đồng thời bao gồm cả Bộ Tham mưu, khiến cho nó trở thành một cái tổ chức trực thuộc. Bên ngoài là Bộ Phòng vệ chủ đạo, bên trong là Cục An ninh chủ đạo, cơ bản xác định Greyfort là một hệ thống cổ máy bạo lực. Dĩ nhiên bộ trưởng vẫn là do Roland kiêm nhiệm. Trước đó, Edith chỉ là làm trợ lý của Barov, ở lại tòa thị chính để học cách xử lý sự vụ, mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng bây giờ mới chính thức gia nhập. Mới nhập môn mà đã đảm nhiệm bộ trưởng, không nói đến việc thăng chức quá nhanh thì sau này không có phần thưởng, cũng dễ để lại ấn tượng sai rằng ta cũng có thể làm được cho những người mới. Dù sao bây giờ đã không còn giật gấu vá vai như lúc trước, không phải người nào đó chỉ cần có chút tài cán là có thể đảm nhiệm chức quan quan trọng. Thế nên bây giờ Edith được coi như là nhân viên của bộ phòng vệ, giống như tham mưu, do Roland quản lý. Roland biết rằng sự sắp đặt từ đầu này sẽ không làm đả kích lòng tin của đối phương, kiểu người giống như trân châu của bắc địa, có lẽ có thể đoán ra suy nghĩ của hắn. Mặc dù nói rời khỏi phòng làm việc tổng quản, nhưng cũng không có cản trở việc nàng thăng chức. Vì vậy trường hợp bây giờ thích hợp cho nàng phát huy, mà không phải để Barov kiểm soát toàn bộ. Điều này thật sự có chút bất thường. Hắn nhìn về chỗ ngồi của Edith, phát hiện người đó có dáng vẻ thản nhiên tự đắc, từ từ thưởng thức cây OS Derin trong ly, hình như khí thế ép người của Barov không có chút quan hệ nào với nàng vậy. Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Roland nhún vai, đưa tay ra nói với Scrone bên cạnh, đưa ta xem ghi chép cuộc họp hôm nay. Vâng. Scrone để bút lông ngỗng xuống, đưa tới một cuốn sổ da cứng. Tất cả đều ở bên trong. Trải qua 3 ngày thảo luận, đối với nội dung trong tình báo, mọi người đều có một kết luận chung. Hiu Phố gửi mật thư theo như thông lệ, sắp xếp trước sau 3 việc theo thứ tự quan trọng, nói cách khác kẻ địch quấy rối đông cảnh cần được cảnh giác nhất, ô tô bị giam giữ không quá quan trọng. Bởi vậy, có thể thấy được con trai cả nhà Rakusi sẽ không nguy hiểm tính mạng trong khoảng thời gian ngắn, Ampenmore mới vừa lên ngôi nên vẫn cần sự trợ giúp của 3 đại gia tộc Sinning City. Cho dù Dorkingdom muốn tìm người thay thế, việc này cũng sẽ không quá nhanh, mọi người nghĩ rằng cần ít nhất 1 đến 2 năm, ô tô rất có thể chịu không ít đau khổ, nhưng sống sót thì không khó. Sau đó, tin tức tình hình Thánh Thành không ổn và quân đội đóng tại Bắc Địa Thánh Thành thế cục bất ổn tin tức cùng Bắc Địa đóng quân báo cáo lẫn nhau để làm bằng chứng, cơ bản có thể xác định là sự thật. Chỉ có điều ngay cả phía Sinning City đều đã có phản ứng, có lẽ Vương Thất Mo đã chú ý đến động thái của giáo hội. Hai bên vốn đã có thù hận không nói, ai cũng biết cuộc cãi của Hem do giáo hội dành dụng tích góp từng tí trong mấy trăm năm, chắc chắn là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn. Cuối cùng, quấy nhiễu đông cảnh chắc hẳn là chỉ âm thầm khích bác và khiến cho quân phản loạn ủng hộ, trừ lần đó ra, nước láng giềng có thể làm được không nhiều. Không nghĩ rằng là Anthen có thể dẫn quân tiến vào lãnh địa Greyfort, chuyện này không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng chuyện này dù sao cũng xảy ra bên trong Greyfort, dù trận nổi loạn có nhỏ đi nữa thì cũng gây ra thiệt hại cho vương quốc, vì vậy để tin tức này ở vị trí quan trọng nhất cũng là điều hợp lý. Đối với hai phe, cho dù là giành lại đông cảnh hay là phá hủy giáo hội đều không có ý kiến. Đây cũng là kế hoạch đã được đưa ra trong hội nghị trước đó. Điều duy nhất không thể thống nhất là khi nào trả thù Dorkingdom. Bởi vì lúc trước Roland đã thể hiện thái độ ngoại giao rõ ràng, nên lần này không có ai có ý lùi một bước, lúc đó bỏ qua cách này. Nhưng quan chức của tòa thị chính vẫn muốn đợi đến lễ mừng kết thúc, lại tiến hành đàm phán một cách danh chính ngôn thuận, cũng không loại trừ sử dụng vũ lực. Hiển nhiên hội nghị kế hoạch tương lai khi trăng máu thỏa mãn cám dỗ và động lực của bọn hắn, cũng mong muốn ủng hộ tứ vương tử lên ngôi, trở thành vị vua thực sự của Greyford, mà bọn họ cũng muốn thăng chức từ quan chức địa phương chính thức trở thành đại thần của vương quốc. Nếu muốn xâm nhập sâu vào trận chiến với Dorkingdom, cần phải điều động số lượng lớn quân đội và tài nguyên, lễ đăng quang rõ ràng cũng bị ảnh hưởng. Không có vị quốc vương nào lên ngôi lại phái tinh nhuệ của mình ra, sau đó là một lễ đăng quang qua loa đơn giản, như vậy thì với bất cứ ai đều khó coi. Đương nhiên quyền quyết định cuối là của Roland. Trong 3 ngày qua, hắn chỉ nhìn mọi người thảo luận mà không thể hiện quan điểm rõ ràng nào, điều này khác với thái độ mạnh mẽ trong thư ngoại giao lúc trước. Nhưng cũng vì sự im lặng của hắn, mới có không gian để cho mọi người tranh luận kịch liệt. Hắn không hẳn là thay đổi ý định ban đầu mà là đang chờ một thời cơ. Một cơ hội mà có thể trả bằng cái giá nhỏ nhất, mà thu được lợi ích lớn nhất. Khi màn đêm buông xuống, có người gõ cửa phòng làm việc. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy người tới là Anne Quinn. Cuối cùng đã tới rồi. Nếu như nàng không chủ động đến, thì hắn chỉ có thể đi tìm nàng. Như vậy thì hiệu quả chắc chắn sẽ kém hơn nhiều, hơn nữa có thể thành công không còn là một vấn đề khác. Này, cá khô! Thân hình Nightingale xuất hiện, đưa cho nàng một miếng cá nướng mật ong. Ngoài trừ Wendy, người được coi là số ít phù thủy có thể chia sẻ đồ ăn trên tay Nightingale. Có phải đây chính là sự thu hút lẫn nhau giữa các quý tộc không? Cảm ơn! Có điều dường như Andre không có nhiều hứng thú, nàng nhận lấy cá khô rồi bỏ vào túi, sau đó đặt tay lên ngực hành lễ nói, bệ hạ, ta. Nói được một nửa, nàng lại dừng lại, hình như không biết nên nói như thế nào cho đúng. Ngươi hy vọng ta cứu bạn thời thơ ấu của ngươi, Otto Racusi phải không? Lúc này Roland không thể để cho Andre tiếp tục do dự, lỡ như nàng thay đổi chủ ý, thì những ngày qua chẳng phải uổng công đợi rồi sao? Mặt khác hắn cũng mơ hồ đoán được tại sao đối phương chần chờ, có thể khẳng định, Otto và nàng có quan hệ thầm mến đơn phương, chính bởi vì như thế, nàng mới không biết nên dùng lập trường gì để nói ra lời thỉnh cầu này. Bạn thời thơ ấu. Đã nhiều năm như vậy, Andre không hề nhớ nhung quá khứ ở Dorkingdom, dẫu sao sau khi bá tước Quinn phát hiện nàng là phù thủy, ông không bảo vệ nàng, mà còn ngụy tạo một cái chết ngoài ý muốn cho cô, nhớ lại điều này cũng không được coi là tốt đẹp. Mùa đông năm ngoái, Otto đến thăm Neverwin, Andre thể hiện thái độ rõ ràng rằng cô không muốn dính dáng tới quá khứ. Giờ đây nàng đến tìm tận cửa, sợ rằng chỉ đơn giản vì thiện lương và ấy nấy mà thôi. Vâng, nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu nói. Nhưng ở trên hội nghị, người cũng đã nghe mọi người thảo luận, nếu muốn ép Appen theo sự chi phối, ít nhất cần 3.000 quân trở lên, cộng thêm quân tấn công Thánh Thành, thì sẽ tăng lên đến khoảng 5.000, đó đã là 8 phần lực lượng của đệ nhất quân rồi. Mặc dù ý kiến bất đồng, nhưng tòa thị chính và bộ tham mưu vẫn là một kế hoạch sơ bộ. Bởi vì không có hệ thống sông nào giữa Greyford với cao nguyên Helm và Dorkingdom, chỉ có thể dựa vào xe ngựa và sức người để tiếp tế, số lượng đội ngũ hậu cần rất lớn. Ngoài ra, hai phần còn lại cần ở lại đóng giữ các cảnh của vương quốc, do đó đệ nhất quân không có dư lực lượng để đóng quân chiếm đất, chỉ có thể đánh xong rồi rời đi. Tóm lại, thì đây tuyệt đối là một cuộc làm ăn lỗ vốn. Đó mới chỉ tính về người, nếu mà tính cả của cải các loại chi phí đi lại, chi tiêu lương thực. Nhìn vẻ mặt ngày càng khó xử của Andre, Roland lại chuẩn bị châm thêm một mồi lửa, bỗng nhiên giọng nói dừng lại. Bệ hạ. Nàng phù thủy tóc vàng không khỏi ngẩn người. Hắn không phải nhận ra điều gì đó không ổn, mà là Nightingale véo mạnh sau lưng hắn một cái, sau đó dùng âm lượng chỉ có hắn nghe được nói, ngươi đừng dồn ép nàng, nói thẳng không được sao? Khụ khụ. Không có gì. Roland ho khan hai tiếng. Đây chỉ là tình huống khách quan, nhưng thông qua nỗ lực chủ quan một chút, tình huống có xấu thì cũng không thể không thay đổi được, chẳng qua là phải xem ba đại gia tộc sẵn lòng làm tới mức nào. Ba đại gia tộc. Rõ ràng vua đã không còn tín nhiệm bọn hắn, chỉ dựa vào chúng ta có lẽ có thể cứu được Otto, nhưng việc này sẽ khiến vương thất Mo và nhà Racusi chấm dứt hoàn toàn. Chỉ sợ Appen bị lật đổ, chẳng lẽ người đứng đầu tiếp theo của Dorkingdom có thể quên được tất cả điều này sao? Roland vuốt cằm nói, đối với kẻ địch mạnh mẽ như ma quỷ như vậy, ta không thể dành quá nhiều sức lực và nhân lực cho nước láng giềng. Cuối cùng, bọn hắn mới là người quyết định hướng đi của Dorkingdom. Andre hình như nhận ra được điều gì đó. Mời ngươi tiếp tục nói. Nhất định phải có ai đó thay thế vương thất Mo. Đối phương trầm mặc một lúc. Thì ra là như vậy, người có kế hoạch như thế nào? Không hổ là cô gái xuất thân từ đại thế gia, Roland nghĩ thầm, đối mặt với chuyện lật đổ vương quyền như vậy mà có thể mặt không đổi sắc, sau này nói chuyện chắc chắn đơn giản hơn nhiều rồi. Hắn trực tiếp hỏi. Người có hứng thú trở thành người đứng đầu Dorkingdom không? Bệ hạ. Lần này rốt cuộc Andre lộ vẻ kinh ngạc. Không, ta không muốn rời khỏi. Rời khỏi cái gì? Nàng cắn môi. Không, không có gì, ta nói là, ta không có hứng thú với ngôi vua của Shining City. Roland có chút ngoài ý muốn. Không phải vì nàng không muốn trở thành quốc vương Dorkingdom, mà là vẻ mặt của nàng, rõ ràng là dáng vẻ lo được lo mất. Đây là thứ hiếm thấy trên người một Andre, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập cảm giác tao nhã. Có thứ gì hơn so với việc trở thành vua của một nước? Roland thản nhiên nhấp một ngụm trà, được, hắn vẫn còn kế hoạch dự phòng. Phụ thân của ngươi thì sao? Hắn có sẵn lòng đứng ra không? Gia đình Quinn là lựa chọn tốt nhất, ngoài trừ nguyên nhân thực lực mạnh hai gia đình kia, đồng thời Otto và Oro đều thích Andre là điều quan trọng. Có thể nói, ở một mức độ nào đó, ý kiến của nàng có thể đại biểu ba đại gia tộc. Dựa theo trình độ giáo dục của Neverwin, bồi dưỡng ra nhân viên còn chưa đủ dùng cho trong biên giới vương quốc, để khống chế hoàn toàn đo kinh đầm thì không được thực tế, dễ dàng hơn nếu nâng đỡ một chính quyền nghiêng về Greyford. Nếu Andre đồng ý phương án này, hắn không cần phải trả một cái giá quá lớn, cũng có thể lấy được tài nguyên của nước láng giềng. Tất nhiên, hai gia tộc còn lại cũng không phải là không có thu hoạch nào, cuộc đảo chính này sẽ khiến cho tất cả người tham gia đều chiến thắng, quan trọng hơn là, mối đe dọa đè ép trên đỉnh đầu các ngươi sẽ không còn tồn tại. Roland chậm rãi nói, kể từ đó, Neverwin cũng không cần thiết phí nhiều công sức để đầu tư vào quân đội và tài lực, chỉ cần hỗ trợ gia tộc Quinn hoàn thành việc thay thế này là đủ. Lần này ngược lại Andre không do dự quá lâu, suy nghĩ một chút, nàng trả lời, ta nghĩ phụ thân chắc hẳn sẽ đồng ý, ngừng lại một chút, nàng lại lặp lại một lần. Không, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng. Lúc đối phương nói ra những lời này, Roland biết, nàng đã hoàn toàn hiểu ý của hắn rồi. Thời cơ chín mùi rồi. Vậy thì Neverwin cũng sẽ sớm chọn lựa hành động, yên tâm đi. Otto Rakusi sẽ không bị giam giữ quá lâu đâu. Ta còn cho rằng ngươi định chính mình lên làm vua của Đao Kinh Đầm này cơ. Đợi Andre rời khỏi, Nai Tinh biểu môi nói. Hóa ra ngày hôm đó thế mà không phải là một trò đùa, ngươi thật sự muốn nâng đỡ nàng lên làm nữ vương. Cũng đâu phải ngươi không phân biệt được. Roland nhún nhún vai. Về phần ta sao? Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, từ việc khuyết thiếu nhân tài đến hiệu suất thông tin, từ thời gian cấp bách đến tài nguyên hữu hạn, cuối cùng chỉ động thành một câu. Chung quy là ngoài tầm với. Vậy sao Nai Tinh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói? Chả qua ngươi yên tâm đi, Andre vẫn rất đáng tin, nhà Quyên chắc cũng chả kém hơn là bao đâu. Không nhìn ra, hai phù thủy quý tộc này thật đúng là tinh tinh tương tích, Roland cười thầm trong lòng. Chả qua Nai Tinh từng ăn nhờ ở đậu, tầm nhìn chính trị vẫn kém hơn một chút so với ngày trước. Này không có liên quan đến sự yếu kém của gia tộc, chỉ cần không phải ngu trung, có thể có cơ hội một bước lên trời, còn không phải trả nhiều giá lớn lắm, phần lớn mọi người đều biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ là hắn cũng không nói ra mấy điều này, dù sao bộ dáng nghiêm trang nói bừa của Nai Tinh thật sự là quá đáng yêu mà. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng làm việc một lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Cửa phòng mở ra theo tiếng trả lời, người xuất hiện ở cửa lại là Isabel. Roland cũng có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý nàng không phải thành viên của Liên minh Phù Thủy, không có biện pháp xuất nhập như thường, chả qua sau khi thấy bóng hình của Akesa ngoài cửa, hắn đại khái hiểu được đối phương tìm tới cửa bằng cách nào rồi. Bệ hạ, sau khi vị vốn thuộc về người thuần khiết của giáo hội này không mình hành lễ, trực tiếp vào thẳng chủ đề chính. Ta nghe Akesa nói, giáo hội Hêm sắp sụp đổ rồi. Nếu không phải biểu cảm của nàng khá là nghiêm túc, Roland còn rằng nàng đến đây để cầu tình cho người cộng tác cũ trong giáo hội. Trên tình báo là nói như vậy, tình huống cụ thể còn đang trong cuộc điều tra. Tuy rằng không rõ mục đích mà phù thủy băng tiết lộ những điều này cho đối phương, nhưng hắn vẫn theo suy nghĩ không ngại thử gật đầu nói. Cho dù là Condwinric hay là phía tây Đo Kingdom, đều xuất hiện những người dân chạy trốn của giáo hội. Từ khẩu cung của bọn họ biết được, giáo đường lớn đại biểu cho tín ngưỡng của thánh thành cơ hồ đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Ta mong rằng ngài có thể phái một quân đội thẳng tiến Hêm, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Lý do? Ngài còn nhớ số lượng cuồng hóa hoàng số lượng không ít hơn 100.000 mà ta đã nói lúc trước không? Isabel trầm giọng nói. Ta không biết có bao nhiêu người biết địa điểm thương khố lưu trữ dược hoàng, nhưng hẳn không sẽ không ít. Nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ bất lợi đối với kế hoạch sau này của ngài. Nàng dừng một chút. Hơn nữa mấy thứ này cũng sẽ có một sự giúp đỡ lớn đối với trận chiến thần ý, tốt nhất là thu thập hết bọn nó, vận chuyển về thành Neverwin. Roland lúc này mới nhớ tới, đúng là có một chuyện như thế trong tình báo mà đối phương cung cấp, Angela tự hồ dự định tập kết tất cả nhân loại, đánh một trận tự chiến với đại quân quỷ, với đòn sát thủ là dược hoàng cuồng hóa số lượng lớn. Bởi vì cơ bản là hắn coi thường những dược hoàng không hề có chút tiềm lực nào này, bởi vậy đã ném chuyện này ra phía sau đầu. Nhưng hiện giờ tình huống đã biến đổi không còn giống như lúc trước, Isabel nói không sai, nếu có người loan truyền những dược hoàng này, rơi vào tay quý tộc Greyford hoặc là Đo Kingdom, thậm chí là rơi vào tay những tên đầu đường xó chợ, đều sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ. Có lẽ không thể đối phó được với quân đội được vũ trang đầy đủ, nhưng mà dùng nó để công kích những quan viên hắn phái ra ngoài, và chính phủ địa phương cũng đủ rồi. Dược hoàng lưu trữ ở đâu? Hắn nhìn về phía Isabel. phân tán trong kho hàng bí ẩn trên cao nguyên Hêm, ta rất khó để nói rõ được vị trí cụ thể của nó. Người sau chỉ do dự trong chốc lát. Nếu như ngài tin lời của ta, xin cho phép ta đi theo quân đội cũng tiến về phía trước. Ta từng là người thay mặt cho giáo hoàng, thân phận này hẳn là có thể hòa hoãn tốc độ sụp đổ. Nếu nội bộ tan ra quá nhanh, cho dù là quân đội cũng rất khó để khống chế thế cục lưu vong. Nhưng ai biết ngươi có lợi dụng thân phận này thực hiện một vài việc khác hay không? Nai Tinh lên tiếng nói. Tỷ như lén lút thẻ những giáo đồ đó chả hạn. Trong bọn họ có người quen của ngươi, đúng chứ? Ngươi biết ta không lừa dối bệ hạ. Isabel lắc đầu. Angela đã chứng minh rồi ai mới là con cưng của thần, ta không cần thiết phải làm những việc uổng công như vậy. Nếu thật sự cần thiết, quân đội cũng có thể trước tiên bày bẫy rập, do ta dẫn giáo đồ vào bên trong, rồi lại thống nhất tiêu diệt. Phương pháp duy trì trật tự ngoài việc ràng buộc bằng thân phận ra thì triệt để tiêu diệt đối thủ cũng là một hành động đáng làm. Agnitin không khỏi ngây người, thấp giọng gắt nói. Thật đúng là thủ đoạn của người thuần khiết. Roland cũng không khỏi có chút cảm khái, có thể ép cho Agnitin nhất thời nói không ra lời, không hề nghi ngờ gì, đối phương đang nghiêm túc. Tuy nói Isabel biểu thị triệt để thần phụ hắn vào ngày hôm đó, nhưng những điều này được thành lập trên cơ sở hắn có thể đối kháng với bọn quỷ. Nàng khác so với phần lớn phù thủy, những phương pháp giáo dục được tiếp nhận cũng đến từ người thuần khiết, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì sẽ không hề đặt tính mạng của những người bình thường vào trong mắt. Sau giây lát suy tư, hắn mới chậm chậm mở miệng. Ta có thể cho ngươi hành động cùng với đoàn quần đầu tiên, nhưng phương diện chiến đấu ngươi không được nhúng tay, tìm được những dược hoàng kia, sau đó tiêu hủy chúng ngay tại chỗ là được. Bệ hạ. Nàng cau mày nói. Mặc dù dược vật cuồng hoa sẽ bòn rút sinh mệnh, nhưng khi liều chết đánh một trận. Không cần nhiều lời. Roland nhấc tay cắt đứt lời nàng. Nói đến trật tự, ta còn có một nhiệm vụ định giao cho ngươi. Isabel lập tức cúi đầu. Xin ngài cứ việc phân phó. Trong thánh thành cũng còn có một vài tu viện. Đúng không? Vâng, chỉ là bên trong đã không còn phù thủy nào, nàng suy nghĩ một chút, lại sửa lời nói. Hoặc có lẽ trăng máu một năm trước sẽ xuất hiện người thức tỉnh, chả qua tỷ lệ sống được không cao. Không có cũng chả có vấn đề gì cả, thả hết những cô nhi đó ra, chăm nom cho cẩn thận, sau đó đưa về Tây Cảnh. Nàng sửng sốt một chút. Tất cả. Đúng thế, ngươi phụ trách. Roland gật đầu. Nếu như nói lý niệm của người thuần khiết là hoàn thành nhiệm vụ mà không để ý đến tính mạng của người khác, hắn rất muốn xem khi chấp hành nhiệm vụ phải cứu tính mạng của người khác, người thuần khiết có thể vẫn quán triệt được mục tiêu như trước hay không. Những chuyện đã xảy ra trước kia hắn không còn cách nào thay đổi, nhưng hắn không hy vọng đối phương tiếp tục bước đi trên con đường này. Yêu cầu này không phải không hề có lý do, đồng thời cũng phải cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta, nếu thượng tầng mất đi năng lực duy trì trật tự, tu viện rất có khả năng sẽ biến thành một địa ngục nhân gian. Mà thành Neverwin cần số lượng lớn người lao động, phụ nữ cũng có thể nhận được một công việc thích hợp, ta nhớ là giáo hội sẽ triển khai giáo dục cơ bản cho cô nhi ha. Cho nên bọn họ đều là mầm non cực tốt, không nên không người quan tâm chết đói trên bức tường cao đó. Ta muốn ngươi đưa bọn họ trở lại, cố hết sức một người cũng không thiếu. Isabel trầm mặc hồi lâu. Như thế phải cần rất nhiều lương thực. Sẽ có người chuẩn bị cho ngươi. Trong mắt người thuần khiết nổi lên thần sắc phức tạp, một màn này giống như từng gặp qua, vào ngày đó khi nàng được tuyên bố đặc xá, đồng thời cởi bỏ xiềng xích, nhận được tự do hữu hạn, cũng từng lộ ra nét mặt như vậy. Nếu như có thể nghe được tiếng lòng của nàng, như vậy kéo lớn nhất khẳng định là câu vì sao. Nhưng nàng không nói điều gì cả, chỉ là chậm rãi cúi người. Tuân mệnh, bệ hạ. Edith trở lại nơi ở, cởi áo khoác, tiện tay nhét vào kệ áo cạnh cửa. Trong phòng khách truyền đến hương thơm tươi mới nồng nặc khiến nàng kìm lòng không đặng hít sâu một hơi, đôi môi khô ráo nhất thời ứa nước bọt. Lúc bộ phòng vệ mở họp còn chưa cảm nhận được, hiện tại mới phát hiện cái bụng đã thầm thì trực kêu rồi. Sao hôm nay lại trễ như thế? Giọng nói côn của tới trước, sau đó mới nhô đầu ra từ khung cửa, trong tay còn cầm theo một thìa súp. Lập tức sắp khai chiến rồi, công việc mà bộ phòng vệ phải làm đương nhiên khá nhiều, đặc biệt khi dính đến đo kinh đầm, tình hình càng thêm phức tạp. Nàng đá ủng, thay bằng bao bít tất mềm mại, đi vào phòng khách. Lần sau nếu quay về muộn như vậy, người cứ ăn trước đi. Ta thì chả có vấn đề gì. Côn biểu môi. Chả qua không phải bệ hạ vẫn chưa quyết định có nên quản chuyện vua của Đo Kinh đầm sao. Hiện tại thì thực hiện kế hoạch, vạn nhất hắn sử dụng sách lược ba rốt bên kia, không phải ngươi coi như uổng công bận rộn làm việc rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn không có ý tưởng nào sao? Lúc Edith đi ngang qua bên người em trai thuận lợi vỗ vỗ đầu của hắn. Roland. Wimbledon không phải là một quốc vương dựa vào chủ ý của thuộc hạ đâu. Ngươi lại nhìn ra cái gì? Côn hiếu kỳ nói. Nếu muốn biết ấy, thì phải trả giá. Nàng quét qua đối phương, thân thể người sau nhất đời run rẩy, không dám tiếp lời. Trên bàn cơm bày hai rau một canh, trong đó món ăn chính đều là đặc sản của thành Neverwin. Nấm mỏ chim. Gần đây không biết là hộ săn bắn ngắt nhiều, hay là phát hiện ra đất khởi nguồn mới, hương vị này cực kỳ tươi mới, lại công thêm nấm nước bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn trên thị trường người dân, đồng thời giá cả không tăng ngược lại còn giảm, ẩn ẩn có xu thế thay thế cho các loại thịt. Đáng tiếc nấm mỏ chim bởi vì đặc tính màu mỡ của nó mà không cách nào lưu trữ lâu dài, không thì đem theo ra ngoài Tây Cảnh, sẽ là một hàng hóa thích hợp để buôn bán nhất. Edith đặt một miếng nấm nướng vào trong miệng, nấm hơi mang vị tiêu hòa hợp với mỡ bò kết hợp thành một, sau tiếng vang xốp giòn cảm giác cả khương miệng đều tràn đầy nước, khiến nàng hài lòng hừ dài một tiếng. Không thể không thừa nhận, lúc trước nàng đã có chút xem thường người em trai ruột này rồi. Trừ việc không thiện vũ lực, không quả quyết ra, thiên phú trên phương diện học tập của cô đã vượt ra khỏi mong muốn của nàng. Tốt như việc nấu nướng vậy, cách làm những món nấm này hắn mới chỉ ăn được một hai lần trong yến hội mà bệ hạ tổ chức, làm ra cũng có hình có dáng phết, không có tâm tư tinh tế sẽ không làm được điều này đâu. Làm công việc giấy tờ trên tòa thị chính cũng là như vậy, mới vừa lên tay chưa được mấy tháng, thì đã phải làm nhân viên ghi chép chính thức xuất hiện trên hội nghị trọng đại của thành bảo lãnh chủ rồi, tốc độ này đã vượt qua rất nhiều người cùng tuổi, đổi thành nhưng con cháu quý tộc tự nhận ưu tú đó của phương Bắc, cũng không nhất định có thể làm tốt hơn. Đương nhiên điều quan trọng nhất là, hắn phải cực kỳ nghe lời mình. Nghĩ tới đây, Edith liền cảm giác bữa cơm càng thêm mỹ vị. Dù sao, thủ hạ năng lực càng mạnh, có một số việc cũng dễ làm hơn. Chỉ lúc ăn được phân nửa, côn lại nhịn không được đã mở miệng. Mấy ngày nay trong đại hội, vì sao ngươi không lên tiếng? Hửm. Nàng buông môi xuống, nhíu mày. Những điều Roland bệ hạ hỏi đều là những thứ ngươi am hiểu mà. Nếu ngươi đã nhìn ra được ý đồ của hệ hạ, vì sao lại không thay hắn nói ra? Côn nói lầm bầm. Ngươi không thấy được nét mắt Baroque khi nhìn về phía ngươi. Nụ cười dương dương đắc ý cũng sắp lộ ra đến nơi. Đây cũng là bí mật, dựa theo lệ cũ thì. Ách. Hắn cúi đầu, lộ ra biểu cảm khó xử. Sau khi do dự một hồi, mới lắc đầu, tựa hồ muốn áp sự hiếu kỳ của mình xuống dưới đáy lòng. Chả qua nể mặt bữa cơm tối có hương vị khá tuyệt vời này, coi như ngươi đã trả xong giá rồi. Edith hơi nhếch miệng. Ngươi biết gì về Andre của Liên minh Phù Thủy? Andre. Cùng suy nghĩ một hồi. Tên của nàng không xuất hiện trong kế hoạch học tập, năng lực cũng không liên quan đến năng lực. Northland Pear ngắt lời nói. Ngươi không biết rõ cũng là bình thường, nàng là phù thủy chiến đấu, bình thường rất ít khi lộ mắt, chỉ có số ít người biết được lai lịch của nàng. Theo như ta biết, Andre là một quý tộc của Do Kingdom, còn là loại gia thế cao quý, hơn nữa còn là bạn cũ với Otto Rakusi. Sau khi biết được điểm này, những cái còn lại sẽ có thể đại thể suy đoán. Tiếp đó nàng đơn giản nói một lượt suy đoán của mình. Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta không thể mở miệng trên cuộc họp chưa? Lá bài cảm tình một khi bị vạch trần, chuyện vốn dĩ có thể thành đều không làm được, bệ hạ còn không thể không đem cái trách nhiệm này treo trên đầu ta sao? Cô mở to hai mắt nhìn. Sao ngươi biết được những điều này? Ngươi nghĩ rằng ta xin đi núi Gresno chỉ để chứng minh lời mà ta từng nói, chỉ có người từng lên tiền tuyến thì mới thích hợp đảm nhậm quan chức quan trọng. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, nàng buông tay nói. Nếu như không có trận đồng hành này, bình thường muốn tiếp xúc gần gũi với phù thủy cũng không dễ dàng. Cùng nhíu mày trầm ngâm một hồi lâu. Không, không đúng. Giá như tin tức ngươi nghe được là chính xác, thế lại làm như thế nào có thể khẳng định bệ hạ sẽ chọn Andre làm đường tắt giải quyết vấn đề về Do Kingdom? Giữa chúng căn bản là không có sự liên hệ tất yếu mà. Hắn chả lẽ không thể nghĩ ưu tiên thu phục vương quốc, đặt đại điển đăng cơ vào vị trí thứ nhất sao? Đích xác không có sự liên hệ tất yếu, chả qua chú ý đến hành động của bệ hạ trên đại hội, khiến người ta nghĩ khác đi cũng khó. Edith rất tự tin nói. Ba ngày, tổng cộng hắn nhìn phía Andre 17 lần, mà người sau không phải quan viên của tòa thị chính, cũng không phải nhân vật then chốt của quyết sách, nếu như không phải ở giữa hai người họ có cái gì, vậy nhất định là có mưu đồ. Ngươi, ngay cả cái này cũng nhớ kỹ. Nàng bưng chén canh, thể hiện bộ dáng khi đi họp. Giống như lúc này, liếc mắt là được bệ hạ nhất định không nghĩ đến, khi hắn ngó chừng Andre, còn có người khác thời thời khắc khắc chú ý đến hắn. Em trai sắc mặt cổ quái co rút khóe miệng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi nói cái gì? Edith lạnh lùng nói. Không, khụ. Không có gì, côn vội và khoát khoát tay. Ta chỉ muốn hỏi, sau khi đại hội kết thúc, ngươi đi tìm Andre nói chuyện, cũng là vì việc này. Vạn nhất đoán sai thì nên làm cái gì bây giờ? Ồ, nàng nhướng mi. Ngươi thấy được. Ta vốn định hỏi ngươi khi nào thì về nhà, chả qua. Có vẻ ngươi chỉ dừng lại trước mặt nàng một đoạn thời gian rất ngắn. Bởi vì ta không cần nói hết những suy đoán trong đầu ra, nếu như là lá bài cảm tình, chỉ cần ở đằng sau nhẹ nhàng đẩy một cái là được. Edith lơ đỉnh nói. Bệ hạ là một quân vương cực kỳ nhân từ, hơn nữa từng có duyên gặp gỡ một lần với tước sĩ Ô Tô, chỉ cần ngươi mở miệng, 89/10 hắn sẽ đồng ý cứu đối phương. Ta chỉ nói một câu như vậy mà thôi, đoán đúng thì coi như giúp được bệ hạ một tay, đoán sai ý, à nàng hơi dừng lại một chút. Người nào sẽ để ý quý tộc đo kinh đầm sống hay chết chứ? Cách một hôm, đại hội theo thông lệ được triệu tập đến họp chỉ trong vòng nửa ngày đã tuyên bố kết thúc. Roland Wimbledon đã trầm mặc 3 ngày, không muốn tiếp tục nghe cuộc thảo luận của các đại thần, mà là vừa mở màn đã tuyên bố quyết định của chính mình thành Neverwin chia binh thành hai đường, một đường tiến vào cao nguyên Helm theo Condrin, một con đường khác là sau khi xuyên qua đông cảnh thẳng tiến đến biên giới vương quốc, một tây một nam giáp công đo kinh đầm, tranh thủ vào cưới mùa hè đầu mùa thu sau hợp lực với Sinning City. Lần này chỉ ra, tất cả mọi người đều ngừng cãi cọ, đồng thanh lĩnh mệnh, cho dù là ba rốt người dẫn đầu phái ý kiến bảo thủ, cũng coi như bản thân chưa từng nói những lời lúc trước, xoa ngực đồng ý, trong nháy mắt toàn bộ tây cảnh bận bịu làm việc. 1, 2, 3, 4. Lót ga đổ kim long trong bọc lên trên mặt bàn, cẩn thận đếm hai lần, lông mày không khỏi nhíu chặt. 21 viên. Thời gian chưa tới nửa tháng ngắn ngủi, nàng đã dùng hết 3/4 tiền tiết kiệm, dựa theo cái tốc độ này, qua 1-2 tuần nữa, thì nàng phải yếu xìu quay về phủ, ném tất cả hào ngôn chí khí của bản thân vào trong cát bôi. Chi tiêu ở thành phố lớn cũng không khỏi quá khoa trương. Đặc biệt là cái phòng rượu bách vị của Evelyn đó, thật sự lẽ nào lại như vậy? Cho dù là một băng nhóm cướp cầm đao ăn cướp trắng trợn, đều không. Đối với bọn họ như thế. Như thế. Không, không đúng, Lót Ga uể oải gục đầu xuống, phát ra một tiếng nghẹn ngào, lỗ tai cũng theo đó mà rũ xuống. Bọn họ cũng không có ăn cướp trắng trợn, là bản thân thật thà lấy kim long từ trong bọc ra, lại cam tâm tình nguyện giao vào trong tay đối phương. Đặc biệt là ông chủ phòng rượu đó từng nhiều lần thể hiện qua sự lo lắng, cảm thấy nàng tiêu tốn quá nhiều, thiện ý khuyên qua nàng mấy lần, còn nói chỉ cần gia nhập liên minh phù thủy, mỗi tháng đều có thể nhận được một bình đồ uống không cần bỏ tiền ra, nhưng nàng căn bản không có để tâm tới. Là nàng bại bởi dục vọng của mình. Hoặc là nói, lòng hiếu kỳ. Nhưng mà, đây thật sự không thể trách nàng, K.O.S. Derin đó quả thực giống như có được ma lực, cho dù là trần lộ của ốc đảo Chitarura cũng không ngon như vậy. Thậm chí nàng tìm không ra từ ngữ để diễn tả hương vị của chúng nó, nhưng đều không có ngoại lệ, mỗi một loại đồ uống màu sắc đều không gì sánh kịp, bách vị danh xứng với thực. Nếu như chỉ là chủng loại độc nhất, cho dù là rượu ngon của tam thần, nàng cũng có lòng tin khống chế được bản thân mình, dù sao lượng rượu vừa phải có ích đối với võ giả, quá lượng thì chẳng khác nào tự hủy con đường phía trước. Nhưng K.O.S. Derin thực sự quá mức đa dạng, nàng luôn luôn không nhịn được muốn thử một chút chén tiếp theo là tư vị gì, trong lúc bất tri bất giác, kim long trôi đi tựa như nước chảy. Lót Ga khó chịu lắc cái đầu từ trái sang phải, để cái trán ma sát với mặt bàn lạnh lẽo, ý đồ khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Chỉ cần ở lại trong thành, thì nàng không tự giác muốn đến phòng rượu liếc qua. Nói thật ra, trừ đồ uống với cái giá cắt cổ đến kinh người ra, nơi đó quả thực là một địa điểm tốt để mở mang tầm mắt và thu thập tình báo. Tuy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thì nàng có thể nghe được những cuộc trò chuyện của thương nhân đến từ mọi nơi Bắc Quốc, hơn nữa với những tên tiểu thương lữ hành của cực nam cảnh khác nhau. Bọn họ phần lớn đều giá trị bản thân bất phàm, chuyện được đàm luận cũng có chút mới mẻ, có thể nói là làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Còn có một chút liền, ngẫu nhiên nàng cũng có thể gặp gỡ đồng loại, từ đó hiểu rõ được một vài nội tình của liên minh phù thủy. Đáng tiếc tiền tiết kiệm còn lại đã không cho phép nàng tiếp tục đợi chờ cơ hội để hành động rồi. Nàng nhất định phải thực hiện hành động. Muốn vượt qua phần dục vọng này, ra khỏi thành chiến đấu là lựa chọn hữu hiệu nhất. Tạm biệt thành Neverwin có thể khiến nàng rời xa phòng rượu bách vị. Chiến đấu lại có thể làm cho nàng quên hết mọi thứ. Lang nữ nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện ra con đường xa chi dài dằng dặc đó. Không sai, đây cũng nhất định là thách thức của tam thần dành cho nàng. Nghĩ tới đây, nàng cảm giác mình tỉnh táo hơn không ít. Vỗ vỗ gương mặt, Lót Ga thu kim long vào túi, xoay người bắt đầu thu dọn hành trang. Thời gian nửa tháng này nàng cũng không có hao phí toàn bộ vào trong phòng rượu bách vị. Đầu tiên nàng thông qua sự giật dây của Aset, thăm hỏi ân nhân cứu mạng tiểu thư Nanawa Pine, cũng đã biết được một tin tức quan trọng, phù thủy có năng lực trị liệu ở trong thành Neverwin tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Nanawa, Lily cùng Lip. Các nàng cũng không về độc hưởng của đại tù trưởng, mà là mở một bệnh viện trị liệu, cư dân nơi đó chỉ cần tiêu tốn một khoản chi phí thì có thể nhận được việc trị liệu. Khoản phí tổng này còn rẻ hơn nhiều so với K.O.S. Derin. Nói theo cách khác, dù cho không có hiệu lực cới đại tù trưởng, nàng cũng có thể nhận được con đường trị liệu ổn định, cái này còn lý tưởng hơn so với tình huống dự đoán ban đầu. Mặt khác, năng lực trị liệu của tiểu thư Nanawa mặc dù mạnh nhất, lại chỉ có thể có hiệu quả trực tiếp, mà năng lực của Lily cùng Lick là thứ có thể giao phó lên phía trên vật thể. Ví dụ như có được kim sang dược đặc hiệu với năng lực cầm máu thần tốc, chính là do tiểu thư Lick thu thập chế thành. Cho dù Lorca một chút cũng không hiểu rõ, cái bình bột thuốc nhỏ màu xám trong tay này có quan hệ gì với kim long. Dược thủy Lily chế tạo thì gọi là dược tề tịnh hóa, nhìn thì không có gì khác biệt gì với nước giếng bình thường, nhưng lại có hiệu quả ngăn cản việc ăn mòn của dịch bệnh, ngược lại cũng là phù hợp với từ tịnh hóa. Khi vết thương lộ ra bên ngoài, ác dịch thường thường dễ dàng cướp đoạt tính mệnh của võ giả hơn so với mất máu cùng đau đớn, bởi vậy nàng tự nhiên hiểu rõ giá trị của loại dược vật này. Nếu như không phải có hạn bảo quản chất lượng, nàng khẳng định sẽ gói hết tất cả những dược tề nàng nhìn thấy. Hai loại thuốc đều có thể mua được ở bệnh viện trị liệu, giá cả so với tác dụng tương đối của nó mà nói cũng không tính là đắt đỏ, không nghi ngờ gì nó là sự bảo hộ tốt nhất để võ giả thách thức đỉnh phong cao hơn, chỉ cần sử dụng một cách hợp lý, nàng tràn đầy lòng tin đối với việc chiến thắng kẻ thù mạnh. Tiếp theo, cùng Diễm Tam công chúa phát hiện kỹ năng mạo hiểm Bắc Quốc nắm giữ trước đó đều không dùng được nữa, trong thành Neverwind căn bản không có tổ chức chuột mà những tên thương nhân lữ hành kia nói tới, mà cư dân tự hồ hoàn toàn không biết gì cả về ma quỷ. Nàng hỏi tận mấy chục người, câu trả lời nhận được đều là không biết, còn hấp dẫn tới việc theo dõi cả một vài người áo đen. Sự hiểu biết của nàng đối ma quỷ bây giờ vẫn giới hạn ở những thứ cho tàn tiết lộ cho nàng, và đối thoại một lần nghe lén được ở phòng rượu Bách Vị. Trong hoang mạc phía bắc của thành Neverwind có một tòa thành thị bị bỏ hoang, ma quỷ tự hồ đã từng ẩn hiện ở nơi đó. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, trong tình huống thiếu thốn như thế của tình báo không nên tùy tiện xuất kích, nhưng mà bây giờ nàng cần nhanh chóng thoát khỏi cám dỗ của cây OS Drin, đồng thời chứng minh bản thân với đại tù trưởng, cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến. Nếu là thách thức, như vậy tất nhiên sẽ tràn ngập hiểm trở cùng ngăn trở. Nàng đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong nội tông. Ra khỏi biên giới thành Neverwind, Lorca đã tìm một rừng rậm nơi không người, cởi quần áo ra, biến thân thành cự lang, sau đó ngậm hành trang lao vùng vụt trên đường hướng bắc. Nàng không biết vị trí cụ thể của thành phố bị bỏ hoang đó, cũng không biết có thể gặp được ma quỷ hay không, nhưng sói sa mạc có thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy cảm, ngoài hoang dã đối với nàng mà nói, cũng không hung hiểm phức tạp hơn bao nhiêu so với nơi ở nhân loại. Quá khứ ở biên giới cực nam, nàng chính là nương tựa năng lực như vậy, lần lượt tìm ra đối thủ đang ẩn nấp kín kẻ, sau đó tiêu diệt chúng. Nàng tin tưởng lần này cũng giống vậy. Cảm thụ được nước tuyết dưới chân hòa là một cùng với bùn đất, thậm chí Lorca từ nơi sâu thẳm có loại cảm giác, tam thần sẽ chỉ dẫn nàng gặp được kẻ thù chân chính. Nhưng mà còn chưa chạy được bao xa, nàng chợt nghe thấy tiếng gào nhanh chóng đến gần trong không trung. Có thứ gì đó đang bổ nhào đến hướng về phía nàng. Kiểu báo động xé toạc không khí này có chút quen thuộc. Trong trận thần quyết đấu thánh trên đài cao đốt lửa kia, bốn cánh hùng ưng chính là dựa vào phương thức như vậy khởi xướng đợt tập kích bất ngờ không kịp trở tay đấy. Nếu như nói nàng trước đây không cách nào tránh thoát đòn công kích mau lẹ như thế, nhưng bây giờ nàng đã có đầy đủ kinh nghiệm để ứng phó tất cả. Võ giả người sen ưu tú tuyệt sẽ không bị đánh trúng đòn công kích giống nhau tới hai lần. Lorca ra đòn bằng một chân, mạnh mẽ lăn sang một bên, đồng thời thân thể đảo ngược 90 độ, chuyển tầm nhìn theo phương hướng kẻ đột kích. Tiếp đến chân sau tráng kiện hữu lực của nàng khảm vào bên trong bùn đất, cơ bắp kéo căng cực hạn, cái vuốt sắc bén duỗi ra ngoài đệm thịt, chỉ cần kẻ thù công kích thất bại thì sẽ đưa tới đòn phản kích trí mạng. Chỉ thấy một con cự thú mang theo thế sét đánh lôi đình nện ở bên trên vị trí vốn dĩ của nàng, văng lên mảng nước tuyết lớn, cánh rộng lớn kia còn kinh người hơn so với bốn cánh hùng ưng, mặt đất phản phất đều theo sự va chạm này mà rung động. Cùng thứ vang lên còn có một tiếng hô mang theo sự kinh ngạc, giống như ngoài ý muốn một đòn này thế mà lại thất bại. Cô quái vật bay lớn lên với đôi cánh không lông, bề ngoài dữ tợn lại xấu xí, sức mạnh cuồng dã mà hung hãn, còn có cái âm thanh cuối kỳ là tựa hồ từng nghe qua ở đâu đó. Đợi đã, cái âm thanh quen thuộc khó hiểu này không phải là tới từ con chim bồ câu trắng vô cùng thân thiết với Aset sao? Trong đầu Lorca bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh đã suy nghĩ rất lâu, hẳn đây mới thật sự là Masi. Nàng vô thức hét lên. Sói, sói thế mà lại nói chuyện nhau. Cự thú phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, trừng mắt vội lùi lại mấy bước về phía sau, một cử động kia khiến động tác của lang nữ lập tức đông cứng tại chỗ, nhất thời không biết nên nhào tới hay không. Mặc dù không rõ vì sao đối phương muốn phát động đánh lén, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để so tài, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng một mặt thất kinh của cự thú, nàng lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc ai mới là người bị tập kích. Là phù thủy đó, đồ ngốc. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một âm thanh khác, trong sự lanh lảnh mang theo một tia non nớt. Ngươi là ai, vì sao lại biết bọn ta? Lorca ngẩng đầu lên, không khỏi hơi nheo mắt. Hóa ra còn một người đang lơ lửng giữa không trung, vị trí vừa hay chồng lên cùng một chỗ với mặt trời, ánh mặt trời chói mắt từ bên cạnh nàng nở rộ ra, chỉ có thể mơ hồ thấy được mái tóc ngắn màu vàng tung bay của nàng và một thanh vũ khí lóe ánh sáng bạc trong tay. Mặc dù tên nhóc này nhìn qua tuổi tác có vẻ nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú không ngờ, kỹ xảo lưng quay về phía mặt trời làm đối thủ lóa mắt không phải là người bình thường có thể nắm vững được. đã không có ý so tài, Logga cũng thu tay lại. Cho dù nàng thích khiêu chiến, nhưng không phải là kiểu vô lễ mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không cũng muốn dây dưa không ngớt đó. Thêm nữa lời khuyên làm kẻ thù với Ma Si cuối cùng đều sẽ xui xẻo đó của Aset, ở trên con đường tu luyện một mình, vẫn nên ít gây phiền phức tương đối tốt. Nàng buông bọc hành lý trong miệng xuống, một lần nữa biến hóa thành hình người. Ta là Logga Balefin tới từ vùng đất sa mạc, theo Aset và Andre tới nơi này, khi trên đường nàng từng đề cập tới. Ma Si. À, ta nhớ ra rồi. Kích thước của cự thú cũng theo đó nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt đã biến thành một đứa trẻ chỉ tới ngang hông nàng, mái tóc dài trắng muốt dường như đã kéo lê trên mặt đất. Khi đi đón Aset, ta gặp qua người này Cúc Cu. Nàng chưa từng nhắc qua ta. Tiểu cô nương bất mãn hét lên. Tên của ngươi là? Lai Ninh, vĩ đại nhất Tây Cảnh, không đúng, là nhất nhà thám hiểm vĩ đại nhất toàn bộ Greyfort. Sau khi nàng nói xong một đầu đâm xuống tới, hạ xuống trước mặt Lan Nữ. Ngươi hãy nhớ kỹ lấy. Cúc Cu. Tại sao ngươi muốn cởi sạch quần áo? Ma Si tò mò đánh giá bộ ngực của nàng, lại sờ lên mình. Nơi này cũng là biến ra sao? Cúc Cu. Lai Ninh thu hồi bàn tay đập lên trên đầu Ma Si lại. Năng lực khác biệt mà thôi, người cũng đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa đi. Logga khoác thêm áo khoác. Vậy lý do các ngươi tập kích ta là? Ta vốn cho rằng ngươi là con tuyết lang biến dị. Nàng thu hồi nét mặt tràn đầy tự tin lại, hơi chút ngượng ngùng nói. Thu thập tà thú quanh quẩn vùng đất man hoang, con mồi tươi mới mang đến cho thành bảo, cùng như giám sát toàn bộ phương Tây Bắc, đều là công việc của chúng ta. Còn có móc tổ chim, hái tổ ong cùng nướng thịt rừng Cúc Cu. Đấy không phải là công việc. Lai Ninh vội vàng ngắt lời nói. Tóm lại, khu vực này dường như không có người đến, cộng thêm trăng máu lại vừa trôi qua không lâu, cho nên. Thì ra là thế. Logga gật gật đầu, đã tiếp nhận cách nói này. Mỗi khi gặp tà ma chi nguyệt, lời đồn biên giới Bắc Quốc sẽ trở nên nơi nơi đầy nguy cơ, nàng trái lại đã nghe người ta nói qua vô số lần. Sau cuộc chiến với IG 4 cánh, nàng cũng từ chỗ của Aset biết được không ít tình báo liên quan tới loại tà thú hỗn hợp. Nếu như tuần sát trên không trung, xem sói sa mạc với hình thể khổng lồ như là loại tà thú hình sói cũng không hiếm lạ. Vậy còn ngươi? Tiểu cô nương hỏi. Chỗ này chính là vùng đất man hoang, không chỉ là có tà thú sót lại đang qua lại, nó còn đang ẩn giấu thứ càng đáng sợ hơn. Một mình ngươi tới đây muốn làm gì? Thứ càng đáng sợ hơn là chỉ ma quỷ sao? Tam công chúa lặng lẽ nói. Nếu như là vậy, điều đó chứng minh ta không đến nhầm nơi. Ngươi biết ma quỷ Cúc Cu? Ta đang tìm kiếm một tòa thành thị bị bỏ hoang, nghe nói bọn chúng từng xuất hiện qua ở nơi đó. Nàng dừng một chút. Ta muốn đi săn bọn chúng. Lai Ninh sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một loại biểu cảm cổ quái, tựa như là đang tận lực áp chế ý cười trong lòng. Ngươi nghe ai nói? Thế nào, Logga ý thức được có chỗ không thích hợp. Ma quỷ xuất hiện ở Taquila đã là chuyện hơn 400 năm trước rồi. Lai Ninh nhếch khóe môi. Đương nhiên nó bất kỳ lúc nào đều có khả năng trở về. Chúng ta tuần sát một phần khu vực này cũng là để dự phòng loại tình huống này xảy ra, nhưng mà muốn chân chính đến thành phố bỏ hoang, không mất 7-8 ngày là không đến được. Hơn nữa vùng đất man hoang lớn như thế, chỉ cần phương hướng hơi lệch một chút, thì căn bản không nhìn thấy thành phố đó rồi. Phải biết cái nơi này vốn gọi là bình nguyên màu mỡ, diện tích so với toàn bộ Greyfort. Không, phải lớn hơn so với tứ đại vương quốc cộng lại. Là như thế này sao? Lan nữ không khỏi nhíu mày, ngược lại nàng không lo lắng đường xá xa xôi, quá khứ rèn luyện kỹ nghệ. Nàng có thể liên tục ở ngoài hoang dã 1-2 tháng, tạm thời không có ma quỷ cũng không quan trọng, khi đi săn nàng xưa nay không thiếu kiên nhẫn, hơn nữa cuộc sống ngoài hoang dã cũng không cần lo lắng bất tri bất giác tiêu hết kim long, chỉ có điều nơi đây thật sự lớn như vậy giống như nàng nói, tìm không thấy mục tiêu ngược lại là thêm chuyện phiền phức. Nhưng dũng khí và tinh thần thám hiểm ngươi thể hiện ra xứng đáng được tán thưởng. Hai tay Lai Ninh chống nạnh nói. Chỉ dựa vào đôi câu vài lời đã dám đạp lên con đường tìm kiếm, đây chính là một tiềm năng có sẵn của nhà thám hiểm ưu tú. Mặc dù không biết vì sao ngươi không gia nhập liên minh phù thủy, nhưng mà gia nhập đoàn thám hiểm Neverwind cũng giống như nhau. Thế nào, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tìm tòi mảnh đất đại lục tràn ngập mê vụ này không? Cùng nhau nướng thịt rừng Cúc Cu. Ma Si giơ cao hai tay. Không, cảm ơn. Logga nhịn không được thở dài ở trong lòng, lúc này nàng mới phát hiện có một số việc đến không quá giống với dự đoán. Ví dụ như dáng vẻ sau khi Ma Si biến hình xác thực cực kỳ cường hãn, chỉ ít không thể thua kém so với IG 4 cánh. Nhưng tâm trí đó hoàn toàn không hợp với chiến sĩ. Nàng tới đây là vì leo lên đỉnh phong, không phải là chơi đùa với đứa nhóc con. Thôi vậy, mình sẽ chậm rãi tìm kiếm ở trong vùng đồng bằng này vậy, nói không chừng đây cũng là thách thức mà tam thần sắp xếp. Đợi đã, ngay khi Lan Nữ chuẩn bị lên đường lần nữa, lời nói của Lai Ninh lại khiến nàng phải dừng bước. Nếu như ngươi gia nhập đoàn thám hiểm Neverwind, ta có thể dẫn ngươi đi di tích Thaquila. Ngươi từng tới nơi đó? Lỗ tai Lót Ga dựng lên. Đương nhiên, hơn nửa 400 năm nay trở lại đây, cũng chỉ có hai chúng ta sờ qua tường thành của nó. Lai Ninh đắc ý nói. Mặt khác không chỉ là Thaquila, thông tin liên quan tới ma quỷ ta cũng biết rất nhiều, thậm chí giao đấu qua với ma quỷ cấp cao cường đại nhất. Đây chính là tình báo độc nhất vô nhị, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Khi màn đêm buông xuống, bóng đen từ hướng dãy núi tuyệt cảnh từng chút bao phủ lại, giống như sườn núi không ngừng tăng trưởng, cuối cùng nối liền một thể với trời, hoàn toàn nuốt chửng mặt đất màu nâu xanh. Đây là lần đầu tiên Lót Ga nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Khi bay trên bầu trời, cho dù là một con quái vật khổng lồ như Ma Si, hình chiếu của nó cũng chỉ là một mảnh nhỏ in trên non sông đồng ruộng không đáng kể. Khi những bóng đen từ phía sau từng bước xâm chiếm, nhìn như chậm chạp, nhưng lại không có nơi nào có thể trốn, mặc kệ nó bay nhanh đến đâu cũng không làm được gì. Nàng có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự rộng lớn của vùng đất man hoang. Lai Ninh tới gần, huýt sáo một tiếng. Đáp xuống đi, chúng ta đến rồi. Gra. Cự thú bắt đầu sà xuống, Lan Nữ nằm trên lưng nàng nhất thời cảm thấy mình lơ lửng, loại cảm giác rơi xuống này làm cho nàng thoáng hoảng hốt, hai tay không tự chủ được nắm chặt lấy bộ lông. Không bao lâu sau, ba người đã đáp xuống dãy núi nhỏ bên trên sườn núi. Nơi này là căn cứ bí mật của đoàn thám hiểm. Lai Ninh ngoắc tay nói, đi theo ta. Tiểu cô nương sau khi vòng qua một đoạn gốc cây khổng lồ thì bỗng nhiên biến mất, nàng đuổi theo mới phát hiện, gốc cây này vậy mà lại trống rỗng, mặt hướng sườn dốc mở ra một cánh cửa nhỏ, bên trong thế mà còn chất đống củi và ghế đá đơn giản. Cho dù bay đến Thaquila cũng cần hai ngày, hôm nay chúng ta qua đêm ở chỗ này, sáng sớm ngày mai lại lên đường. Lai Ninh mở cửa sổ đối diện cửa, làm cho gió lưu động, mùi mục nát trong thân cây nhất thời tản đi không ít. Tiếp theo là thời gian nướng thịt, nếm thử tay nghề của ta đi. Nơi này là ngươi xây. Lót Ga tò mò nhìn xung quanh, rốt cuộc nàng đã đồng ý lời mời của đối phương, gia nhập cái gọi là đoàn thám hiểm Neverwind. Dù sao ngoài trừ tiểu cô nương hứa hẹn dẫn nàng đi tới thành phố bị bỏ hoang bên ngoài thì tình báo liên quan đến ma quỷ cũng vừa đúng lúc gãi đến chỗ ngứa của nàng. Bạn càng biết nhiều về kẻ thù, bạn càng có thể chiếm ưu thế trong các trận chiến trong tương lai. Không có tin tức chi tiết đã lập tức xuất phát là bất đắc dĩ, hiện tại nếu đã có một nguồn tình báo đáng tin cậy, nàng cũng đành phải làm ra một chút hy sinh. Coi như cùng chịu dày vào với hai tiểu nha đầu kia là được rồi. Không thể tính là xây dựng, chỉ là tìm được một nơi do tự nhiên tạo ra mà thôi. Lai Ninh rất nhanh đốt lên đống lửa, thắp sáng bên trong gốc cây. Côn trùng đục đổng nó, nửa trên rơi xuống trong gió táp mưa sa, cành cây và lá cây đúng lúc lấp kín thân cây, tạo thành một cái mái tự nhiên. Về phần cửa sổ và cửa ra vào đều do Ma Si đục ra. Những điểm dừng chân như thế này còn có không ít trong vùng đất man hoang, chỉ cần đủ cẩn thận, các nhà thám hiểm chưa bao giờ thiếu đất cắm trại để che mưa che nắng. Câu trả lời của đối phương lại bất ngờ, làm cho nàng cảm thấy đáng tin cậy. Nương theo ánh lửa lay động, lúc này Lót Ga mới chú ý tới, phía sau cánh cửa và cửa sổ đơn sơ đều đóng then cài cửa, có thể phòng ngừa hiệu quả khách không mời mà đến xông vào. Phía trên đống lửa thì đào ra một lỗ thông khói có thể mở ra, hiển nhiên là thời khắc khẩn cấp cũng có thể dùng để thoát thân. Củi được đặt ở những nơi có địa thế tương đối cao để tránh bị nước thấm ướt, trên mặt đất còn đào ra hai cống thoát nước thẳng ra ngoài trời, bởi vậy mặc dù hơi có mùi mục nát, nhưng cũng không cảm thấy ẩm ướt. Có rất nhiều chi tiết tương tự, hoàn toàn không giống như một thứ mà một đứa trẻ vị thành niên có thể làm chủ. Nàng nhất thời không rõ nội tình đoàn thám hiểm. Ma Si vừa khẽ hát khúc nhạc thầm thì lạc nhịp, vừa lấy thịt khô ra khỏi ba lô, gác lên đống lửa nướng. Lai Ninh thì lấy các loại bình gia vị từ bên hông ra rồi rắc đều lên mặt ngoài thịt khô, hai người phối hợp khá ăn ý, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Rất nhanh, mùi hương hấp dẫn khuếch tán trong thân cây. Ăn đi. Lai Ninh đưa một sâu thịt nướng đến trước mặt nàng. Lót Ga nhận lấy thịt nướng, do dự một lát rồi mới chậm rãi đưa vào miệng. Hương vị thơm ngon cực kỳ phong phú nhất thời tuôn ra. Đầu tiên là dầu mỡ ấm áp dính vào miệng, sau đó là vị mặn do những loại gia vị kia mang đến, cuối cùng là sợi thịt mềm thơm ngát, khó có thể tưởng tượng đây là mỹ thực có thể hưởng thụ ở nơi hoang dã, cho dù là yến hội thượng đẳng của thành Ironson thì hương vị cũng không hơn thế này. Nàng không khỏi lắc lắc cái đuôi, phun một ngụm dư hương từ trong cổ họng ra. Ngon, ngon quá. Ma Si đắc ý nói, đương nhiên, đây cũng không phải là thịt khô cô bình thường. Broken xót thè lưỡi. Nó vốn là con ếch hồ khổng lồ trong sông băng trên núi Gresno, ta tốn rất nhiều sức lực mới bắt được nó lên bờ. Chỉ là một chân mà đã có Lai Ninh lớn như vậy, chỉ có thể ướp để ăn dần. Lan Nữ nhất thời sửng sốt, ếch hồ. Đó là cái gì vậy? Thực sự có thể ăn sao? Yên tâm đi. tiểu cô nương dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng. Nhà thám hiểm chính là vì khám phá bí mật không biết mà tồn tại, thức ăn mới lạ cũng là một trong số đó. Lót ga mím môi, cuối cùng vẫn không nỡ buông nửa phần thịt khô xuống, nhắm mắt nuốt vào bụng. Sau khi hồi tưởng lại dư vị còn đọng lại giữa môi và răng, nàng nhìn về phía Lai Ninh. Đoàn thám hiểm Neverwind chỉ có hai người các ngươi sao? Bây giờ có ba người rồi. Sau này sẽ chỉnh sửa hợp lý. Còn những người khác trong liên minh phù thủy thì sao? Vì sao ngươi lại muốn mời ta gia nhập? Tam công chúa suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn nói thẳng. Ta đến Tây Cảnh là vì khiêu chiến cường địch, trau dồi kỹ năng, không biết cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với việc thăm dò. Hiếm thấy Lai Ninh im lặng một lát. Bởi vì các nàng đều rất ít khi rời khỏi thành Neverwind, cho dù có, cũng không có mấy người thích chạy loạn ở nơi hoang dã. Họ có việc quan trọng hơn phải làm so với việc thám hiểm. Ví dụ, ở lại trong công xưởng để sản xuất những máy móc kia. Cha tôi đã từng nói rằng, một người không thể nào hoàn thành một cuộc thám hiểm thực sự, muốn trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại thì cần phải xây dựng một đội ngũ của riêng mình, mà ngươi là phù thủy duy nhất ta gặp trong vùng đất man hoang. Người này nghiêm túc, Lót Ga bỗng nhiên ý thức được, đoàn thám hiểm cũng không phải là lý do thoái thác nhất thời hứng thú của nàng, mà là từ đáy lòng muốn làm như vậy. Có điều từ giọng điệu có chút cô đơn của nàng thì xem ra chỉ sợ không có mấy người để lời giải thích của nàng ở trong lòng, mà trở thành lời nói đùa của tiểu cô nương, giống như suy nghĩ lúc trước của mình. Trong nháy mắt, nàng thấy được bóng dáng của mình từ trên người đối phương, trước khi đánh bại tất cả sự khiêu chiến, trở thành một võ giả chân chính, cũng rất ít người có thể giải thích sự nhiệt tình và cố chấp chiến đấu của nàng. Cho dù là ở thành Ironson, nữ võ giả vẫn là một bộ phận rất ít. Nghĩ tới đây, Lan nữ không khỏi khẽ thở dài, giả bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu ta cũng là một thành viên của đoàn thám hiểm, vậy thì tiếp theo cần phải làm những gì? Ánh mắt của Lai Ninh sáng lên, nàng lấy một tấm bản đồ da dê từ trong túi áo ra rồi đặt vào trong tay Lót Ga. Phía trên này đánh dấu khu vực phụ cận còn chưa thăm dò, nếu như người đúng lúc đi qua nơi đó thì hãy vẽ những thứ mới lạ lên đi. Tổ chim, tổ ong, huyệt sói, cái gì cũng được. Marcy xen vào nói, nhưng không thể lén lút tìm tòi một mình, đây là quy tắc đầu tiên của đoàn thám hiểm, phải chờ chúng ta trở về lại cùng nhau ăn thịt cô. Lót Ga mở bản đồ ra, chỉ thấy phía trên vẽ đầy đủ các loại hình vẽ cổ quái, một bên còn đánh dấu không ít chú thích, ví dụ như nơi viết tổ chim, chính là hai cái đùi gà và bốn quả trứng, điều này khiến nàng nhất thời có chút dở khóc dở cười. Tại sao lại có cảm giác bị lừa dối nhỉ? Khụ khụ được, ta biết rồi. Nàng cất tấm bản đồ đi. Nhưng chờ các ngươi trở về là có ý gì? Các ngươi muốn rời khỏi thành Neverwind sao? Bệ hạ Roland sắp xuất binh Đông Cảnh và Hêm, có lẽ đến lúc đó chúng ta cũng phải theo đệ nhất quân hành động, nói không chừng phải mấy tháng mới có thể trở về. Dù sao muốn điều tra tình hình địch và hỏa pháo bắn trường, bệ hạ cũng chỉ có thể dựa vào hai chúng ta. Lai Ninh vỗ vỗ ngực nói, trong khoảng thời gian này, việc thăm dò vùng đất man hoang sẽ giao cho ngươi. Sau một đêm ngủ say, ba người lại khởi hành lần nữa vào ngày hôm sau. Trải qua nửa ngày bay, Lót Ga rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của thành phố bỏ hoang. Nàng không tự chủ được nín thở. Thành phố này cũng lớn quá đi. Từ trên không trung nhìn xuống, mặt đất dưới chân hiện ra một mảng lớn màu xanh biếc, từ như mênh mông vô tận, mà tường nâu xám và vách tường đổ liền xen lẫn giữa cánh đồng xanh lá. Theo cách nói của Lai Ninh thì có lẽ thành phố đã bị bỏ hoang từ 400 năm trước, nhưng cho đến bây giờ vẫn có thể nhận thấy được đường nét tàn khuyết của tường thành không hoàn chỉnh. Nếu như dựa theo phạm vi di tích mà tính toán thì thành phố này còn lớn hơn so với năm 6 thành Ironson cộng lại, nơi này có khả năng chứa chỉ sợ là trên 10 vạn nhân số, cho dù hiện tại đã thành một đống đổ nát thì nàng cũng vẫn có thể cảm nhận được sự to lớn vốn có của thành phố. Nếu lấy tỷ lệ 1 giờ 10 phút để suy đoán dân cư trấn nhỏ, thôn xóm xung quanh cung cấp cho thành phố, chẳng phải có nghĩa là trên vùng hoang dã này đã từng tụ tập gần 100 vạn người sao? Điều này cũng quá khó tin đi. Có thể xây dựng một vương quốc thành lớn như vậy, thế mà lại thua ma quỷ. Lót Ga không khỏi nhớ tới những lời bệ hạ nói. Trận chiến thần ý không phải là trò đùa trẻ con giữa hai bộ tộc, mà là quyết định hai nền văn minh ai có thể tiếp tục kéo dài chiến tranh toàn diện. Lúc bắt đầu nàng còn hơi phẫn hận căm phẫn, giờ phút này lại bỗng nhiên hiểu ra một chút. Mà bây giờ nghĩ lại câu ta không muốn để ngươi đi tìm đường chết cũng không còn ý tứ cố ý đe dọa như lúc trước nữa. Không biết vì sao, trong lòng Lan nữ đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Lai Ninh ra hiệu, ba người hạ độ cao xuống, cuối cùng rơi trên một đoạn tường thành coi như còn hoàn chỉnh. Đỉnh tường loan lỗ rộng khoảng 20 bước, đủ để chứa được hai chiếc xe ngựa bốn bánh song song tiến lên. Trên tường phủ đầy rêu xanh và dây leo, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chỗ đục lỗ hình tròn, cũng không biết đến tột cùng là cần bao nhiêu lực đạo mới có thể lưu lại tổn hại như vậy trên cự thạch. Có lẽ ngươi cũng đã biết rồi. Tiểu cô nương đi tới nói, nơi này vốn thuộc về phòng tuyến cuối cùng của đế quốc phù thủy, đáng tiếc là các nàng không thể ngăn cản được đợt tấn công của ma quỷ. Nói cách khác, Aset từng nhắc tới, phù thủy có thể sống hơn 400 năm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chết, trên thực tế chính là thành viên may mắn còn sống sót của đế quốc phù thủy. Chính là bởi vì các nàng bị diệt, mới có tứ đại vương quốc hiện giờ, cùng với giáo hội coi phù thủy là dị giáo. Lan nữ cũng không có nói ra những lời trong lòng muốn hỏi, nếu chưa bao giờ nghe thương nhân du lịch kể lại đoạn lịch sử này, ngay cả cư dân thành Neverwind cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chỉ có thể là do người biết nó không hy vọng truyền những tin tức này ra ngoài. Nàng luôn nhớ rõ mình không phải là một thành viên của liên minh phù thủy, có một số việc không cần phải biết quá nhiều. Nàng lấy từ trong ngực ra tấm bản đồ mà hôm qua Lightning đưa cho nàng, mở ra trước mắt. Taquila chính là khu vực biên giới mà các ngươi bình thường điều tra. Nếu ma quỷ muốn tiến vào thành Neverwind, thường sẽ đến từ hướng nào? Phía tây của di tích đều có khả năng, có điều muốn xâm nhập vào vùng đất man hoang sẽ trở nên rất nguy hiểm, cho dù ở trên không trung cũng chưa chắc đã an toàn. Vì sao? Nàng hỏi. Bởi vì sương mù. Masi ồn ào nói, đôi khi trời sẽ nhuộm thành màu đỏ cô. Đó là... Cái gì? Lorga nhíu mày. Những thứ cần thiết cho sự sống của ma quỷ, giống như không khí chúng ta hít thở. Lightning nhìn về phía tây bắc. Thời tiết hôm nay rất đẹp, vậy nên thoạt nhìn bầu trời rất xanh, nhưng có đôi khi gặp thời tiết mưa phùn, đặc biệt là khi mây đen dày đặc, bay lên cao sẽ có thể nhìn thấy mép đường chân trời tràn ngập sương đỏ. Thứ này có kịch độc đối với phù thủy, cho dù không hít vào trong cơ thể, nhưng chỉ cần đụng chạm cũng có thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Vì không biết chính xác nó tột cùng có thể trôi dạt bao xa, cho nên bọn tôi rất hiếm khi vượt qua dòng Taquila. Sau đó, tiểu cô nương thuật lại đại khái điểm yếu của ma quỷ một lần. Thì ra là vậy. Lan nữ run rẩy lỗ tai. Chỉ cần rút ống phía sau chúng ra, ma quỷ chỉ có thể mặc người tàn sát. Nhưng mà cũng không dễ dàng làm được điều này, hơn nữa ma quỷ cao giai như ta nói tối hôm qua, toàn thân dường như không có sơ hở. Lightning dặn dò, nếu thật sự gặp phải kẻ địch, tốt nhất là lập tức rút lui, cũng báo tin tức cho bệ hạ Roland. Lorga vỗ vỗ ngực, tràn đầy ý chí chiến đấu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Quả thật đối thủ rất đáng sợ, nhưng chính vì như vậy mới có giá trị khiêu chiến, hơn nữa sự mạnh mẽ của nhóm dân tộc không có nghĩa là cá nhân cũng không thể chiến thắng. Nàng tin rằng chỉ cần tìm đúng cơ hội, luôn có thể săn bắn đến mục tiêu đơn độc. Cho dù ma quỷ tạm thời sẽ không xuất hiện, nàng còn có thể dùng chủng hỗn hợp tà thú làm thay thế. Lúc trước khi ngồi trên lưng Masibay, nàng đã nhìn thấy bóng dáng của mấy con tà thú cỡ lớn trong rừng rậm. Nhìn vùng hoang dã không giấu chân người này, Lorga cảm thấy mình lại tìm lại cảm giác tiến lên. Rêu xanh thay thế cát vàng, con đường kia ngày càng rõ ràng và bắt đầu kéo dài ra xa hơn. Nàng nghĩ tiếp theo sẽ ở lại đây trong một thời gian dài. Từ sau khi mệnh lệnh xuất chinh được đưa ra, Roland dường như mỗi ngày đều phải tổ chức một hai cuộc họp, bất kể là phương lược tác chiến hay là điều tiết hậu cần, đều cần hắn gật đầu đồng ý. Ngay từ đầu hắn còn hết sức hưởng thụ loại cảm giác nắm giữ quyền lực này, nhưng theo nội dung đi sâu và phức tạp, hắn cảm thấy có chút ăn không tiêu. Thành Neverwind phát triển đến bây giờ, phạm vi khống chế sớm đã không còn là một thành phố, kế hoạch và báo cáo mà một người có thể hoàn thành trước đó cũng biến thành một đội ngũ khổng lồ phụ trách. Đối mặt với những nội dung nhỏ nhặt này, Roland dần dần có chút hiểu và đồng tình với tâm lý hôn quân không thích xử lý chính vụ trong lịch sử. Nghĩ mà xem, mỗi ngày đều phải nghe người lải nhải rất lâu cơ bản không nhớ được, báo cáo không rõ ràng, lâu dần tự nhiên sẽ sinh ra sự mâu thuẫn. Nếu như không phải còn có Scroll thay hắn tích hợp, sàng lọc số lượng phương án, hắn đoán rằng cũng sẽ nghĩ đến việc sử dụng quyền lực trong tay, ném toàn bộ những thứ này cho cấp dưới xử lý. Dù sao trước khi hắn xuyên qua chỉ là một kỹ sư cơ khí mà thôi. So với công tác hậu cần phức tạp, Roland quan tâm nhiều hơn đến phương pháp tác chiến do bộ phòng vệ vạch ra. Không thể nghi ngờ phương hướng chủ công của đệ nhất quân là thánh thành Hem tường cao dày, không chỉ có đủ pháo và đạn dược, mà hình thức của nó cũng là căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy được từ thám hiểm Gresno, do quân đội, phù thủy cùng tàn dư Taquila thống nhất hành động. Không thể không nói, đã cho thấy tài hoa của nàng, trong chiến lược này, nàng nhắc tới quan niệm phối hợp tác chiến, ví dụ như lợi dụng năng lực của phù thủy và tàn dư Taquila, có thể phát động đột kích bất ngờ từ các phương hướng, làm cho kẻ địch ở đầu và cuối không thể nhìn thấy nhau, đặt bầu trời và dưới mặt đất vào phạm vi tiến công. Tuy rằng rất nhiều ý tưởng còn chưa hoàn thiện, nhưng đối với thời đại này, có thể có ánh mắt như vậy đã có thể gọi là bất phàm. Có vẻ như đưa nàng vào bộ phòng vệ quả thật là một lựa chọn đúng đắn. Đương nhiên, muốn để cho những kế hoạch này được thuận lợi thực hiện, mấu chốt chính là phải bảo đảm phù thủy thần phạt Taquila nguyện ý nghe theo chỉ huy, chứ không phải khi nhận được mệnh lệnh vẫn làm theo ý mình. Tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh, điều mà Roland phải giải quyết trước tiên chính là vấn đề này. Mà phương pháp cũng đặc biệt đơn giản rõ ràng. Ví dụ như, để tất cả những tàn dư tham gia vào trận chiến tiến vào thế giới trong mơ một lần. Roland đã quá quen thuộc với quá trình đi vào trong giấc mơ. Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ cần nghĩ đến việc hoặc vật gì đó có trong thế giới trong mơ là có thể kích hoạt cột sáng nối thẳng với chân trời kia. Sau đó hắn sẽ tự tỉnh dậy, cũng nghênh đón sáng sớm của một thế giới khác. Nhưng lúc này lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn nho nhỏ, đó là hắn không tự tỉnh dậy mà là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cũng may loại giấc ngủ này cũng không phải một giấc ngủ thật sự nên không có cảm giác mệt mỏi. Roland xoay người ngồi dậy rồi cầm lấy di động trên tủ đầu giường, phát hiện người gọi tới vậy mà lại là Garcia. Alo, người biết bây giờ mới mấy giờ? 6:30, cũng không phải là quá sớm. Đầu dây bên kia ngắt lời rồi nói. Hơn nữa lỡ như có người thân đột nhiên tới thăm thì sao? Khóe miệng Roland không khỏi giật giật, xem ra chuyện lần trước cho nàng leo cây vẫn làm đối phương ghi nhớ trong lòng. À, có việc gì không? Không phải ngươi vẫn luôn muốn biết Erosinen là chuyện thế nào, à thời gian hiệp hội để người mới nhập môn tham quan là chiều nay. Ngươi ăn sáng xong thì đến 0827 đi. Không phải vừa nói là buổi chiều à, người mới không chỉ có một mình ngươi đâu, còn mất thời gian để tới tập trung với người của khu khác nữa chứ. Giọng nói của Garcia cao thêm một tông. Sao, hôm nay ngươi lại phải đi ra ngoài với người thân, à không chỉ có một người thôi đâu. Đương nhiên, hắn biết nếu mình trả lời như thế thì chắc chắn nàng sẽ tới tận cửa nhà. Mặt khác, hắn cũng thật sự cảm thấy tò mò với Erosinen trong miệng Garcia. Được rồi, nhưng mà hôm qua ta ngủ hơi muộn, cho nên ngươi hiểu mà, trên người có thể sẽ có mùi, để ta tắm cái đã. Nàng im lặng, cho dù cách điện thoại, Roland cũng có thể cảm nhận được hơi thở khinh thường truyền tới từ đầu bên kia. Cuối cùng, Garcia ném xuống một câu rồi cúp máy. Nhanh lên. Như vậy, tiếp theo phải nắm chặt thời gian. Roland mặc quần áo tử tế rồi đi vào phòng khách. Angela thì đang bận rộn trong phòng bếp, nàng đang ráng trứng một cách vô cùng chuyên chú, cái sạn trong tay khua ra dán ra hình. Chỉ nhìn một loạt động tác này, hầu như sẽ làm người không để ý tới chuyện nàng chỉ là một học sinh trung học. Chào buổi sáng. Hắn chào. Ta đi ra ngoài một lát, sẽ trở về nhanh thôi. Angela lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Chú, người muốn đi tập thể dục buổi sáng à, coi như là vậy đi, hắn thuận miệng nói. Đúng rồi, chiều nay công ty có đại hội công nhân nên có thể ta sẽ về khá muộn, người không cần chờ ta về ăn cơm đâu. Biết rồi. Cô gái nhỏ chu miệng nói. Đi ra nhà ngang, xung quanh đã trở nên náo nhiệt hơn, khói trắng cuồn cuộn đang bay ra từ cửa hàng mì bên phố hẻm, các hàng quán bán đồ ăn sáng rung rung theo từng chiếc bánh quẩy rơi vào chảo. Cho dù thời tiết đã bước vào cuối thu, mọi người ăn mặc ấm áp hơn rất nhiều, nhưng xung quanh tòa nhà lớn vẫn có thể nhìn thấy không ít người cao tuổi đang chạy bộ buổi sáng. Bọn họ mặc áo ngắn tay và quần thể thao dài, nhanh chóng chạy trong tiếng phát thanh và tiếng rao của những quầy hàng nhỏ, tay chân chẳng chậm chạp hơn những người tuổi trẻ tuổi nát rượu bao nhiêu. Roland rẽ vào một hú cách nhà ngang không xa và dừng lại trước một cửa hàng còn chưa mở cửa. Trên mặt tiền cửa hàng dán một tờ thông báo cho thuê rất bắt mắt, chỉ là trước từ cho thuê ấy đã bị người viết thêm một từ đã rất to. Hắn lấy chìa khóa mở cửa bên ra. Đi vào trong phòng, 20 phù thủy đang đứng bên trong cùng lúc quỳ một gối xuống, cùng hành lễ và nói. Bái kiến bệ hạ. Trong chớp mắt, hắn có cảm giác như mình lại quay về thành Neverwin. Chỉ cách một tường, lại dường như đã qua mấy đời. Roland gật đầu nói. Hoan nghênh đi vào giấc mơ. Ngài nói hôm nay có nhiệm vụ đặc biệt sao? Tầng 2 của cửa hàng, 4 người Philip, Ford, Lan, Donen vây quanh Roland nghiêm túc nghe hắn nói làm nhóm người khai thác đầu tiên đi vào giấc mơ. Các nàng đã hiểu kha khá về thế giới này, bởi vậy cũng trở thành người dẫn đường cho những di dân Taquila còn lại. Dù là ăn uống tìm niềm vui, hay là săn giết kẻ đọa ma, các nàng đều có thể chăm sóc và dẫn dắt, cũng giảm bớt không ít gánh nặng cho Roland. Mà cửa hàng này chính là cứ điểm mới mà hắn nhờ môi giới thuê lại từ thu hoạch từ việc săn giết. So với kho hàng lúc trước, nơi này không chỉ rộng rãi hơn rất nhiều, mà khi hoạt động cũng không dễ làm người khác nghi ngờ. Roland thuật lại thông báo của Hiệp hội Võ Đạo Gia. Dựa theo cách nói lúc trước của Garcia, khi hiệp hội tổ chức cho người mới đi tham quan, đều sẽ đưa bọn họ tới tổng bộ. Vị trí cụ thể của nơi này vẫn luôn không để người ngoài biết được. Vậy nên, ta muốn nhân cơ hội này tìm ra căn cứ có thể giấu đi và xuất hiện một cách tự nhiên của bọn họ, mà chuyện này yêu cầu năng lực của các ngươi. Để sâu của ta đi theo ngươi đi. Phót triệu hồi ra trùng sào ma lực, lấy ra một con bọ cánh cứng đặt trên đầu ngón tay. Như vậy thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể biết được vị trí của ngươi. Sau khi được sự đồng ý của Roland, phù thủy đặt con bọ cánh cứng đó lên trên cổ áo của hắn. Con bọ nhanh chóng bò vào trong mái tóc giấu mình đi, bên ngoài nhìn qua không hề có sự thay đổi gì, hắn chỉ có thể hơi cảm nhận được sau cổ có thêm một thứ. Mặt khác, Philip và Lan cùng đi với ta. Roland kiềm chế cảm giác khó chịu trên cơ thể, hắn quay đầu nhìn hai người. Các ngươi còn nhớ đi xa taxi thế nào đúng không? Philip gật đầu. Vẫy tay, nói với tài xế là đi theo chiếc xe phía trước, tới nơi thì trả tiền. Trên xe nói, đối phương hỏi cái gì thì ứng xử bằng sự im lặng. Lan vỗ ngực bổ sung thêm. Bệ hạ yên tâm đi, chúng ta nhớ rõ ràng lắm đó. Vậy thì tốt. Roland khen ngợi. Lang, đợi sau khi xe dừng lại, ngươi xem thử xem có thể lẻn vào không. Tuy thế giới này không có đá thần phạt, nhưng không biết Hiệp hội Võ Đạo Gia có những phương pháp khác can thiệp vào việc vận hành ma lực không? Nếu không được thì không phải miễn cưỡng, nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngươi là che giấu bản thân, hiểu chưa? Vâng thưa bệ hạ. Ba người cùng trả lời. Bệ hạ vậy ta thì sao? Donen chỉ vào bản thân với vẻ mặt đầy chờ đợi. Ngươi ở lại đây chăm sóc các chị em ta Quila khác. Roland rút ra hơn 10 tờ 100 nguyên từ trong ví rồi đặt vào trong tay đối phương. Đây là tiền gọi cơm hộp 3 bữa sáng trưa chiều, hoạt động vui chơi giải trí đẩy sang ngày mai. Hay nhưng ta cũng rất thích hợp để lẻn vào mà. Donen không cam lòng nói. Chính là vì ngươi thích hợp lẻn vào nên mới cần ngươi ở lại đây. Lỡ như có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, chỉ có ngươi mới có thể rút lui mà không làm ai chú ý tới. Roland vỗ vai nàng. Đương nhiên, nếu ngươi thu xếp thỏa đáng tất cả mọi người, lần sau ta sẽ đặc biệt dẫn ngươi tới rạp chiếm phim một lần. Ta hiểu rồi. Nghe thấy từ đặc biệt, Donen lập tức lấy lại tinh thần. Xin hãy giao cho ta. Cái chuyện gọi cơm hộp này lúc trước hắn đã để 4 người thử qua, mà năng lực tiếp nhận thông tin xuất chúng của phù thủy Taquila cũng làm các nàng nhanh chóng nắm giữ được kỹ năng này. Chỉ cần để một người ở lại, chắc là sẽ không xuất hiện chuyện gì bại lộ quá nhiều. Kể từ đó, coi như hắn đã chuẩn bị xong trước khi đến tổng bộ của Hiệp hội Võ Đạo Gia. Sau khi bàn giao lại tất cả mọi chuyện, Roland nhanh chóng trở về nhà ngang, lại phát hiện ra mình vẫn xem nhẹ sự cảnh giác của Garcia. Chỉ thấy một bóng hình quen thuộc đang dựa vào hành lang cạnh cửa 0825, người nọ vừa nói chuyện điện thoại vừa quan sát từng người đang bận rộn dưới tầng. Nàng mặc một chiếc áo thun màu xám trắng đan xen, nửa người dưới lại là một chiếc quần đen rộng thùng thình và giày thể thao cao cổ, nhìn qua trẻ trung lại tràn đầy sức sống. Nếu không phải đã biết thân phận thật sự của đối phương, Roland nhất định sẽ coi nàng như một cô gái nhà bên vừa hoạt bát vừa cởi mở thường xuất hiện trong TV vậy. Cho dù lúc này hắn có thể nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt nàng, nhưng đã không còn cảm giác lạnh lẽo và cay nghiệt như trong trí nhớ. Phải nói là sau khi cởi bỏ bộ trường bào gấm vóc hoa lệ kia, thì cách ăn mặc thể thao thoải mái, đơn giản này lại phù hợp với tam vương nữ Wimbledon, nữ vương Greenwater trước một cách ngoài ý muốn. Khi sắp tới cửa phòng, Garcia cũng chú ý tới Roland. Cứ như vậy đi, ta còn có việc nên cúp máy trước. Nếu sau này chỉ muốn khuyên bảo ta thì đừng gọi. Nhà Mitsuha lại nhắc tới chuyện phá bỏ và di dời à? Roland giả vờ như không có việc gì hỏi. Không liên quan đến ngươi. Nàng cất điện thoại đi, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi đi đâu? Không phải nói là muốn đi tắm, ngươi biết có bao nhiêu cách làm mùi lạ biến mất không? Cách thứ nhất là rửa sạch, cách còn lại là dùng một mùi khác che đi. Hắn bình tĩnh nói. Vì tâm đầu gửi ở nhà ta phải đi học nên phải dùng phòng vệ sinh, ta cũng không thể tranh với nàng đúng không? Vì thế bèn nghĩ đi xuống chạy 2 vòng đổ mồ hôi cũng được. Cuối cùng không ngờ thân thể này lại không đổ mồ hôi, khó trách võ đạo gia lúc nào trông cũng sạch sẽ. Những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là ta cũng không muốn chuồng êm, mà đang đứng trước mặt ngươi, không phải thế sao? Garcia nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu rồi mới nói. Ta không muốn can thiệp vào cuộc sống cá nhân của ngươi, nhưng phóng túng bản thân mình quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Huống hồ trong đó còn vấn đề giáo dục nữa. Gì? Roland không khỏi sửng sốt. Những cô gái đó đó. Garcia nhíu mày nói. Những người đi ra ngoài từ nhà của ngươi đó ngươi không thể giải quyết xong ở bên ngoài, sao cứ phải đưa về nhà? Ta còn tưởng rằng ngươi quên mất trong phòng mình còn có một cô bé vị thành niên cơ. Suýt nữa thì Roland bị sặc vì lời nói của nàng. Vì giấu giếm Angela, hắn đã cố ý né thời gian, chờ cô bé đi tới trường rồi mới làm phù thủy Taquila tách ý thức ra và tiến vào giấc mơ, còn chuyện những người khác nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Nhưng từ trong miệng Garcia thốt ra lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa khác. Thật sự có vài võ đạo gia sau khi thành danh sẽ trở nên không kiểm điểm, tiền và danh luôn làm người ta mê muội một cách dễ dàng. Nhưng đừng quên, chúng ta là người chiến đấu vì thế giới này, chúng ta cần phải đề cao ý chí chiến đất trong bất cứ lúc nào, vĩnh viễn không được lười biếng. Mà trầm mê trong đó chỉ làm thân thủ của ngươi trở nên chậm chạp. Khụ khụ, ta hiểu rồi. Roland thấy đối phương chuẩn bị triển khai, thực hiện việc giáo dục phẩm đức nên vội vàng cắt ngang lời nói của nàng. Những chuyện này có thể nói sau, có thể để ta thay quần áo trước được không? Đừng chậm trễ thời gian xuất phát. Garcia không vui ngậm miệng lại, lườm hắn một cái. Đi nhanh lên. Sau khi xử lý một phen, Roland cố ý mặc bộ đồ Âu mới mua và đi ra ngoài cửa trong ánh mắt ngạc nhiên của Angela. Trước khi đi, hắn còn không quên cất miếng trứng rán mà tâm đầu rán xong vào trong túi giữ tươi, chuẩn bị hưởng dụng trên đường đi. Người Garcia đang đứng canh ngoài cửa khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên tới tổng bộ tất nhiên là phải ăn mặc chỉnh chu một chút chứ. Roland nhún vai nói. Đây cũng coi như là bước vào trong thể chế, tùy tiện quá thì có vẻ hơi không tôn trọng, người cảm thấy sao? Ha, tùy ngươi. Nàng dắt. Nhưng ta không ngờ ngươi ăn mặc như vậy, thế mà lại cũng rất không tệ. Đó là đương nhiên, tiền nào của nấy mà, Roland thầm nghĩ trong lòng. Bộ quần áo đặc làm này tiêu không ít phí đánh cướp của hắn đâu. Dù gì người dựa y trang, chỉ cần không phải xấu tới mức không còn thuốc chữa thì trang điểm chải chuốt một lượt, lại khoác lên một bộ quần áo phẳng phiu cũng sẽ lập tức có ra dáng ra hình ngay. Huống hồ khung xương của thân thể này vốn đã rất cân đối, kết hợp với mái tóc dài màu xám, đổi sang thế giới ban đầu của hắn nói là hoàng tử tinh linh còn có người tin. Hai người đi xuống tầng và đi thêm một đoạn, sau khi đứng ở ven đường một lát, một chiếc xe buýt cỡ lớn đã dừng lại trước mặt bọn họ. Roland chú ý tới, chiếc xe này không treo biển số xe, cửa sổ cũng bị rèm màu đen che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong. Lên xe đi. Garcia thấp giọng nói, không biết có phải là ảo giác không nhưng khuôn mặt của nàng nghiêm túc hơn rất nhiều. Lúc lên xe, Roland giả vờ lơ đãng liếc về phía phố dài, chỉ thấy Felix đã duỗi tay cản lại một chiếc taxi. Sau khi cửa xe được đóng lại, xe buýt cũng không tối tăm không có ánh sáng như trong tưởng tượng của hắn. Đèn của lối đi nhỏ giữa hai bên đều sáng lên, trên chỗ ngồi vậy mà lại rải rác ngồi không ít người. Tạo hình của bọn họ phần lớn đều hoa hòe loè loẹt, nhìn qua quả thật giống như một nhóm nghệ thuật gia. Số ít người bình thường cũng đều cúi đầu làm chuyện của chính mình, không có ai chào hỏi Garcia. Nhưng thật ra Roland nhạy bén chú ý tới từ sau khi lên xe, có mấy người nhắm ngay ánh mắt về phía hắn, cảm giác không có ý tốt này rất là rõ ràng. Garcia cũng không nhiều lời, nàng khác thường kéo tay Roland dẫn hắn đi thẳng về hàng ghế phía sau. Những người này không phải đồng nghiệp của ngươi, sau khi ngồi xuống hắn mới nhỏ giọng hỏi. Hiệp hội võ đạo gia lại không phải công ty. Garcia lườm hắn. Phần lớn người trên xe đều là người thức tỉnh mới nhập môn giống như ngươi, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp họ. Như vậy à, Roland hơi ngạc nhiên, hắn đếm được trong xe có khoảng 20 người ngồi. Đúng là hơi nhiều, lần trước ta tới hiệp hội chỉ có 5, 6 người nhưng cũng không có gì kỳ lạ. Garcia trả lời. Cứ việc người thường hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi của thế giới, nhưng người thức tỉnh nắm giữ sức mạnh tự nhiên vẫn có thể nhận ra sự khác thường. Ngươi nhớ những gì lần trước ta nói không? Không phải tất cả người thức tỉnh đều đứng về phía chúng ta, phe trung gian cũng không ít hơn hiệp hội võ đạo gia bao nhiêu. Mà hiện giờ Erosinen tăng lên, kẻ đọa ma xuất hiện càng ngày càng nhiều cũng làm cho tình cảnh của bọn họ càng nguy hiểm hơn. Sau này, người đứng về phía hiệp hội tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy nên phần lớn người trên xe đều là võ đạo gia tự do, hoặc có thể nói là tán tu à, hình dung rất chính xác. Garcia nhếch môi. Ta đoán phải có 10 người, nhưng ngươi và ta nói thầm với nhau là được, không nên nói như thế trước mặt bọn họ. Những người này không muốn gia nhập vào hiệp hội cũng là bởi vì không muốn bị trói buộc. Sau khi một người bình thường có được sức mạnh, nếu tâm thái không chính xác sẽ rất dễ sinh ra một loại kiêu ngạo không căn cứ, cho rằng chính mình mới là người không tâm thường. Điều này không chỉ trở ngại sự tiến bộ của bọn họ, mà còn làm cho tính cách của bọn họ trở nên vô cùng kỳ lạ. Điểm cuối cùng ta đã cảm nhận được rồi. Roland không quan tâm nói. Lúc trước đã từng xảy ra xung đột như vậy, võ đạo gia tự do gia nhập hiệp hội đã giết chết vài thành viên hiệp hội đi cùng trong một lần làm nhiệm vụ săn giết, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Cuối cùng, gác ra mặt mới tiêu diệt người đó. Vậy nên nếu bọn họ có hành động khiêu khích, người cứ coi như không nhìn thấy là được. Hiệp hội sẽ nghiêm trị không tha loại hành vi này. Người thức tỉnh tự do mạnh như vậy, những người này thường xuyên bị kẻ đọa ma tập kích nên kinh nghiệm chiến đấu và phán đoán khẩn cấp sẽ mạnh hơn người mới thức tỉnh không ít. Nhưng chỉ cần ngươi chăm chỉ tập luyện, ít trầm mê vào những chuyện kia, tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn bọn họ nhiều. Dù gì bọn họ bị chuyện nhân gian lấy đi quá nhiều tinh lực. Nói tới đây, Garcia khẽ thở dài. Sức mạnh tự nhiên là phương pháp tự bảo vệ mình mà thần minh giao cho chúng ta, mà không phải là công cụ để cướp đoạt đồ vật của người khác. Nếu không thể ngăn cản Erosi thì toàn bộ thế giới có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Rất nhiều người đang hưởng thụ sự vui sướng mà sức mạnh mang tới, cùng lúc đó lại quên đi trách nhiệm của chính mình. Hình như hắn đã từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó, Roland nghĩ nghĩ. Có lẽ là hơn 800 năm trước, những phù thủy ý thức được sự nguy hại của ma quỷ, cũng thành lập hội liên hiệp dưới tâm trạng đó đúng không? Không biết chạy bao lâu, ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng bánh xe cọ sát với mặt đất trở nên vang vọng, giống như chỉ có một chiếc xe chạy trong đường hầm trống vắng vậy. Lại qua một nửa đường vòng, cuối cùng xe buýt cũng dừng lại. Ngay khi Roland cho rằng đã tới nơi, thân xe lại khẽ rung rẩy, tiếp đó là cảm giác không trọng lượng rõ ràng dâng lên từ trong lòng. Chiếc xe giống như chìm xuống dưới mặt đất. Đây là Roland nhìn về phía Garcia. Thang máy. Người sau trả lời một cách tự hào. Chờ một lát, rất nhanh là ngươi có thể nhìn thấy rồi. Không bao lâu sau khi nàng nói xong câu đó, đèn chỉ thị bên cửa sổ xe đã từ màu đỏ nhảy sang màu xanh lục. Tiếp đó, rèm tự động kéo lên lộ ra cảnh tượng bên ngoài xe. Roland lập tức hiểu lý do vì sao trong giọng nói của nàng lại mang theo cảm giác tự hào. Chỉ thấy xe đang dừng lại trên một tấm sắt rất lớn, xung quanh đều là tường đá bê tông vẽ sơn cảnh báo vàng đen đan xen. Trên đó khảm 5-6 quỹ đạo kim loại, không ngừng phát ra tiếng vang khi bánh răng di chuyển. Mỗi khi rơi xuống một đoạn là có thể nhìn thấy đèn chiếu điểm chói mắt và con số biểu thị thật lớn. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bọn họ đã hạ xuống hơn 100 mét, mà con số vẫn đang không ngừng tăng lên. Nương theo đèn cảnh giới màu cam đang không ngừng xoay tròn ở bên ngoài tấm sắt, cảnh tượng này quả thật giống như hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng. Cùng ở dưới mặt đất, hắn đột nhiên cảm thấy biên thùy thành thứ ba mình chế tạo trở nên ảm đạm. So với phương thức đi vào cao lớn này, thành vẫn còn dựa vào dây thừng và máy hơi nước để kéo và vận chuyển dưới nền đất, hầu như không khác gì thành phố và nông thôn. Tổ chức hiệp hội có thể chế tạo ra loại phương tiện này, lực lượng thật sự trong lòng hắn đột nhiên bay lên vài cấp. Nếu không có kinh kế mạnh mẽ và thực lực chính trị làm chỗ dựa, chỉ dựa vào một đám võ đạo gia là tuyệt đối không thể thực hiện một công trình to lớn như vậy. Cũng khó trách Garica sẽ tự hào. Ngay cả những người thức tỉnh tự do tính cách kỳ lạ đó cũng đều chấn động vì cảnh tượng này. Trong xe vang lên những âm thanh bàn luận ồn ào, mọi người không tự chủ được mà nhìn xung quanh cửa sổ, giống như muốn tìm tòi xem nơi này tột cùng giấu sâu thế nào. Roland thầm nghĩ, thật ra hành động này là một lần ra oai phủ đầu không tệ. Lúc trước đóng rèm lại chắc hẳn là không muốn làm người mới biết vị trí cụ thể của tổng bộ. Sau khi đi xuống ngầm cũng không còn gì phải sợ, nói là để mọi người thưởng thức công trình đồ sộ này, không bằng nói là đang thể hiện lực lượng của hiệp hội. Cũng không biết Lang đi theo sau có tìm được cơ hội lẻn vào không. Khi con số biến thành 235, cuối cùng tấm sắt cũng không hạ xuống nữa. Trên vách tường cũng xuất hiện vài cửa thông đạo, xe buýt tiếp tục khởi động đi vào một cái đường hầm trong đó. Lần này chỉ đi một đoạn rất ngắn là đã tới điểm cuối. Roland đi theo Garcia xuống xe mới phát hiện trước mắt là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Trên đỉnh đầu là từng hàng đèn chiếu sáng rậm rạp, độ sáng này cơ hồ xấp xỉ với ban ngày. Nếu không phải đã nhìn thấy cảnh tượng lúc trước, hắn rất khó tin mình đang ở dưới lòng đất. Trên quảng trường có một pho tượng dựng đứng, nhìn qua giống như một bàn tay to đang nắm chặt một khối đa diện bất quy tắc. Bên cạnh pho tượng còn đổ vài chiếc xe buýt. Xem ra, bọn họ cũng không phải là người mới duy nhất tới đây. Những người đó tới từ những thành phố khác, Hà Roland chỉ vào đám người đang đứng xung quanh pho tượng. Garica gật đầu. Hiệp hội có vô số phân bộ, nhưng chỉ có hai tổng bộ, muốn tiếp xúc gần với Erosinon thì nhất định phải tới hai nơi này. Hắn hơi sửng sốt. Erosinon của thế giới bên ngoài có thể nhìn thấy trực tiếp sao? Không đơn giản là chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể chạm vào cho dù ngươi tuyệt đối sẽ không muốn chạm vào nó. Garcia lườm hắn. Ngươi cho rằng chúng ta là tổ chức tà giáo vẽ ra một cái bánh to rồi để ngươi liều chết liều sống, không định kỳ triệu tập người mới, dẫn các ngươi chứng kiến nguy cơ thực sự mà thế giới này đang gặp phải mới là mong muốn ban đầu của tổng bộ tham quan. Có một số việc không tận mắt nhìn thấy, các ngươi sẽ không tin tưởng tai nạn đã gần trong gang tấc. Đúng lúc này, ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên vụt tắt. Bóng tối trào ra từ bốn phương tám hướng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tập trung tầm nhìn của mọi người vào trong một phạm vi nhỏ hẹp của trung tâm quảng trường giống như mở màn sân khấu, hai cột sáng sáng ngời từ trên mái vòm chiếu xuống. Một cột sáng dừng trên pho tượng, cột sáng còn lại chiếu rọi ra bóng người của một cô gái mặc đồ đen. Nàng đứng trên đài cao bên cạnh quảng trường, khoảng hơn 30 tuổi, trên người mặc trang phục võ thuật cổ điển. Mái tóc đen dài buộc cao, một mắt dường như từng bị thương nên dùng bịt mắt che lại. Sức mạnh tự nhiên của thế giới trong mơ tuy không giới hạn nam nữ, nhưng cũng không có hiệu quả cải thiện dáng vẻ thân thể như ma lực. Chỉ nhìn vào vẻ ngoài thì nàng không khác gì một người bình thường, cũng không cao, chỉ là trên người có thêm khí thế nghiêm túc, chín chắn. Cô gái hơi vẫy tay mới mọi người rồi cao giọng nói. Các vị người thức tỉnh, chào buổi sáng, ta là Lam, đệ tử đầu của Gác Thang Si. Hoan nghênh mọi người đã tới thành Chris. Chris chính là chỉ khối đa diện trên pho tượng đó sao? Roland chú ý tới trong nhóm võ đạo gia tự do tới đây cùng mình vang lên tiếng châu đầu ghé tai, dường như có vẻ rất không hài lòng với lời nói của nàng. Hắn còn chưa kịp hỏi Gracia thì Lam đã tiếp tục nói. Đương nhiên, chuyện tiếp đãi đệ tử nhập môn mới vốn do Gác phụ trách. Nhưng không khéo chính là Sky City xuất hiện chút phiền toái, sư phụ và ba vị Gác khác đã rời khỏi đây từ ngày hôm trước. Vì không chậm trễ hành trình tham quan nên đành phải để ta tiếp đãi các vị. Ta biết trong các vị có người đã thức tỉnh từ nhiều năm trước, cũng không thể đối đãi như một người mới thật sự. Nhưng bây giờ thế cục thay đổi, các ngươi bằng lòng tới đây, chẳng khác nào tán thành năng lực của hiệp hội, tự nhiên hẳn là tạm thời vứt bỏ tất cả trong quá khứ, đặc biệt đối kháng kẻ đọa ma ở vị trí đầu. Hiệp hội không quan tâm tới thân phận và địa vị của mọi người trong quá khứ, chỉ coi trọng biểu hiện sau này càng trong lúc nguy cơ, người thức tỉnh hẳn là phải càng thêm đoàn kết. nếu không chấp nhận cách làm của hiệp hội, bây giờ còn có thể lập tức rời đi. Nói rồi cô gái mặc đồ đen làm thủ thế mời, nhưng trên quảng trường lại không có ai cử động, ngay cả âm thanh nghị luận ồn ào cũng nhỏ lại. Vị này đệ tử đầu này còn nắm một tay. Roland bĩu môi. Kẻ đọa ma càng ngày càng nhiều, dưới tình huống tự thân khó bảo toàn, người thức tỉnh tự do mới xin gia nhập vào hiệp hội. Chẳng sợ tự cho mình lại cao, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực. Đối phương nhắm chuẩn điểm này, cố ý lấy lùi làm tiếng, chỉ nói mấy câu ngắn ngủn đã làm đám người này không còn lời nào để nói. Trong bất cứ thời điểm nào, sức mạnh cũng là tiêu chuẩn duy nhất thuyết phục đối thủ. Với tư cách là hiệp hội võ đạo gia phù hộ một phương mà nói, lấy sức mạnh nắm giữ ra nói không thể nghi ngờ là cách làm đơn giản mà lại có tác dụng nhất. Garcia nhìn Roland với vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Nàng là sư phụ của ta. Cái gì? Hắn ngẩn người. Sư phụ. Tiền bối mà hôm đó ta nói tới là nàng. Garcia thở dài. Nếu không cần thiết thì tốt nhất là ngươi ít xuất hiện trước mặt nàng. Sư phụ không thích nhất chính là kiểu người không có trách nhiệm và không đúng giờ. À, hóa ra là có chuyện như vậy à, nếu các ngươi đều đã lựa chọn, như vậy rất tốt, hiệp hội hoan nghênh bất cứ dòng máu mới nào gia nhập. Lam đảo qua quảng trường rồi hài lòng gật đầu. Ta cũng không nói nhiều nữa, không có điều gì làm người khác sâu hơn chuyện tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, mời mọi người đi theo ta, đi gặp nguy cơ mà thế giới sắp gặp phải các ngươi sẽ lập tức hiểu trận chiến thần ý cách chúng ta không xa. Nghe được câu nói cuối cùng, toàn thân Roland không khỏi rung lên. Tại sao trong thế giới giấc mơ cũng có trận chiến thần ý? Hắn nhìn Garcia, vẻ mặt người kia không hề thay đổi, không biết là do đã biết trước chuyện này hay là căn bản không thèm để ý. Roland đành phải đè nghi hoặc dưới đáy lòng xuống, dưới sự chỉ dẫn của ánh đèn, đi theo đám đông tiến về một phía quảng trường. Đi đến cuối hắn mới phát hiện, trên bức tường đá cao ngất có không ít lối đi hình tổ ong. Bất kể là tiến vào từ mặt đất hay là đi lại giữa các lối đi, đều phải đi bằng thang máy treo trên ray dẫn mới được. Trước đó, lúc đèn vẫn còn sáng thì không cảm thấy gì, nhưng hiện tại sau khi tầm nhìn bị tối đi, mấy chục cái thang máy từ trên đài chạy ngang qua giống như đom đóm trôi nổi, làm cho người ta cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một thành phố tương lai. Nhưng tuy thiết kế thế này nhìn qua rất đẹp, nhưng khi dùng lại vô cùng bất tiện. Nếu như xây dựng ở trung tâm thành phố làm cột mốc thì không nói, chứ chôn dưới đất là định để cho ai xem. Nhỡ đâu gặp phải hỏa hoạn, mất điện hay có chuyện gì xảy ra thì muốn chạy cũng không biết phải chạy từ đâu. Tất nhiên, bản thân người quản lý bộ phận xây dựng dưới lòng đất đã rất không hợp với lẽ thường rồi, nếu như chỉ là vì phòng ngừa người ngoài xâm nhập hoặc là cần phải giữ bí mật thì không nói. Nếu như không phải hiệp hội võ đạo gia lắm tiền nhiều của không có chỗ tiêu thì chắc chắn là có lý do khác. Sau khi tiến vào lối đi số 24, Roland phát hiện mặt đất dưới chân mình cũng là một chiếc thang dịch chuyển, chỉ cần đứng im không động đậy là có thể tự động đi lên. Thủ bút như vậy quả thực làm cho người khác phải kinh ngạc. Dường như Garcia nhìn ra được nghi hoặc của hắn, nhún vai nói, nơi này từng là một khu mỏ, thang máy với lối đi trên tường chẳng qua chỉ là sử dụng lại những đường hầm bỏ hoang trong mỏ thôi, tất nhiên cũng có một phần là mới được đục, việc này được quyết định bởi tốc độ ăn mòn. Ăn mòn xảy ra trong mỏ quặng. Không chính xác lắm nhưng ngươi có thể tạm thời cho là như vậy. Cho nên hiệp hội vì ngăn chặn ăn mòn lan ra mới xây dựng trụ sở dưới lòng đất. Garcia lộ ra nét mặt cổ quái, không gì có thể ngăn cản ăn mòn lan động, thứ tổng bộ phòng bị không phải ăn mòn mà là những người thức tỉnh không có ý tốt kia. Thấy Roland còn muốn hỏi thêm, nàng khẽ lắc đầu một cái, đến lúc đó ngươi nhìn thấy thì sẽ hiểu thôi. Lối đi rất nhanh đã dẫn đoàn người đến một đại sảnh khác, ngoài cách bài trí có chút giống với phòng họp ở cầu thang, mặt đất hạ xuống từng tầng một cho đến khi phần đáy hình thành một cái bục diễn thuyết. Hiển nhiên biện pháp phòng vệ ở nơi này nghiêm ngặt hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy võ đạo gia mặc đồng phục giống nhau ở khắp nơi, bọn hắn mặt không biểu cảm đứng hai bên đại sảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người vừa mới đến, hoàn toàn không có ý hoan nghênh. Đã bảo là người tập võ tính cách ngay thẳng, nhiệt tình hào phóng cơ mà. Trong lòng Roland thầm oán, cứ đối xử với người thức tỉnh mới nhập môn như vậy, bảo sao người ta không muốn gia nhập. Đợi sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, đệ tử cấp cao nhất Lam lại bước lên bục diễn thuyết. Nàng không nói nhiều thêm một câu, trực tiếp vén bức màn sân khấu trên bục lên, để lộ ra rương thủy tinh lớn phía dưới. Roland không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy trong rương có một khối tinh thể màu đỏ sậm, cứ như không có trọng lượng lơ lửng ở chính giữa. Điều này làm cho hắn nhớ tới ma lực chính của Taquila. Nhưng trong thế giới giấc mơ, tự nhiên chi lực không hề giống ma lực có thể sinh ra hiệu quả thiên biến vạn hóa. Hơn nữa, khối tinh thể này gần như không có cảm giác chân thực, ngược lại có chút giống bản mẫu kém chất lượng dùng máy chiều 3D tạo ra. Nhưng nhìn nét mặt Lam nghiêm túc như vậy lại không giống như đang nói đùa. Đây là ăn mòn. Garcia trầm giọng nói, hay còn gọi là vết nứt. Cái gì? Roland ngẩn người. Thứ trên đài chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nàng khẽ thở dài. thế giới của chúng ta đang trở thành tổ ong, mà cái này chính là bản chất của ăn mòn. Ta nghĩ, các ngươi có rất ít người đoán được, hoặc là cảm thấy. Lam đảo qua toàn trường, nói từng câu từng chữ. Có một cổ lực lượng tà ác đã tiến vào thế giới của chúng ta, nó khiến kẻ đọa ma liên tiếp xuất hiện, uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của người thức tỉnh. Nhưng ta muốn nói, loại quan niệm này là sai lầm, từ xưa đến nay không có bất kỳ một lực lượng tà ác nào cả. Nó chỉ là chồng chất từ một thế giới khác. Toàn trường lập tức trở nên xôn xao. Có ý gì? Có thể nói rõ hơn được không? Thế giới khác là chỉ cái gì? Hiệp hội võ đạo gia biến thành biện khoa học từ lúc nào vậy? Cái kẻ đọa ma kia là thứ gì? Người ngoài hành tinh hả? Biểu hiện khác hoàn toàn với người mới thực sự. Những võ giả thức tỉnh tự nhiên chi lực từ sớm hoàn toàn không để ý đến thân phận đệ tử cấp cao nhất của đối phương, trực tiếp lớn tiếng kêu la. Yên lặng. Lam không hề bị lay động nói, muốn nói gì thì cứ chờ xem hết phần tiếp theo rồi nói. Theo lời này của nàng, rương thủy tinh từ từ bay lên, làm lộ tinh thể ra. Đón lấy ba cây cần trục rủ xuống từ đỉnh bục diễn thuyết, trên đỉnh của mỗi trục đều gắn một chiếc camera. Cùng lúc đó, bức tường sau lưng Lam cũng theo đó mà sáng lên thì ra đó là một màn hình siêu to, hình ảnh trên đó là ba góc độ khác nhau, lần lượt đến từ ba chiếc camera. Roland nhanh chóng chú ý tới cảnh tượng khiến cho da đầu hắn tê dại. Bất kể camera có quay theo hướng nào thì khối tinh thể bất quy tắc kia vẫn hiện ra đúng mốt hình dạng. Điều này, làm sao có thể? Có thể làm được thế này, không phải là một hình cầu hoàn hảo sao? Đồ vật có góc có cạnh, đại biểu cho sự biến hóa không liên tục, nên tất nhiên từng mặt xuất hiện trong thị giác đều sẽ không giống nhau. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là hắn không hề tìm được một chút dấu hiệu nào của sự chuyển động trong ba tấm hình kia, giống như đây không phải là một vật thể mà chỉ là một dấu chấm đỏ trên màn hình mà thôi. Đại não hắn đã vô thức xác định nó là hình ảnh ảo và bản thân tinh thể không tồn tại. Nhưng hành động kế tiếp của Lam lại làm cho Roland cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy đệ tử cao cấp nhất nhận lấy một cây côn sắc trợ thủ đưa tới, trực tiếp đâm thẳng vào trong hồng tinh. Cây côn kia không xuyên qua hư ảnh như hắn dự đoán mà lại trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Có thể chứng kiến thông qua màn hình, ba chiếc camera trung trực trả lại hình dạng ban đầu của côn sắc, có thể thấy rõ dấu vết rèn luyện phía trên, góc độ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hết lần này đến lần khác dấu chấm đỏ kia vẫn ý nguyên như cũ, giống như ba cây côn sắt từ ba góc độ khác nhau đâm vào cùng một chỗ. Khi Lam rút về, cây côn trong tay bỗng nhiên thiếu mất một đoạn. Đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trước một dị tượng như thế, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, dường như có một bàn tay vô hình bịt kín miệng của bọn hắn. Qua một hồi lâu mới có người đứng lên nói, ta có thể lên bục nhìn được không? Xin cứ tự nhiên, Lam gật đầu. Người kia đi lên bục diễn thuyết, nhìn chằm chằm vào hồng tinh một hồi lâu, bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, chụp tay về phía hắn, trên da của hắn nổi lên ánh sáng màu trắng, rõ ràng là đang vận dụng tự nhiên chi lực. Võ giả có thể làm được đến bước này đều là người không thể khinh thường. Roland đã từng nghe Garcia nói qua, thúc dục tự nhiên chi lực phóng ra ngoài, từ một trình độ nào đó mà nói thì đã gần với kẻ đọa ma, vũ khí bình thường không thể đả thương. Muốn luyện được kỹ năng này, không phải là có thiên phú hơn người thì cũng phải trải qua những trận chiến sinh tử quanh năm suốt tháng, mạnh hơn võ đạo gia bình thường rất nhiều. Có lẽ đó cũng là cái vốn để bọn hắn không coi ai ra gì. Lam chắp hai tay ra sau lưng, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Sau đó chính là một tiếng gào thảm thiết thê lương, người kia hoàn toàn không bắt được bất kỳ vật gì, bàn tay xuyện qua tinh thể không chút trở ngại. Nhưng bộ phận hắn tiếp xúc giống với côn sắt, biến mất không thấy bóng dáng, hắn giơ tay lên, trên cổ tay chỉ còn lại nửa bàn tay với máu tươi chảy đầm đìa. Mọi người không hẹn mà cũng hít một hơi khí lạnh. Coi như hiện tại Roland đã hiểu được, câu nói kia của Garcia có ý gì, ngươi tuyệt đối không được sờ vào nó, bởi vì bất kỳ cái gì khi tiếp xúc với nó đều sẽ hóa thành hư vô. Sau khi người bị thương được võ đạo gia mang đi chữa trị, lại có nhiều người lần lượt đứng lên, hy vọng có thể lên bục nhìn một cái, mà Lam cũng đồng ý tất cả, chẳng qua khi quan sát nhóm người kia đã biết cẩn thận dè dặt hơn. Đến cuối cùng, đệ tử cấp cao nhất dứt khoát sắp xếp tất cả mọi người lần lượt lên xem, cảm nhận cái cảnh tượng không thể tưởng tượng này ở khoảng cách gần. Roland cũng không ngoại lệ. Đến phiên hắn lên bục, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi xung quanh tinh thể hai vòng, nhưng trong lòng hắn lại nhấc lên một trận long trời lở đất. Dường như hắn từng gặp hình ảnh ánh sáng màu đỏ cuộn trào bên trong nó. Trong thần minh chi cảnh, hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng tương tự. Mà ở trong vùng đất kia, ánh sáng màu đỏ treo cao trên đỉnh đầu đại biểu cho, đúng là Hồng Nguyệt. Ngươi là Roland, đúng không? Khi Roland đang nhìn Erosinon trầm tư thì Lam tự dưng lên tiếng. À, là ta. Lúc này hắn mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề của mình, hoàn hồn lại, trong đầu hắn tự dưng hiện lên câu nói của Garcia, đợi đã, không phải là đối phương muốn tính sổ vì chuyện hắn cho người ta leo cây đó chứ? Ta nghe Garcia nhắc đến ngươi mấy lần rồi. Nàng không nhìn về phía Roland, cũng không thấy được biểu cảm của nàng. Nàng nói ngươi là một trong ít người thức tỉnh không bị ảnh hưởng đến tư tưởng độc lập, điều này rất hiếm có đối với người bình thường. Ngươi đồng ý gia nhập vào hiệp hội, nàng thấy rất vui. Vậy sao? Roland cố tỏ ra bình thường, nói. Sự độc lập trong lời của đối phương chắc có nghĩa là giữ được bản chất. Nhưng mà hắn nhớ vào buổi tối mình đồng ý gia nhập, Garcia bảo hắn điền vào tờ đơn xin gia nhập với gương mặt gần như không có biểu cảm gì mà, đâu ra mà vui chứ. Tuy rằng ta rất ghét người không đúng giờ, nhưng đây là căn bệnh chung của rất nhiều người. Dù sao thì các ngươi cũng không cảm nhận được thời gian trôi đi, không nghe được nó đang kêu tích tắc. Vậy nên với một vài người đặc biệt, đây không phải một khuyết điểm không thể chấp nhận được. Tự dưng Roland thấy khi người đệ tử đầu này nói, hắn có vẻ gì đó đang cảm khái. Thế nhưng có một điều người phải biết, người đặc biệt cho dù không nhiều nhưng số lượng thì cũng không gọi là ít đâu, nếu không biết trân trọng điểm đặc biệt của mình, đồng thời phát huy điều đó hết mức vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải thôi. Hắn đang cảnh cáo mình phải dốc hết sức để làm việc cho hiệp hội chứ không được gây chuyện như những người thức tỉnh nguyên thủy khác sao. Trong lòng Roland có hơi khó chịu, hắn thực sự không thích kiểu cảnh cáo dạy đời như vậy. Lúc trước có lẽ hắn không để ý lắm, nhưng sau khi hắn trở thành vua của Greyford, cảm nhận của hắn đương nhiên là có khác so với lúc trước rồi. Xem xong thì xuống dưới thôi. Lam lúc này mới quay người lại, nói rất chậm rãi, nghe thật kỹ những điều ta nói sau đây nhé, có lẽ nó sẽ có tác dụng đất. Vị tiếp theo. Roland mím miệng. Hắn không để tâm về cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi lắm. Bây giờ một điều mơ hồ đang bao trùm lấy hắn. Còn về hiệp hội võ đạo gia có thể đánh bại Erosinon hay không, giải cứu thế giới được hay không thì hắn chẳng thèm quan tâm. Sau khi về chỗ ngồi, hắn vẫn cau mày rất chặt. Rốt cuộc là Gốt đang nghĩ gì thế? Theo tài liệu nghiên cứu của văn minh Chthonic, trăng đỏ là yếu tố quan trọng để chuyển hóa ma lực, cũng là cơ sở để The Dream tồn tại. Về một phương diện nào đó, nó tương đương với kẻ đứng sau thao túng, là sự tồn tại tương đương với điều kiện tiên quyết. Cho dù muốn nuốt trọn cả thế giới trong mơ thì cũng hoàn toàn không cần thể hiện dáng vẻ lúc trước làm gì cả. Phù thủy có thể nhìn thấy chân thân của trăng đỏ là vì bên đó là thế giới hiện thực, thế nhưng bên này thì lại là lĩnh vực được hư cấu dựa theo ký ức của nàng và Angela. Điều này không phải chẳng khác gì với người ta cắm một cái ống sao não để nhìn thấy đường dây vận hành đằng sau thế giới sao? Hoặc có thể nói, suy đoán lúc này là sai, có phải mình đã hiểu sai thông tin gì nên dẫn đến việc bản thân đoán sai phương hướng không? Sao, bây giờ ngươi tin rồi chứ? Garcia lườm hắn một cái. Đó chắc chắn không phải thứ có thể tồn tại trong hiện thực đâu. Ta vốn không nghi ngờ ngươi mà. Angela lắc đầu, tạm thời chèn ép tạp niệm trong lòng xuống. Ngược lại, sư phụ ngươi ấy, hắn không đáng sợ như ngươi nói đâu. Sư phụ sao cơ? Nàng hơi ngơ ra. Hắn nói với ta rất nhiều thứ, về những người đặc biệt, về việc được hiệp hội coi trọng vô cùng. Sau đó, Roland nói. Đúng rồi. Nàng còn nói ngươi rất vui vì chuyện ta đồng ý gia nhập hiệp hội, là thật sao? Ta không nhìn ra chút nào luôn ấy. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn Tam Vương Nữ khi xưa, muốn xem biểu cảm của nàng sẽ như thế nào, rốt cuộc là sẽ lỡ miệng thừa nhận hay là vội vàng chối bỏ. Cho dù là gì thì chắc cũng thú vị lắm. Thế nhưng hắn không ngờ được đối phương lại thể hiện biểu cảm kiểu ngươi quả nhiên là một tên ngốc. Ngươi đang nói gì thế? Garcia trợn tròn mắt lên. Lúc ngươi đứng trên sân khấu, sư phụ không hề mở miệng, ngươi coi ta là người mù à? Roland tự dưng đơ ra. Khoảng cách này với người bình thường thì có lẽ là hơi xa, nhưng ta là võ đạo gia, ngươi đứng trên sân khấu, có mấy cọng râu ta cùng nhìn thấy rất rõ. Muốn lừa ta sao? Ngươi còn non lắm. Nàng nói với vẻ bất cần. Không nói gì sao? Khi hắn đang định hỏi thêm vài câu thì Lam đã đóng vali pha lê đó lại rồi, vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người lại trên sân khấu. Lần này, tiếng nói chuyện trong sảnh đã nhỏ đi rất nhiều. Thế giới của chúng ta không nằm trên một mặt bằng mà nằm trên một lớp màng. Điều này một vài người hiểu được, còn có một vài người thì lại không hiểu được. Thế nhưng không sao cả, chỉ cần nghe ta nói là được rồi. Nàng quay người lại, màn hình dằng sau lưng hiển thị mọi nội dung mà nàng chuẩn bị nói. Tấm màn này có đường cong, nói một cách đơn giản thì là nó tạo thành một hình vòng cung. Ở một nơi nào đó, sự biến đổi sẽ rõ rệt hơn. Nếu bên ngoài thế giới này còn có những thế giới khác tồn tại thì sẽ có một khả năng, đó là hai thế giới còn có thể có liên quan đến nhau. Sự liên quan này chính là Erosinon. Đương nhiên rồi, đây chỉ là một suy đoán thôi, thế nhưng suy đoán này cũng có thể giải thích cho những hiện tượng dị thường mà chúng ta nhìn thấy. Từ khi Erosinon được phát hiện, các nước chưa bao giờ ngừng nghiên cứu về nó. Thế nhưng điều đáng tiếc là bất cứ một cách thăm dò nào cũng không có tác dụng. Thậm chí là đến cả vật chất bên này, sau khi vượt qua biên giới còn không giữ được sự ổn định. Mọi người cũng nhìn thấy rồi, cây gậy sắt đó chính là minh chứng tốt nhất. Cái này thì liên quan gì đến kẻ đọa ma? Có người hỏi. Đương nhiên là có rồi, sức mạnh mà bọn họ nhận được chính là đến từ một lớp màng khác. Điều này cũng là lý do tại sao kẻ đọa ma không sợ những vũ khí bình thường. Lớp màng giao thoa lại với nhau khiến hai thế giới tạm thời kết nối lại với nhau. Ta không rõ việc này có ảnh hưởng gì đến thế giới bên kia hay không. Thế nhưng đối với chúng ta, quy tắc vẫn có tác dụng, năng lượng truyền từ nơi cao, lan ra khắp mọi nơi, tạo thành rất nhiều những hiện tượng dị thường. Làm nâng cao giọng lên. Nói một cách chính xác thì không chỉ có kẻ đọa ma, bất cứ một người thức tỉnh nào cũng liên quan đến năng lượng này. Ngươi nói. Gì cơ? Sức mạnh của ta chỉ thuộc về ta thôi. Liên quan quái gì đến cái màn khỉ gió đó? Hiệp hội võ đạo gia lẽ nào cho rằng chúng ta không khác gì với những kẻ đọa ma sao? Sảnh lớn sôi lên sùng sục. Lần này Lam không lên tiếng ngăn mọi người lại nữa, đến khi mọi người tự giác yên tĩnh lại thì nàng mới nói tiếp. Đương nhiên là có khác nhau, bọn ta có thể khống chế được nó, còn kẻ đọa ma thì không làm được. Thế nhưng không thể không thừa nhận rằng về một phương diện nào đó, chúng ta rất giống với kẻ đọa ma, đặc biệt là việc chống lại những vũ khí bình thường. Không biết các vị đã bao giờ suy nghĩ về một vấn đề, đó là sau khi tu luyện được sức mạnh tự nhiên, đến mức có thể khống chế tùy theo ý muốn thì sẽ có thể tránh được mọi điều có hại, tại sao võ đại gia lại không làm chủ cả thế giới? Điều này. Tiếng rủ ri, thì thầm của mọi người xuất hiện. Bởi vì Erosinon sẽ không luôn luôn tồn tại. Lam ngắt lời bọn họ luôn. Cùng với sự biến hóa của những đường cong, hai lớp màng giao thoa lại với nhau sẽ dần tách ra cho đến lần gặp lại tiếp theo. Chu kỳ này có thể ngắn cũng có thể dài, ngắn thì có thể chỉ diễn ra trong một ngày thôi, dài thì cũng có thể tính bằng trăm triệu năm. Chúng ta gặp phải Erosinon khoảng 2.000 năm, rồi mà thời gian trùng lập thì không đến 100 năm. Một khi nó tác ra thì sức mạnh tự nhiên sẽ biến mất hoàn toàn. Vậy nên cho dù người thức tỉnh có trở thành bá chủ thế giới, thống nhất thiên hạ thì thời gian tách biệt hơn 2.000 năm cũng đủ để hóa đế quốc của hắn thành hư không. Ngàn năm, trăm năm, đến cả lịch sử bình thường cũng không nói rõ được. Xin hỏi làm sao mà ngươi biết đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ? Cho rằng vẫn có người đặt ra câu hỏi đó nhưng thái độ của người đó chắc chắn cũng sẽ hòa nhã hơn rất nhiều. Ta không biết. Đệ tử đầu nói rất thản nhiên. Đây chỉ là một giả thiết thôi, 2.000 năm trước thậm chí còn không có cách quan sát khoa học và cách để ghi chép lại. Muốn kiểm chứng nó thì cũng chỉ có thể đợi đến 2.000 năm sau thôi. Nhưng mọi người đừng quên, trong lịch sử luôn có những sự trùng hợp đến mức kinh ngạc, chỉ cần so sánh truyện ký, lịch sử của các khu vực thì sẽ phát hiện ra thời kỳ đó tạo ra rất nhiều anh hùng sử thi và truyền kỳ thôi. Mà trước đó nữa thì chính là thời đại thần thoại xuất hiện. Hơn nữa đại đa số thần thoại đều có liên quan đến ngày tận thế và cứu thế. Chúng ta có thể cho rằng Erosinon chính là thứ tạo thành mọi điều này không? Dưới sân khấu im phăng phắc, phải một lúc sau mới có người hỏi, cho dù những anh hùng sử thi đó đều là người thức tỉnh có sức mạnh tự nhiên thì liên quan gì đến chúng ta? Như ngươi nói thì cho dù không làm gì cả Erosinon cũng sẽ tự kết thúc thôi. Vậy thì quý hiệp hội tuyên truyền đối đầu với Erosinon là vì sao thế? Đừng quên ngoài chúng ta ra còn có kẻ đọa ma nữa. Lam bình tĩnh trả lời lại. Đây chính là những lời mà chúng ta nói lúc ban đầu đấy. Không có sức mạnh tà ác gì cả, năng lượng chỉ truyền đi theo quy tắc mà thôi. Nó không có ác ý nhưng không có nghĩa là không có ai bị ảnh hưởng xấu. Chúng ta đang trong thời kỳ đầu của giai đoạn giao thoa, những lỗ hổng như vậy sẽ liên tục xuất hiện thêm và còn mở rộng thêm nữa. Kẻ đọa ma cũng sẽ ngày càng nhiều thôi. Người thực sự có thể gây hại cho các ngươi chỉ có võ đạo gia vì sử dụng năng lượng giống nhau thôi. Đây là một màn cạnh tranh để sinh tồn, chỉ có một phương được sống thôi. Nếu chúng ta không đánh bại kẻ đọa ma thì không chỉ có những người thức tỉnh đâu, đến cả thế giới loài người cũng sẽ bị bọn họ hủy hoại triệt để. Bệ hạ. Bệ hạ. Giọng của Nai Tiên khiến Roland hoàn hồn lại. Tổng quản đại nhân vẫn đang đợi câu trả lời của ngươi đó. Hả? Những điều này ta đều biết hết rồi mà. Roland chớp chớp mắt, tập trung trở lại. Hắn đưa tờ báo cáo trong tay lại cho Barop. Cứ làm theo những gì ngươi nói đi. Vâng. Barop đưa tay lên ngực rồi nói. Trước khi đi hắn còn trịnh trọng nói bổ sung thêm một câu. Xin bệ hạ hãy giữ sức khỏe. Khi tổng quản rời khỏi phòng làm việc rồi, Roland hỏi Nightin, sao thế, sắc mặt ta tệ lắm sao? Trông cũng bình thường. Nàng cố tình nhìn hắn một lượt rồi mới nói, chỉ là gần đây ngồi thất thần hơi nhiều thôi. Không phải là có liên quan đến Erosinon của thế giới trong mơ đó chứ? Roland lắc đầu, mấy biến cố xảy ra trong thế giới trong mơ không ảnh hưởng được gì đâu, chỉ là hồi tưởng lại riêng chuyện đấy thì thấy có hơi kỳ dị thôi, không có gì đáng lo cả. Vậy sao vậy là được rồi? Nightingale mím môi nói. Đây đã là ngày thứ tư hắn rời khỏi thế giới trong mơ rồi, Phóc tuy đã thành công định vị được vị trí của tổng bộ hiệp hội nhưng lại không thể đột nhập vào trong đó. Theo cách nói của nàng thì là chưa bao giờ có nơi nào giống như khu vực đó cả. Rõ ràng là xây dựng ở nơi dưới lòng đất, giờ bàn tay ra còn chẳng nhìn thấy được nhưng lại không có một chỗ nào để các bóng đen có thể giấu mình. Bên trên toàn là những dải ánh sáng lấp lánh. Nàng đứng tại chỗ đó đợi mấy tiếng đồng hồ liền cũng không thấy ánh sáng đó bị dập tắt. Sau đó Lan còn rất buồn bã, xin Roland phạt mình. Đương nhiên là Roland đã từ chối một cách không hề do dự rồi. Kế hoạch trò chơi tiếp sau đó được thực hiện một cách rất thuận lợi. Sau đó Roland cũng không ngừng đưa phù thủy Taquila vào trong thế giới trong mơ. Thế nhưng những gì hắn nhìn thấy ở tổng bộ hôm đó cứ ở trong lòng hắn như một tảng đá lớn vậy. Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều thể hiện một điều gì đó rất kỳ lạ. Đầu tiên là kết luận liên quan đến thế giới màn. Lúc trước hắn cứ cho rằng thế giới trong mơ vì để sắp xếp ký ức của mình và Angela, bảo đảm mọi thứ trong nội bộ đều ổn nên mới tạo ra một xã hội hiện đại tràn ngập sức mạnh tự nhiên. Nói một cách khác thì cho dù trong này có bao nhiêu hiện tượng khó tin thì cũng đều là quy tắc được đặt ra để ổn định nội bộ. Những quy tắc này đa số đều được lấy từ ý thức của hắn, hắn có thể hiểu được, dễ dàng chấp nhận được. Thế nhưng những lời đệ tử đầu Lam nói thì đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn. Điều duy nhất Roland biết là lý luận về lớp màng được phát triển ra từ lý thuyết dây, chỉ vậy mà thôi. Hai lý luận này đều rất hư ảo, hắn không thể tìm hiểu sâu thêm được, nó không giống điện động lực học lượng tử. Dù gì thì hắn cũng đã từng đọc vài quyển sách phổ cập kiến thức vật lý. Trong thế giới trong mơ, những thứ đó vốn thuộc nội dung không thấy được nên bị ẩn đi, như kiểu những thứ đó chỉ có bìa thôi, mở ra bên trong chỉ toàn là giấy trắng. Thế nhưng cho dù là lời giải thích của Lam hay là công thức tính toán và minh chứng hiển thị trên màn hình trong sảnh thì trong chúng đều rất tra dáng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ mình nhìn mà không hiểu gì ở trong thế giới trong mơ. Cảm giác này cứ như học sinh cấp 3 mơ thấy hệ thống lý luận vật lý học của sinh viên năm nhất vậy, hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Điều này thậm chí còn khiến hắn thấy thế giới trong mơ bây giờ là thế giới hoàn toàn khác so với thế giới ban đầu. Cứ như có thứ gì đó đang phát triển với tốc độ phi thường ở nơi mà hắn không nhìn thấy. Điều kỳ lạ còn lại chính là đệ tử đầu. Sau khi được Garcia nhắc nhở, Roland mới phát hiện về thị lực, thính lực và phản ứng của võ đạo gia đều hơn người bình thường. Lam đứng trên sân khấu nói chuyện với hắn, không chỉ là những người đứng canh gác ở xung quanh đầu, đến cả những người mới đang xếp thành hai hàng trước sảnh lớn chắc cũng nghe được đại khái. Thế nhưng sự thật là khi đó không có một ai nhìn về phía bọn họ cả, rõ ràng không phải là cúi xuống nói thầm bên tai mà lại không có ai chú ý đến cả. Khi đó hắn còn chưa để tâm lắm nhưng sau đó nhớ lại thì đệ tử đầu chiếu cố riêng một người mới, sao mà không khiến người ta chú ý được chứ? Hơn nữa những lời đối phương nói cũng khiến hắn thấy khó hiểu. Nghe những lời ta nói sau đây nhé, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi đấy. Nói về nguyên do của Erosinon, sự liên kết giữa võ đạo gia và kẻ đọa ma, những điều này có ích gì cho hắn nhỉ? Cho dù hắn một lòng muốn gia nhập hiệp hội, trở thành người cứu thế thì biết những điều này hay không cũng đâu có quan trọng. Những hiện tượng kỳ dị khiến Roland có tâm lý kháng cự với thế giới trong mơ, hắn định đợi sau khi tất cả các phù thủy thần phạt đều vào đó một lần xong thì tạm dừng liên kết với thế giới trong mơ. Vào giai đoạn quan trọng khi trận chiến thần ý sắp đến, an toàn vẫn là trên hết. Bệ hạ. Giọng của Nightingale lại truyền vào tai hắn, lần này còn có chút hơi ấm nữa. Hình như ngươi đang thất thần à, khụ khụ, ta không sao thật. Roland lắc đầu, bỏ tạp niệm đi. Chỉ là gần đây có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên hơi mệt chút thôi. Nhưng sao ta cứ thấy, câu nói này của ngươi không được thành thật lắm thế? Nightingale ngồi lên bàn, gác chân lên. Lẽ nào ngươi đang với các phù thủy trong thế giới trong mơ sao? Sao có thể như thế chứ? Tự dưng hắn thấy mình khóc không được, cười cũng chẳng xong. Chỉ là ta đưa bọn họ đi khắp nơi để trải nghiệm những nền ẩm thực khác nhau thôi. Câu này thì giống thật. Nightingale chớp chớp mắt, cười giảo hoạt. Ta cũng hơi lo mà, ta có vào được thế giới đó đâu. Không thể bảo vệ ngươi mọi lúc mọi ơi được. Nhỡ đâu bọn họ tự dưng có chuyện gì thì phiền phức lắm. Dù sao thì sống mấy trăm năm mà không có tri giác gì rồi, bây giờ khó khăn lắm mới khôi phục được, chắc chắn là cũng muốn cảm nhận lại tất cả những cảm nhận khi xưa rồi. Đó là hơn 20 người đấy, nhảy vào lòng cùng một lúc thì làm sao mà ngươi chịu được chứ? Càng nói càng kỳ quặc. Roland bực bội lườm nàng. Mấy suy nghĩ kiểu này ngươi học từ ai thế? Không lấy sức đấy mà học được à? Nightingale không cười nữa, ta chỉ nói vậy thôi mà. Nếu ta có năng lực của ngươi thì chắc chắn nó sẽ lớn tiếng nhắc nhở ta là ngươi đang nói dối. Roland hừ một tiếng. Từ ban đầu ngươi đã có ý định đấy rồi đúng không? Được rồi, ta thừa nhận nhưng mà đây không phải suy nghĩ của một mình ta đâu. Nightingale lè lưỡi, giấu người đi. Ta cũng chỉ hỏi hộ người khác thôi mà. Được người khác nhờ. Roland vẫn chưa kịp hỏi nàng được ai nhờ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc. Hắn chỉ đành thu lại những lời đang định nói, vào đi. Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông với thân hình cao to nhanh chân bước vào. Sau đó hắn khép hai chân lại, đưa tay lên hành lễ với Roland một cách rất nhanh gọn lẹ. Bệ hạ, Iron Ace đến báo cáo với người. Từ cảng Greenwater đến thành Neverwind cũng phải mất 4-5 ngày đi đường, đi thuyền đến đây là một chuyện mất rất nhiều thể lực. Nhưng mà trên gương mặt của vị quan chức quân đội này không hề có vẻ mệt mỏi. Trong đôi mắt vẫn đầy sức sống và ý chí chiến đấu rất cao. Tốt lắm. Roland vui mừng gật đầu. Chắc là ngươi đã biết kế hoạch tác chiến của thành Neverwind rồi chứ? Nghe Beren nói qua rồi à, Iron Ace trả lời. Đệ nhất quân chi binh làm hai tốt, bắt đầu thu hồi lại Greyfort từ hai hướng đông tây rồi vượt qua biên giới, bao vây Shining City của Dor Kingdom. Chỉ là ta không hiểu một điều là người để Beren nhận nhiệm vụ thay ta, ở lại cảng Greenwater bảo vệ tiểu thư Echo, vậy ai sẽ phụ trách chiến tuyến phía đông? Xem ra vẫn còn nhiệm vụ chưa phân công, hắn đã chủ động gánh vác trách nhiệm của chủ công rồi. Roland bất giác cười, nói, Beren còn thiếu kinh nghiệm, canh giữ một khu vực thì không thành vấn đề nhưng để dẫn dắt một đại quân thì dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn lắm. Vậy nên quân đội của chiến tuyến phía đông vẫn là nên để ngươi phụ trách thì hơn. Iron Ace hơi ngơ ra, vậy đội tấn công chiến tuyến phía tây? Ta sẽ đích thân chỉ huy. Roland thản nhiên nói. Khi phần cuối cùng của bản thống được giao vào tay Barov, tổng quản thở ra một hơi dài, phất phất tay với thuộc hạ. Đi xuống đi. Vâng. Người phía sau cung kính cúi đầu hành lễ, lúc ra ngoài thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình lão tổng quản. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra hơn 10 tờ danh sách từ bên trong tủ, bày bằng phẳng trên mặt bàn, sau đó lấy tờ mới nhất chồng lên trên, chỉnh tề xếp chồng lên nhau. Như vậy, toàn bộ vật liệu bệ hạ cần khi xuất chinh tác chiến đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Barov nhẹ nhàng vuốt ve những tờ giấy, hắn tựa như đang vuốt ve làn da mịn màng của người con gái. Từng hàng số trên mặt giấy khi người bình thường nhìn vào sẽ tưởng như những mật mã phức tạp, nhưng trong mắt hắn, đây lại là chương nhạc tuyệt vời. Chỉ vẻn vẹn nửa tuần, thành Neverwind đã hoàn tất việc điều động hậu cần với quy mô khổng lồ, cho dù là lương thực hay kim long đều vượt qua tất cả các lần xuất chinh trước đây. Thông qua sách kế hoạch và bản thống kê, hắn có thể nhìn thấy một chiếc thuyền chở lúa mì xuôi theo nội hà tiến về phương bắc, nghe thấy âm thanh êm tai khi kim long va chạm vào nhau. Hắn chìm đắm trong cái cảm giác này, khó lòng tự kiềm chế. Nếu như đặt một cái tên cho bản nhạc chương này, không nghi ngờ gì nữa chỉ có hai chữ lực lượng là thích hợp nhất. Mà bây giờ, phần lực lượng này đang nằm trong tay hắn, mặc hắn chơi đùa. Trải qua 3 năm tích lũy, thực lực thành Neverwind tích cóp đã đến bước khó mà tin được, không đơn giản chỉ là một phần quân đội, các phương diện khác cũng đều giống vậy. Lúc hắn ở Vương Đô đã từng đảm nhận chức vụ trợ thủ kế toán đại thần nên cũng có hiểu biết nhất định về tình trạng tài chính ở các nơi, chính bởi vì có sự hiểu biết này, hắn mới biết rõ thành tựu của Roland Winburn kinh người đến mức nào. Tài nguyên hiện tại đổ vào thành Neverwind, sợ rằng so với các thành thị Greyfort cộng lại cũng không phân cao thấp. Chỉ tiếc rằng không có ai có thể chia sẻ niềm vui này với hắn. Barov gỡ kính một mắt xuống, nhìn cái bàn trống rỗng ở đối diện. Có thể hiểu được những chữ số này, đồng thời cảm nhận được sự an ủi từ nó, trong khắp cả tòa thị chính này phỏng đoán cũng chỉ có một vị Bắc Địa Trân Châu mà thôi. Đôi lúc hắn có thể cảm nhận được, đối phương là cùng một loại người với hắn. Nhưng điểm tiếc nuối này chỉ thoáng qua liền biến mất hầu như không còn. So với việc độc hưởng quyền lực mà nói, không gì là không thể vứt bỏ. Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, từ trong lòng lấy ra một đồng tiền bằng kim loại, đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay. Dưới ánh mặt trời cuối xuân chiếu xuống, bề mặt cứng rắn được chạm khắc hoa văn hình núi phát sáng lấp lánh. Đây chính là huy hiệu của hội cộng trợ được tìm ra trong rừng rậm Tây Cảnh vào 3 năm trước. Hắn len lén cất giữ nó, vốn nghĩ rằng đến khi giáo hội tấn công vào Tây Cảnh, đây được coi như chứng cứ lãnh chúa cấu kết với phù thủy để đổi lấy an toàn của bản thân. Nhưng hiện tại chiếc huy hiệu này lại trở thành phù may mắn của hắn. Bệ hạ che chở phù thủy được coi là tà ác. Đương nhiên không, tà ác là những người bị bệ hạ đánh hạ, bọn họ không có lực lượng, nhưng nắm vị trí cao, đây mới là tội lớn nhất. Cho dù ma quỷ ở man hoang cũng không đáng ghét bằng bọn họ. Cũng may tình huống như vậy cũng không diễn ra quá lâu. Tuy rằng bệ hạ quyết định kế hoạch trước tiên tấn công Dor Kingdom sẽ khiến khoảnh khắc hắn kỳ vọng đến chậm một chút, nhưng hắn đã chờ đợi hơn 20 năm, chờ thêm một năm nữa thì có sao đâu. Greyfort hẳn sẽ giao cho người có năng lực tới quản lý. Khi bệ hạ nhất thống vương quốc, ngày lên ngôi làm vua đó, hắn cũng sẽ bước lên đỉnh cao quyền lực. Barov sờ râu, không nhịn được bật cười. Khảo sát hôm nay cứ đến đây thôi, hành lý của ngươi thu xếp xong hết chưa? Akesa vừa sửa sang lại tài liệu thí nghiệm vừa nói. Ngày mai sẽ lên đường, đừng quên đồ đạc lại. Ta không có bao nhiêu quần áo, cũng không cần mang theo vật phẩm gì. Isabel lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Cuộc sống thành Neverwind đơn giản hơn nàng tưởng tượng, ngoài việc thường xuyên phải thi triển năng lực với thần thạch để phù thủy băng ghi chép ra, thời gian khác nàng đều có thể tự mình khống chế, chỉ cần không ra khỏi cao ốc ngoại giao là được. không quấy rầy cũng sẽ không bị làm nhục. Quan hệ giữa phù thủy và người thuần khiết có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Có đôi khi nàng cảm thấy, thái độ của Akesha đối xử với nàng giống hệt với các phù thủy khác, dường như không có gì khác nhau. Đúng rồi. Ói hết rồi nàng lại bổ sung thêm một câu. Chuyện lần trước, cảm ơn ngươi đã nói cho ta. Chuyện tin tức của giáo hội sao? Akesha nhún nhún vai nói, nếu như là ta, chỉ ít cũng sẽ muốn quay lại xem một chút, bất kể là tạm biệt hay chấm dứt. Chẳng qua giờ đừng nói mấy chuyện này nữa, dáng vẻ này của ngươi không thể lên đường. Coi như là sơ sót của ta, ta không phát hiện ra ngươi luôn chỉ mặc cùng một bộ quần áo. Nàng buông bản ghi chép xuống, cau mày đi đến bên cạnh Isabel, sờ sờ tay áo nói, chỗ này cũng đã bạc màu, hơn nữa còn là quần áo màu đông, đợi đến khi trời nóng lên ngươi có định chết ngộp ở bên trong luôn không? Đây thì có là gì đâu. Isabel vốn định nói bản thân từng trải qua huấn luyện càng nghiêm khắc hơn thế nữa, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là nuốt vào nửa câu sau. Lần xuất chinh này cũng không phải là chuyện của một hai tháng, đầu tiên không nói đến chuyện trên đường có điều kiện cho ngươi ngày ngày giặt quần áo hay không, người đi cùng cũng sẽ chịu không nổi. Akesha không để kịp phân bày đã quyết định. Thừa dịp còn có thời gian, ta dẫn ngươi đến thị trường tiện dân một chuyến, chọn vài món quần áo vừa người nhé. Từ đồng đội thoát ra từ miệng đối phương khiến nàng có chút sững sờ, không tự chủ được yên lặng trong chốc lát mới lên tiếng đáp lời. Nhưng ta không có tiền. Nàng mang tội trong người, đương nhiên sẽ không giống với các thành viên trong liên minh phù thủy, một tháng có thể lãnh được một phần tiền lương. Ta có là được rồi. Akesha không để ý nói, coi như ta cho ngươi mượn. Nhưng phải 5 năm sau ta mới. So với mấy trăm năm chờ đợi của Taquila, 5 năm là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, không phải sao? Phù thủy băng ngắt lời nàng. Trận chiến thần ý sau này chỉ sợ sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, ngươi sẽ không mãi như thế này đâu, trừ khi chính bản thân ngươi muốn thế. Nói đến đây nàng chìa tay ra. Cho nên ngươi đang do dự cái gì? Isabel không trả lời, nàng đột nhiên cảm thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu đến hơi nhức mắt. Trong ánh nắng chiều vàng, thân hình Akesha dần dần nhạt nhòa đi, chỉ còn lại một tay đưa đến kia. Nàng cúi đầu xuống, nắm lấy bàn tay của đối phương. Trong chốc lát, ánh mặt trời và nàng tự như hợp lại thành một thể. Ta đi theo ngươi, thật sẽ không sao sao? Anna nằm trên khuỷu tay Roland, chớp chớp đôi mắt xanh tựa hồ nước trong xanh hỏi. Trước trận chiến hắn luôn bận việc bố trí thần phạt phù thủy, thế giới hai người như hiện tại đã lâu không được hưởng thụ qua. Bởi vậy, đêm đã về khuya rất lâu, bọn họ vẫn mãi thì thầm to nhỏ, dường như muốn bù đắp lại toàn bộ những lời trước đây vẫn còn thiếu. Chuẩn bị lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không nhằm nhò gì. Roland vuốt ve sống lưng bóng mượt của nàng. Còn nữa, lần xuất chinh này cũng không hoàn toàn chỉ vì tác chiến, tuyên truyền cũng là một việc rất quan trọng, tỉ như lăn lộn cho quen mặt, lúc tham gia yến hội, bên cạnh không có một cô gái ưu tú cũng không tốt lắm. Anna khẽ lên tiếng, sau đó liền ngại ngùng cúi đầu, mượn ánh trăng sáng trong, Roland thấy được một rặng mây hồng trên gương mặt nàng. Với sự thông minh của nàng, tất nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời nói này. Được làm bạn gái của quốc vương xuất hiện tại trường hợp chính thức, bản thân sẽ có thể diện lớn vô cùng. Ta đã từng nói qua, một ngày nào đó tất cả thần dân Greyfort sẽ biết đến tên của ngươi, cho dù ngươi là phù thủy cũng không ngoại lệ. Hắn nghiêm túc nói. Anna không hỏi các loại câu hỏi như làm vậy có tốt hay không tốt hoặc nếu mọi người phản đối thì phải làm thế nào, mà yên lặng một lát sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời hắn. Cho dù ta là phù thủy, cũng muốn ở bên cạnh ngươi, bất kể tương lai sẽ gặp chuyện gì. Roland nhếch mép cười, câu trả lời này quả giống như phong cách trước sau như một của nàng. Ừ, nói rõ rồi nhé. Ngày hôm sau, bên bến tàu của thành Neverwind đông đúc nhốn nháo, thuyền xi măng chở đệ nhất quân và vật liệu chiến bị xếp thành một hàng tiểu đoàn, chậm rãi rời khỏi bến sông Bích Thủy. Dẫn đầu đoàn tàu là The Roland, trên đỉnh tàu chiến chỉ huy treo lá cờ tượng trưng cho vương thất Greyfort, đang giơ cao ngọn giáo theo gió tung bay, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thành Neverwind mỗi người đều biết, khi lãnh chúa của bọn họ lẫn nữa trở về, sẽ trở thành vương duy nhất của cả một vùng đất. Không biết kẻ nào hô lên tiếng vạn tuế đầu tiên, sau đó nhiều tiếng hô giống nhau vang dội khắp bến tàu. Như tiếng sấm sẹt ngang chân trời, cũng như kèn hiệu vang lên. Trong tiếng hô vạn tuế của mọi người, chiến tranh bắt đầu. Xuất chinh ngày thứ 10, trên sông Xích Thủy. Roland đứng ở nơi nước cạn trước đầu chiến hạm, nhìn dòng sông trước mặt gần sóng lăn tăn, tâm tình vô cùng khoan khoái. Phía sau hắn là một hạm đội khổng lồ, mặc dù vào 3 ngày trước đã có một bộ phận quay đầu đi về hướng đông cảnh, nhưng 10 chiếc tàu thủy hơi nước di chuyển trên sông vẫn tạo thành một cảnh tượng hiếm gặp. Những ống khói sừng sững như những cánh rừng sắt được sơn màu trắng tuyết nổi bật, khói đen phun ra tạo thành một mảng mây đen trên mặt sông. Sau khi tiến vào khu vực trung khu Greyfort, thuyền bè ít đi rất nhiều, đây là biểu hiện của việc trung tâm mua bán của vương quốc đang chuyển đến vùng Tây Cảnh. Chẳng qua ảnh hưởng của các thành phố lớn tại Trung Bộ vẫn còn, so với Tây Cảnh đông đảo thuyền nhỏ một buồm, nơi này thuyền buồm hoạt động không thể thiếu sự xinh đẹp tinh xảo. Một đường đến đây, thương thuyền gặp dọc đường đi đều tránh sang một bên, bọn thủy thủ gan lớn thì sẽ nằm bên mạn thuyền, chỉ trỏ soái hạm được chế tạo như sắt thép, thán phục không thôi. Mà thuyền trưởng hoặc thương khách khi nhận ra hàm nghĩa của lá cờ cao tháp Trường Thương sẽ phủ phục cúi đầu, cùng kính thi lễ với đội thuyền bên này. 3 năm có thể tích lũy được một phần gia sản như thế, Roland đã cảm thấy hết sức hài lòng, nhưng hắn càng vui hơn nữa là tòa thị sảnh có thể đào tạo ra được những quan chức trẻ tuổi kia. Bọn họ không mang huyết thống trăm năm lâu đời, cũng không có xuất thân từ gia đình phú quý thế gia, họ chỉ được nhận nền giáo dục phổ thông ngắn hạn, gói gọn trong việc đọc được viết được mà thôi. Nếu như trong quá khứ, họ chỉ có thể làm một ít công việc văn thư tạp nham dưới tay quý tộc, nhưng ở thành Neverwin bọn họ lại dần dần trở thành các bộ phận nòng cốt. Bởi vì thiếu chỗ dựa vững chắc nên các quan viên thời đại mới mới toàn tâm toàn ý ủng hộ Roland. Trừ hắn ra, sẽ không còn ai không để ý đến thân phận mà sử dụng thường dân. Bởi vì chưa bao giờ đảm nhiệm qua chức quản lý, bọn họ sẽ luôn làm việc thật cẩn thận theo quy định, gặp phải bất cứ phiền phức gì cũng sẽ không ngại phiền xin phép cấp trên, cũng không dính dáng đến những quý tộc vênh váo, mắc bệnh từ phù kia. Bởi vì tuyển chọn thường dân, bọn họ làm việc luôn làm hết sức mình, quan viên bộ nông nghiệp dẫn dắt nông dân trồng trọt lúa mạch, quan viên bộ xây dựng hướng dẫn công nhân phân biệt đặc điểm của xi măng, đây đều là những cảnh tượng dễ dàng bắt gặp ở thành Neverwin. Một chính phủ tập quyền mạnh mẽ phải có quyền khống chế tuyệt đối với người dân, như vậy mới có thể phát huy tiềm lực nhanh chóng và hiệu quả, hành động này vừa vặn đáp ứng được điểm này. Đương nhiên, giai cấp thường dân đột nhiên trở thành quản lý cũng không thể không có chút khuyết điểm nào. Giống như người nghèo không có gia sản đột nhiên nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, sẽ rất dễ rơi vào chiếc hố tham lam và tầm nhìn trở nên hạn hẹp hơn. Dựa vào giáo dục tài nghệ ở thành Neverwin, càng không cần nhắc đến tư chất cá nhân và phẩm đức nghề nghiệp. Cũng may bên cạnh Roland còn có Nightingale, cục an ninh nội bộ thẩm tra có thể áp chế được xu thế này, người đã trải qua nghiêm khắc sàng lọc vẫn có thể ở lại tòa thị chính cơ bản đều biết ranh giới cuối cùng của quốc vương bệ hạ. Hiện tại Roland không ngừng gia tăng quan chức trẻ tuổi để mở rộng thế lực đảm bảo cho bản thân, thậm chí có thể nói, kế hoạch giành lại vương quốc của hắn được đặt ra dựa vào số lượng quan viên có thể sử dụng. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng cơ sở nhất thống toàn quốc. Thông báo cho bộ tham mưu, tất cả đến phòng quan sát trên tầng họp hội nghị. Roland xoay người nói với Nightingale. Tiếp quản thành phố Xích Thủy như thế nào, bọn họ cũng nên đưa cho ta một phương án. Trên thực tế, đội thuyền thành Neverwin cũng không phải lần đầu đến thành phố Xích Thủy. Trong hoạt động tác chiến vào 2 năm trước, đệ nhất quân đã từng đến thăm tòa thành trung bộ này. Vì vậy chứng cứ bộ tham mưu đưa ra cũng coi như đúng lý hợp tình. Bệ hạ, Xích Thủy coi như là thành thị đứng sau vương đô cũ, không chỉ lãnh địa rộng lớn mà quý tộc cũng không ít, sợ rằng không giống như thị trấn Lá Liễu một tuần trước, chỉ cần lãnh chúa giao ra quyền lực trong tay là xong. Cha của Đan Lai, Sơ Sinh, tỉ mỉ nói thêm. Chưởng quản thành Xích Thủy, bá tước Delta không phải là một người có dạ tâm, điểm này có thể nhìn ra khi thu thuế ở Cai Thành, tọa lạc ở vùng đất đang chéo với nội địa sông, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu nhiều hơn. Gia tộc Delta đời đời kinh doanh ở nơi này, cho dù không có quyền lực đất phong cũng sẽ không sa sút chút nào. So với loại chuyện dùng tính mạng mưu phản, bá tước đại nhân tất sẽ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng điều này không đại biểu các quý tộc khác cũng sẽ làm theo, muốn bọn họ thống nhất ý kiến tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là nhà trai River và Pansilin, có tin đồn bản thân bọn họ và bá tước Delta không hợp nhau. Hắn chỉ một vị trí trên bản đồ. Mà yêu cầu của ngài một khi chính thức tuyên bố rất có thể khiến những kẻ phản đối tụ tập lại thành một nhóm, giống như Tây Cảnh đã từng. Vì vậy, chúng ta dự định tiếp theo đệ nhất quân sẽ phải tiến hành chiến đấu, dùng võ lực ép bọn họ giao quyền lực ra. Dĩ nhiên chuyện này cũng không xấu, người tiêu diệt kẻ mưu phản có thể giảm thiểu phiền phức cho việc quản lý sau này, mà thực lực ngài mạnh mẽ ắt hẳn có thể trấn áp bọn người tâm hoài bất quỷ còn lại. Cho nên chúng ta kiến nghị ngài trước tiên đơn độc triệu kiến bá tước Delta, sau khi thuyết phục được hắn hãy công bố chánh lệnh. Tuy nói những quý tộc kia hẳn đã biết được ý đồ của ngài hoặc ít hoặc nhiều. Sau này nếu có người không phục thì có thể trực tiếp phái binh tiêu diệt. Roland gật đầu một cái, yên lặng nhìn bản đồ không nói. Hắn cũng không ngại sử dụng chân lý thuyết phục đối thủ, bản thân đệ nhất quân chính là để dùng làm việc này, chỉ là câu nói kia của tướng sĩ Eltec giống Tây Cảnh trước kia như đúc khiến hắn có đôi chút băn khoăn. Thời gian hao tổn để quét sạch 5 đại gia tộc so với công hãm cứ điểm Epic và Vương Đô còn dài hơn nhiều. Nguyên nhân chính là do diện tích đất phong ở nơi này còn rộng hơn một tòa thành thị, đi một vòng cũng phải mất đến mấy ngày. Mà đất phong xung quanh thành Xích Thủy chỉ nhiều không ít, thật sự muốn diệt sạch toàn bộ, cộng với việc thực hiện các biện pháp trấn an sau này, sợ rằng không 2 đến 3 tuần là sẽ không kết thúc. Không có phương pháp nào nhanh hơn nữa sao? Bệ hạ, nhanh hơn là chỉ. Ta không hy vọng tốn quá nhiều thời gian tại nơi này, phía sau còn có mấy thành phố tốt, nếu như vẫn xử lý như vậy, lúc chúng ta đến Côn Đuyên Trích đoán rằng cũng đã qua hơn phân nửa mùa hè. Vậy mấy người tướng sĩ không biết nói gì. ngược lại cũng có cách nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Edith bỗng nhiên mở miệng nói. Triệu tập bọn họ lại cùng một nơi sau đó tuyên bố tại chỗ là được. Roland nhìn nàng. Người tiếp tục nói. Ta từng gặp qua vấn đề giống ngài, thậm chí còn tệ hại hơn. Trân Châu Bắc Địa giảng lược tóm tắt kể lại một lần chuyện bản thân vạch kế hoạch gia tộc Hao và gia tộc Lây Sát. Nếu dựa theo truyền thống của quý tộc, trước biểu hiện ý đồ rồi mới hành động, sợ là bắc cảnh hiện tại vẫn nằm trong tay bọn họ. Sau khi nghe xong phương án nàng đề ra, mọi người ở bộ tham mưu đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bệ hạ, vậy không có minh chứng thực tế, lời nói không thông qua xét xử, thật sự khó lòng tin phục được. Nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn đến sự nghi kỵ của các quý tộc khác. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, Greyford trừ bệ hạ ra, không nên tồn tại quý tộc khác sao? Edith buông lỏng tay nói. Trước kia lúc quý tộc xử trí bình dân, có thể không cần xét xử. Nói tới đây nàng nhìn qua Roland. Chẳng qua là có muốn làm vậy hay không, còn phải phụ thuộc vào quyết định của ngài, dẫu sao loại chuyện như danh vọng này. Chỉ có người thắng mới có tư cách soạn viết lịch sử, Roland cắt đứt lời nàng. Nếu như ngươi không nói sẽ không có người biết ngươi từng làm qua chuyện như vậy. Ta phải cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta, ngoài ra chuyện này cũng sẽ không truyền ra ngoài. Còn về phương án tiếp quản thành phố Xích Thủy, cứ theo ý tưởng của ngươi mà làm. Sau đó hắn nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên thần thái kỳ dị, trong nháy mắt đó, hô hấp của Bắc Địa Trân Châu đều tự như dồn dập thêm mấy phần. Chẳng qua nàng rất nhanh chóng che giấu đi vẻ mặt của mình, cúi đầu thật sâu. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Tại phủ Rốc Rích, bá tước Jeneri cuối cùng cũng chờ được người đưa tin đến từ Tây Cảnh, hắn mở phong thư, sau khi nhanh chóng nhìn qua một lần, sắc mặt bộc lộ sự âm trầm. Trong thư nói gì? Một tên nam tước đứng ngồi không yên hỏi. Từ huy hiệu gia tộc Hà Thần trên ngực người đặt câu hỏi có thể biết được hắn là một thành viên của gia tộc Levitan, lãnh thổ nơi này nằm ở ngã ba sông, ở nơi này cũng được xem là một thế gia có chút danh tiếng. Quý tộc giống như hắn trong phòng còn có đến 20 vị. Có thể nói, phân nửa quý tộc được phân đất phong hầu ở phụ cận thành Xích Thủy đều đang tập trung ở đây. Gióc Giờ lạnh lùng đánh giá đối phương, không ngay lập tức trả lời hắn mà đem thư giao cho bá tước Chai River. Quy Julian chờ sau khi hắn đọc xong mới chậm rãi mở miệng nói. Roland Winburn đã tước đoạt hết tất cả quyền lực của lãnh chúa thị trấn Lá Liễu, đồng thời đem lãnh thổ của hắn chiếm làm của riêng. Tân đế? Thật sự làm vậy? Quái lạ, vậy mục đích chuyến này của hắn thật sự giống như trong tin tức báo cáo trước đây, muốn thu hồi tước vị của chúng ta sao? Dựa vào cái gì? Đây là từ đời tổ phụ của ta truyền xuống. Thị trấn Lá Liễu cách cứ điểm quá gần, phạm vi cũng không lớn, không có nghĩa là thành phố Xích Thủy cũng sẽ như vậy. Bỗng nhiên có người nói. Hắn trước đây không một ngụm nuốt sạch vương đô, hẳn là nuốt không trôi, hay là chúng ta chờ thêm chút nữa. Nghe được câu này Gióc Giờ tức đến không kìm được cười ra tiếng. Chẳng lẽ khoảng cách giữa thành phố Xích Thủy đến Tây Cảnh còn xa hơn so với thành Evergai? Chẳng lẽ lãnh địa của các ngươi cộng lại còn rộng lớn hơn toàn bộ Bắc Cảnh? Các ngươi là bị mù hay là ngu? Roland Winburn muốn lấy lại quyền lực của tất cả quý tộc không phải chỉ là chuyện một hai ngày, phương Bắc chính là một ví dụ đặt trước mắt các ngươi, tin tức bên thương nhân không ngừng lặp đi lặp lại chuyện này. Bây giờ ngay cả thị trấn Lá Liễu cũng là bằng chứng sống sờ sờ, các ngươi còn ở đây xoắn xuýt xem mình có phải là kẻ xui xẻo kế tiếp hay không. Xin hãy chú ý lời nói của ngài, các hạ. Lời nói vừa cay nghiệt vừa thất lễ khiến các quý tộc nhíu mày tới tấp. Để ta nói cho. Bá tước Quy Róc khoát khoát tay. Thật ra trong lòng các vị chắc cũng rõ ràng, vị tân vương này của chúng ta tuyệt đối không phải là một người bình thường. Từ sau khi xung quân đến trấn biên thùy, việc làm của hắn thật vượt ngoài phạm vi tưởng tượng. Dùng quy tắc và kinh nghiệm trước đây để cân nhắc đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ta cũng đã phái người đến Tây Cảnh thăm dò, Roland Winburn căn bản không muốn che giấu ý định của mình, hắn không còn phân đất phong hầu, quý tộc chỉ giữ lại chức vị. Những thứ này cơ bản đã trở thành khẩu hiệu hắn kinh doanh lãnh địa, chính thức treo trên quảng trường trong thành. Giọng điệu ôn hòa của hắn khiến ưu tư của mọi người hòa hoãn đi một ít. Các ngươi có thể sẽ nói, thành phố Xích Thủy không phải lãnh địa của hắn, nhưng cứ điểm Epic ban đầu cũng không thuộc về hắn, càng đừng nói đến Bắc Cảnh. Roland Winburn sớm muộn gì cũng trở thành vua của Greyford, đến khi đó cho dù hắn có tuyên bố cả vương quốc đều là lãnh địa của hắn, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mà một màn này hầu như có thể khẳng định quy ngưng một chút. Nếu không có đất phong, mất đi quyền lãnh đạo dân, các vị còn có thể còn lại gì? Nhưng chúng ta còn có thể làm gì đây? Khu phu, người cùng là nam tước giống Levitan không kiên nhẫn nói. Bệ hạ Deplik bại rồi, giáo hội cũng bại rồi, còn có ai có thể ngăn cản nhịp bước của hắn nữa? Lần trước lúc quân đội Tây Cảnh tới thành phố Xích Thủy, mọi người cũng không phải là chưa thấy qua bọn họ chiến đấu như thế nào, trong vòng trăm bước tiếp xúc với phấn tuyết vũ khí ác sẽ chết, kỵ sĩ trọng giáp cũng không thể đến gần, lực lượng như vậy chúng ta căn bản chống lại không nổi. Lời này dẫn tới một trận tiếng phụ họa. Đương nhiên là có biện pháp, Giọt Giờ lạnh lùng nói. Vũ khí tuyết phấn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có chút nhược điểm nào. Nó cần có không gian rộng lớn mới có thể thi triển, không gian càng lớn, uy lực càng kinh người, nhưng nếu áp trong hoàn cảnh chật hẹp, tác dụng của nó liền bị giới hạn đi nhiều. Hoàn cảnh chật hẹp. Ví như lâu đài của lãnh chúa, hắn theo thứ tự liếc qua chỗ quý tộc, từng câu từng chữ nói. Khi Roland Winburn đến thành phố Xích Thủy, tất nhiên sẽ vào trong lâu đài, ở nơi đó không nhét lọt mấy tên thị vệ, chỉ cần chúng ta có thể nhét nhiều người vào hơn, thế cục sẽ có lợi với chúng ta. Delta đại nhân đồng ý hợp tác cùng ngài. Leviathan kinh ngạc hỏi. Theo tính tình của hắn làm sao có thể biết làm loại chuyện này, coi như lấy đao gác lên cổ hắn, đoán rằng hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện phản kháng. Giọt Giờ khinh thường lắc đầu một cái. Bất quá tên nhóc này ngược lại giúp ta không ít việc. Trong lâu đài có không ít mật đạo liên thông với khu vực ngoại thành, chỉ cần phân tán nhân thủ ra, sau đó trước thời hạn an bày vào là được. Ngài làm sao có thể biết loại chuyện này? Nhờ phúc của bá tước đen ta, nếu như không phải hắn thích đào tới đào lui trong thành, ta cũng không có cách nào mua được những tin tức này từ trong miệng những tên thợ mộc kia. Có câu nói thỏ đều có tới mấy ổ, ta cũng không biết nên khen hắn cẩn thận hay là nhát gan, Giọt Giờ cười lạnh nói. Chiêu này vốn là muốn đối phó với hắn, bây giờ dùng ở trên người bốn vương tử ngược lại cũng coi như không lãng phí. Nhưng như vậy là mưu phản đó, Khu Phu lẩm bẩm nói. Hơn nữa nếu giết Roland Winburn, quân đội của hắn cũng sẽ nghiền chúng ta thành bột vụn. Ai nói muốn giết hắn? Giọt Giờ không vui gõ bàn một cái nói. Chúng ta chỉ cần khống chế được cục diện, nắm Roland trong tay là được. Tân đế không chết, quân đội của hắn mới không dám tùy ý hành động, thậm chí có thể ép buộc đối phương rút quân. Một khi tin tức này truyền ra, những quý tộc kia không thể nghi ngờ sẽ lập tức đứng về phía chúng ta. Đừng quên, nơi hắn có thể thật sự khống chế được cũng chỉ có Tây Cảnh mà thôi. Đến lúc tình thế đảo ngược, công tước Bắc Cảnh còn có thể đứng về phe hắn hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa phải là quốc vương chân chính, Nam tước Quy Julian ngắt lời nói. Hắn không có làm lễ đăng quan, cũng không chiêu cáo thiên hạ, chúng ta có thể tìm một tên mang huyết mạch Wimbledon khác. Một quý tộc đáng tin tưởng, con cháu vương thất tuân theo truyền thống cổ xưa đến làm quốc vương. Chỉ cần cẩn thận tìm kiếm ở vương đô, người như vậy nhất định có thể tìm được. Nếu thật sự đến lúc đó, nói không chừng không đợi chúng ta tìm cũng có người đứng ra rồi. Giọt Giờ trầm giọng xuống. Mà ắt hẳn các ngươi cũng đã biết, lợi ích có thể đạt được trong chuyện này lớn bao nhiêu. Hoặc là mất đi tất cả, hoặc là gia tộc huy hoàng, vậy còn cần phải do dự sao? Trong nhóm quý tộc vang lên một trận xôn xao, có thể thấy được trong lòng bọn họ đã có lựa chọn đại khái. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Giọt Giờ, những quý tộc hắn tìm tới bản thân bọn họ vốn đã nghiêng về phía Deplick, cho dù nhị vương tử đã không còn ở đây, bọn họ cũng sẽ không đầu quân làm trở ngại nghiêm trọng đến lợi ích của tứ vương tử. Cộng thêm lợi ích cám dỗ, đủ cho đám quỷ nhát gan này biến thành lớn gan. Chẳng qua bản lãnh của bọn họ trước sau có hạn, nếu như không có người lãnh đạo thì chỉ là một nắm cát vụn. Chỉ có bản thân hắn mới thích hợp đảm nhiệm vị trí lãnh chúa của thành phố Xích Thủy, người được chọn quản lý khu vực trung bộ. Chỉ chốc lát sau, đám người Leviathan hình như đã hạ quyết tâm. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Điều đến một số kỵ sĩ đáng tin cậy nghe ta chỉ huy, còn lại tiếp tục chờ đợi. Giọt Giờ tính toán trong lòng nói. Hai ngày sau, đội tàu của Roland Wimbledon đã đến bến tàu thành phố Xích Thủy. Bá tước Delta sớm đã nhận được tin tức, tỏ ra khá coi trọng không chỉ cho người quét dọn bến tàu một lần từ trong ra ngoài, còn treo tơ lụa và cờ màu trên chỗ bắt mắt. Tới hôm đó, hắn đích thân dẫn theo mọi người ra khỏi cửa thành, nghênh đón ở vùng ngoại thành, thái độ sốt sắng hơn hẳn lần trước đại nhất quân đến thăm hỏi. Đương nhiên, Giọt Giờ Neri và Quy Julian là quý tộc lớn của khu vực trung bộ cũng nằm trong hàng ngũ đón chào. Không thể không nói, quả thật sự phô trương của quốc vương mới khiến người khác liếc mắt. Giọt Giờ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy con tàu lớn sắt thép lấy tên của tứ vương tử mệnh danh đó, nhưng thời gian trôi qua hơn nửa năm lần nữa trông thấy, vẫn cho người ta một cảm giác chấn động. Mà thuyền Stone xếp gọn gàng phía sau thì nhiều hơn lần trước khá nhiều, ống khói trắng xóa và làn khói nồng nặc hòa thành một thể, giống như một cây trụ chọc trời. Khi chiến sĩ mặc đồng phục cùng màu nối đuôi nhau bước xuống bến tàu, trong lòng hắn không khỏi trào lên một cơn ngưỡng mộ, nếu gia tộc Rốc cũng có một quân đội như vậy làm việc cho hắn, đừng nói thành phố Xích Thủy, ngay cả bảo tọa trong đại điện vương đô kia cũng không phải không thể mong đợi. Đồ ngốc này, thật sự không biết làm sao thông suốt mà. Giọt Giờ xì, 5-6 năm trước khi ta ở vương đô, rõ ràng hắn là người tệ nhất, đừng nói tới so sánh với mấy con trưởng, ngay cả muội muội miệng còn hôi sữa của hắn, thoạt nhìn cũng ổn hơn hắn. Điều này chứng minh tứ vương tử mới là người giấu kín nhất sao? Bá tước Tri River nhún vai, có thể bộc lộ tài năng từ nơi biên thùy, phát triển đến tình trạng như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải kẻ khờ làm được. Lát nữa ngươi nhớ phải đổi khuôn mặt cười, cố gắng bày tỏ ra sự nhiệt tình. Tất nhiên là ta biết chứ. Dốc giờ không để tâm trả lời, lấy thành viên vương thất làm đối thủ, cho dù hắn đúng là đồ ngốc, ta cũng sẽ dốc hết sức, ngươi không phải lo lắng điều này. Như thế thì tốt. Lúc này, phía bến tàu tấu vang tiếng lanh lảnh, trong đám người cũng vang lên một trận rối loạn không cần nhìn cũng biết, tay cảnh chấp chưởng, hoặc nói cách khác gây phó quốc vương mới Roland Wimbledon đã hiện thân. Bên ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? George ung dung thản nhiên hỏi. Là 11 người đã đi vào trong. Quy làm ra vẻ trong ngóng bệ hạ giá lâm, cũng không thèm quay đầu lại nói, thêm 2 ngày nữa, thì có thể sắp xếp những người còn lại cũng tiến vào. Bên ta cũng gần như vậy. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, xem ra thời gian hoàn toàn còn dư giả, lần này phần nắm chắc lớn hơn đây. Hắn và Quy đã từng thảo luận về hành động sau khi Roland vào thành phố Xích Thủy nhiều lần, việc có thể nhất chính là đạt thành thỏa thuận với lãnh chúa bá tước Delta trước rồi công bố tin tức thu hồi quyền lực phân phong, dù sao thành phố Xích Thủy cũng là một thành phố lớn, xung quanh khá nhiều quý tộc có lãnh chúa, vì thế không thể tốc chiến tốc thắng như thị trấn Lá Liễu. Cân nhắc về tính tình do dự thiếu quyết đoán của Delta, e rằng cần phải khiến hắn trằn trọc 2-3 ngày mới có thể đưa ra quyết định này, cộng thêm thời gian chờ đợi tin tức lan truyền và các quý tộc khác lên men cảm xúc thì đã đủ bọn họ im hơi lặng tiếng bổ sung đầy đủ nhân lực trong mấy lối đi bí mật mới. Sau đó chỉ cần dùng tiếng chung nửa đêm làm lệnh, cùng nhau xông vào thành bảo thì có thể khiến vũ khí tuyết phấn mất đi nơi dụng võ ở trước mặt địa hình có lợi và ưu thế số lượng người tuyệt đối, chắc chắn Roland Wimbledon mọc thêm cánh cũng khó thoát. Hắn đến rồi. Quy nhắc nhở. Dốc giờ lập tức thay đổi thành khuôn mặt cười, xê dịch về phía trước hàng đầu tiên đội ngũ là thành viên gia tộc của đại nhân lãnh chúa, hàng thứ hai thì tới lượt những gia tộc lớn như bọn họ. Bá tước Delta đang kề cạnh quốc vương mới, mặt đầy nịnh hóc giới thiệu người đón chào. Nhìn khuôn mặt tròn cười tới nỗi sắp không thấy được hai mắt và chiếc cằm trễ không ngừng rung động của hắn, trong lòng Dốc Giờ nổi lên một cảm giác buồn nôn. Nếu hắn không nhớ lầm, năm xưa khi Deplik dẫn quân đi ngang thành phố Xích Thủy, lãnh chúa cũng a du nịnh hóc nhị vương tử như vậy. Bệ hạ, vị này chính là chủ nhân của Rốc Rích, bá tước Gerneri. Cuối cùng Delta cũng đi tới trước mặt hắn. Gửi lời chào tới ngươi, bệ hạ tôn kính. Tay phải Dốc Giờ xoa ngực, khom lưng xuống thật thấp, nói bằng giọng điệu nhiệt tình nhất. Nếu ngươi đồng ý đến dự Rốc Rích sản xuất nhiều lá trà và rượu trái cây vị tinh khiết nhất, điều đó sẽ là niềm vinh dự của ta. Vậy ư, câu trả lời của Roland khiến hắn hơi bất ngờ, lãnh địa của ngươi ở đâu? Lúc này không phải hắn nên bày tỏ đã nhận được tâm ý, có rảnh sẽ tới bằng phong thái của người bề trên sao? Tuy nhiên hắn vẫn nhanh chóng trả lời, ở ngay phía đông thành phố Xích Thủy, từ đây đi ra 2 dặm về hướng đông, phía dưới dãy núi đầu tiên mà ngươi trông thấy bèn là lãnh địa của gia tộc Neri. Nghe vậy, chắc phong cảnh không tồi. Hy vọng ngươi có thể trân trọng nó thật tốt. Quốc vương mới vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười nói. Trân trọng? Đây là ý gì? Dốc giờ thầm cau mày lại, ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ cũ. Vâng, bệ hạ. Quá trình nghênh đón cũng không xảy ra bất trắc gì. Sau khi mọi người đều đã gặp được Roland, bá tước Delta tuyên bố tối nay sẽ tổ chức tiệc tối long trọng ở sơn trang ven sông, tiếp đó ra lệnh kỵ sĩ mở đường ở phía trước, hộ tống quốc vương vào thành. Mọi thứ đều như kế hoạch của hắn, thậm chí còn tốt hơn. Đại quân của quốc vương mới cũng không có chen vào trong thành phố Xích Thủy như ông vợ tổ, mà là đóng quân ở khu bến tàu vùng ngoại thành, bên cạnh Roland chỉ có một đội hộ vệ chưa tới 100 người. Như thế e rằng sau khi vào ở thành bảo, cũng chỉ 20 mấy người có thể thường xuyên canh gác cạnh phòng ngủ. Kết quả có thể nói là đã định sẵn. Nhưng không biết tại sao, hắn lại lờ mờ cảm thấy hơi bất an, có vẻ như nụ cười đó của Roland không phải đang mỉm cười với hắn thế, nhưng hắn lại không nói nên được ý nghĩa cụ thể, chỉ cảm thấy trong lòng có luồng ấn lạnh vô cớ không thể hất đi. Dốc giờ lắc đầu, đè hết tạp niệm trong đầu óc xuống, có lẽ chỉ là nhìn lầm thôi, hắn thầm nghĩ, cho dù đối phương có suy nghĩ gì, giây phút tiến vào thành bảo đó cũng sẽ hóa thành bong bóng chờ đến khi quốc vương mới lọt vào tay hắn, không ngại lại tìm hắn tâm sự việc tốt hôm nay. Tới khi đó, mình không cần phụ họa hùa theo nữa, mà chắc đối phương cũng sẽ không còn tâm trạng nở nụ cười quái lạ như thế đâu. Buổi tối đúng hẹn mà tới. Tất cả người dân thành phố biết được hiện giờ vương tử cuối cùng của vương thất Wimbledon đang ở trong thành phố Xích Thủy, mà hắn rất có thể cũng là quân vương chấp chưởng cả Greyford, vì vậy trong thành giống như ăn mừng dịp lễ. Đèn đuốc của khu vực trong thành to lớn sáng trưng, còn sơn trang ven sông càng hơn thế. Trước giờ đây là nơi chiêu đãi khách quý, sảnh tiệc xây ngay phía trên hồ lớn liên thông với sông Xích Thủy, chống đỡ bởi mấy chục thân cây thông rụng 100 năm, dựa vào một hành lang giống một cầu tàu thông sang cạnh bờ, thậm chí trong sảnh có thể trông thấy nước chảy. Vì lấy lòng quốc vương mới, bá tước Delta dồn tâm trí bưng hết món ngon trong quý của các vùng xung quanh lên bàn ăn. Có một số nguyên liệu nấu ăn ngay cả Dốc Giờ cũng chưa từng thấy. Nhưng tâm tư của hắn không nằm trên vấn đề ăn uống. Ngoài trừ để ý hành động của Roland Wimbledon, những quý tộc thân thiết với lãnh chúa thành phố Xích Thủy kia cũng là trọng điểm mà hắn cần phải đề phòng. Khi quốc vương mới xuất hiện ở sảnh tiệc, hắn không khỏi nhíu mày lại. Người đi theo bên cạnh Roland lại toàn là nữ tử. George âm thầm đếm sơ, đối phương tổng cộng 10 người, cũng không cao hơn sự phô trương bình thường của vương thất, rất dễ nhận thấy 6 người trong số đó là thị vệ, mặc bào ngắn và quần da tiện cho hành động, sau khi bước vào sảnh lớn liền tách ra bốn phía, chia ra chiếm lấy mấy góc. Dưới tay lãnh chúa có thị vệ nữ giới không lạ lùng, hắn có nuôi 2 người trong phủ đệ, cũng không trông mong bọn họ lợi hại tới cỡ nào, mà là dùng để cải thiện khẩu vị, nhất là lúc đi săn ở giả ngoại, mỗi khi cởi bỏ bộ áo giáp quyến rũ nhiều hơn phòng hộ đó, đè đối phương xuống bãi đất bùn, luôn có thể khiến hắn tràn trề hứng thú. Nhưng dẫn bọn họ tới nơi chính thức như vậy thì lạ lắm đây. Nữ giới có sự chênh lệch không thể vượt qua nam tử về mặt sức mạnh, điều này sinh ra thì đã được quyết định, cho nên những thị vệ và kỵ sĩ xuất sắc đó cơ bản đều là nam giới. Không ai sẽ còn dẫn theo các bình hoa này theo hầu ngoài thời gian tìm thú vui. Huống chi trong vẻ ngoài của mấy người này quả thật khó mà nhìn thẳng. Không phải dốc giờ soi mói, mà là câu lan có một ít đẳng cấp trong thành phố Xích Thủy đều sẽ không thả nữ nhân như thế vào trong. Ngũ quan khó coi cũng thôi đi, ngay cả làn da cũng hết sức sần sùi, thoạt nhìn tuổi tác cũng 3-40 tuổi, gần như nếp nhăn và đồi mồi do phơi gió phơi nắng để lại lan tràn từ trên trán tới cằm. Tuy rằng thân hình trải qua rèn luyện trong thời gian dài, lộ ra vẫn được xem là đều đặn, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt chính của bọn họ thì sẽ khiến người khác mất đi toàn bộ hứng thú. Chẳng lẽ Roland Wimbledon yêu thích kiểu này? Thế nhưng khi hắn đưa ánh mắt nhìn sang nữ tử mà bên cạnh quốc vương mới đang dắt theo lại lập tức gạt bỏ suy đoán của mình. Đó là một nữ giới trẻ tuổi, nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều không thể bắt bẻ, đôi mắt màu xanh lam của nàng giống như đá quý trong veo, ánh mắt chạm tới liền khiến người ta khó rời khỏi tầm nhìn, hắn không hề nghi ngờ đó là đôi mắt xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Sự có mặt của người này khiến trong sảnh lớn xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, mặc cho là trân châu của Bắc Địa Edith Khan cũng chưa từng tạo thành hiệu quả như thế, nếu không phải nàng quá thân thiết với quốc vương mới, e rằng phần lớn quý tộc đã tràn sang đó như ong vỡ tổ. Còn hai người cuối cùng thì đeo mạng che mặt, có vẻ như không muốn để người khác biết dáng vẻ của mình. Cách ăn mặc như thế không phải không lễ phép, tuy nhiên vô cùng hiếm thấy trên buổi tiệc, nếu không muốn để người ta trông thấy thì có thể lựa chọn không tham dự là được, ngược lại trang phục như vậy càng khiến người khác để ý, muốn uống một ly không? Lúc này Quy cầm hai ly rượu nho đi qua đó. Cảm ơn. Hắn nhận lấy ly rượu, đi tới một góc của sảnh lớn theo đối phương, có phát hiện mới gì không? Nữ tử bên cạnh Roland hơi kỳ lạ. Bá tước Trai River khẽ nói, người không cảm thấy, trong nàng quá xuất chúng rồi sao? Ngươi cũng để ý được ư? Dốc giờ xoa đá thần phạt ở lồng ngực, mặt không biến sắc nói, ta đoán có thể nàng là phù thủy nhỉ. Ta cũng cho rằng như vậy, nếu là nữ tử trong thế gia lớn nào đó, không thể nào chưa hề nghe thấy tin đồn gì. Sự việc Roland không e dè mời chào phù thủy cũng không phải tin tức bí mật, từ vương đô tới Xích Thủy, đều từng lưu truyền tin tức tương tự. Ban đầu còn chỉ là mấy con chuột đang loan truyền, sau này chờ sau khi vương đô dịch chủ, giáo đường bị san bằng thì tin tức càng ngày càng dữ dội, đã không khác gì tuyên truyền một cách dứt khoát. Chuyện như hãm hại phù thủy cũng dần dần lắng lại, ai cũng không muốn vì việc này chọc giận quốc vương mới đang huênh hoang, nhưng cũng không có bao nhiêu quý tộc xem từ chiêu mộ ra gì. Theo bọn họ, tác dụng của phù thủy cũng như thị vệ nữ giới, bình thường để ở bên cạnh nhìn ngắm, lúc cần còn có thể tùy ý hưởng dụng, dù sao vẻ ngoài của phù thủy quá rõ ràng, dù là lúc giáo hội và Deplic nghiêm ngặt tra khám, cũng có người không nhịn được bí quá hóa liều. Tuy nhiên dẫn phù thủy đến buổi tiệc thì khiến người ta khó mà lý giải. Rốt cuộc là một mực thắng lợi khiến quốc vương mới không đắn đo nữa, mặc cho tính khí hành sự ở mặt cuộc sống riêng tư, hay hắn đã thật sự xem nữ tử đó thành suy nghĩ thứ hai vừa hiện lên thì bị dốc giờ ném ra sau gáy. Phù thủy không thể sinh đẻ, chỉ điểm này thì không thể nào trở thành vợ chính, dẫn phù thủy dự tiệc chắc chỉ là hứng thú nhất thời với đối phương mà thôi. Song như vậy cũng tốt, đợi khi Roland lọt vào tay hắn, điều này không nghi ngờ gì lại là một chứng cứ phạm tội cực tốt. Nói nhẹ là mặc kệ lễ tiết, xem truyền thống quý tộc như không, nói nặng chính là sỉ nhục gia quyến nữ khác được các quý tộc dẫn theo. Đương nhiên, lời chỉ trích này ảnh hưởng khá nhẹ tới thành viên vương thất, nhưng đối với phù thủy đó thì là tội nặng không thể thứ lỗi. Còn việc làm sao xử lý, tất nhiên do hắn định đoạt. Dễ nhận thấy bá tước Trai River cũng nhìn được ra suy nghĩ của hắn, tuét miệng nở nụ cười, ngươi không được độc hưởng một mình nha. Quên ai cũng không thể quên ngươi đâu, bạn già. George nâng ly nói, ta chắc chắn sẽ cho ngươi thỏa chí trước. Hai người nhìn nhau một lúc, không nhịn được bật cười to. Buổi tiệc tiến hành một cách rất suôn sẻ, sau khi cùng ly với quốc vương mới thì là thời gian tự do hoạt động, các quý tộc dựa theo tước vị và giới tính tụ chung từng đám, đàn ông bàn tán săn bắt, thu hoạch và cuộc gặp gỡ ước ác gần đây, phụ nữ thì trao đổi tơ lụa của nhà nào mềm mượt nhất, trang sức nơi nào lộng lẫy nhất. Cũng có không ít quý tộc vây quanh bên cạnh Jovenery, ít ra trong thanh thế không hề yếu hơn lãnh chúa thành phố Xích Thủy, mà một số có đầu tường cũng đang áp sát về phía hắn, rõ ràng là đã nghe thấy lời đồn quốc vương mới chuẩn bị động tay với thái ấp, điều này khiến phần chắc ăn trong lòng hắn lại tăng thêm khá nhiều, kể cả nỗi bất an vô cớ trước đó cũng giảm bớt đi vài phần. Đúng vậy, thời gian đứng ở phía hắn. Rốt cuộc Roland Wimbledon vẫn là người đến từ bên ngoài, muốn đưa ra bất cứ sự thay đổi nào đều phải trả ra tinh lực gấp đôi, mà gia tộc Rốc đã tiếp diễn trăm mấy năm ở đây, thiên thời địa lợi đều hùng hậu hơn, mà sự khinh địch và cuồng vọng của đối phương lại làm điểm này trầm trọng hơn thậm chí hắn cảm thấy, bây giờ chỉ dựa vào hắn và người hầu do bá tước Tri River dẫn đến, cộng thêm nhóm người Levitan thì có thể trực tiếp bắt giữ quốc vương mới. Tuy nhiên sau khi dốc giờ suy nghĩ một hồi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, dù sao bốn phía sơn trang ven sông thông thấu, không lợi cho việc chiếm đóng, lỡ như khi chuyển dời xuất hiện bất ngờ rất dễ dẫn đến bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, vẫn là chờ đợi đối phương tiến vào thành bảo rồi ra tay thỏa đáng hơn. Chỉ cần đợi thêm hai ngày, vị vương quốc trẻ tuổi này sẽ là chim bị nhốt trong lồng. Mọi người hãy yên lặng. Ngay lúc này, bỗng nhiên bá tước Delta vỗ tay, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người tập trung về phía chính giữa sảnh lớn, bệ hạ Roland Wimbledon muốn nói một việc với mọi người. Đây là định đọc lời phát biểu hạ mời sao? Dốc giờ không bận tâm cắt một miếng sườn eo non bỏ vào trong miệng, xem ra cuối cùng buổi tiệc cũng đã sắp kết thúc. Đầu tiên, ta phải cảm ơn bá tước thu xếp buổi tiệc thịnh soạn này, cũng rất vui khi nhìn thấy nhiều người như vậy có thể nhận lời mời tới dự. Roland nhìn một vòng sảnh lớn, trên mặt mỉm cười nói, nếu ta không nhớ lầm, hầu như quý tộc lớn nhỏ xung quanh thành phố Xích Thủy đều đã đến đủ đấy chứ. Dốc giờ trông thấy nụ cười của đối phương, chợt trong lòng hắn khựng lại, nửa rồi nụ cười không có nét cười, rõ ràng khóe miệng dương lên, lại hoàn toàn không có cảm tình rốt cuộc hắn đang suy nghĩ những điều gì. Ngoài hai người cảm thấy không khỏe ra, những người nhận lời mời khác đều đã tới, thưa bệ hạ. Đen ta gật đầu. Tốt lắm, nhân cơ hội này, ta cũng nói thẳng với các vị vậy. Roland chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói, từ hôm nay bắt đầu, thành phố Xích Thủy và các lãnh địa xung quanh đều sẽ quy thuộc về quốc vương Greyford cũng chính là ta, hơn nữa sau này cũng sẽ không phân phong ra ngoài nữa. Nói cách khác hắn dừng một lát, các vị có mặt tại hiện trường, các ngươi không còn là quý tộc của thế tập truyền thừa nữa. Gì cơ? Gió giờ chớp mắt, nhất thời hơi nghi ngờ đôi tai của mình. Hắn nhìn sang bá tước Tri River bên cạnh, phát hiện đối phương cũng tỏ ra vẻ ngỡ ngàng có một khoảnh khắc, vẻ mặt của các quý tộc đều giống như quy, tin tức vốn nên mang tính chất bùng nổ, trong sảnh lớn lại không người nào hưởng ứng. Đây không phải chuyện trong kế hoạch mà. Chẳng lẽ bá tước Delta đã bị Roland Wimbledon thuyết phục trước đó rồi ư? Hắn đưa ánh mắt nhìn sang phía lãnh chúa thành phố Xích Thủy, đáp án nhận được lại là không, phản ứng của bá tước cũng không bình tĩnh hơn bọn họ bao nhiêu, trừng to hai mắt, không dám tin nổi nhìn quốc vương mới như nhau. Dễ nhận thấy, khi hắn bố trí buổi tiệc tối này, mời mọi người đến dự, cũng không biết quốc vương mới sẽ có hành động này. Đối với Delta, chuyến đi sơn trang ven sông chỉ là một buổi tiệc tổ chức theo thông lệ mà thôi. Còn những người khác, cũng là tới dự buổi tiệc này theo lệ cũ. Đây chỉ là hành động một mặt của Roland. Hắn điên rồi sao? Ta nghĩ rất nhiều người các ngươi đã biết, chế độ phân phong nghiêm trọng cản trở lưu động, phân hóa của nhân viên, từ đó hạn chế đi sự phát triển của lực sinh sản. Suy xét về Greyford cho tới toàn loài người sẽ sa vào một trận nguy cơ lớn, ta không thể không đưa ra một quyết định khó khăn, đó chính là thu hồi tất cả đất đai và quyền lực, để người Greyford có thể làm việc cùng một ý chí. Nhân viên phân hóa. Lực sinh sản. Nguy cơ lớn. Dốc giờ nuốt nước bọt, rốt cuộc tên này đang nói gì chứ? Ai biết những thứ này hả? Thế nhưng thoạt nhìn quốc vương mới, có vẻ như hắn không bận tâm cách nghĩ của bọn họ, không coi ai ra gì tiếp tục nói, theo như trước mắt, quyết định này là chính xác, với lại cần thiết. Tây cảnh và bắc cảnh Greyford đều là giả dụ thành công, quý tộc phân phong biến mất không khiến nơi đó mất đi trật tự, trái lại trở nên càng có ngăn có nắp, lệnh chính phủ thống nhất, quy hoạch và điều phối khiến lực sinh sản nảy sinh từ xưởng nhỏ của gia đình truyền thừa thức, dần dần chuyển biến sang công xưởng lớn sinh sản, đồng thời cũng sinh ra lượng lớn của cải, những người tích cực tham dự vào trong đó đều nhận được lợi ích tương đối khá, điều này là sự thật không cho phép nghi ngờ, ta nghĩ các ngươi đều thấy được thành quả. Ta nói mấy điều này không phải muốn nhổ cả rễ của quần thể quý tộc này, mà là muốn nói cho các ngươi biết, mất đi phong địa và tước vị không đồng nghĩa mất hết tất cả. Dưới chế độ mới, ngược lại các ngươi có thể nhận được nhiều cơ hội hơn, ví dụ như một cái bánh kem, nếu nó chỉ to bằng bàn tay, cho dù nuốt hết cũng chỉ được ăn no. Nhưng nếu có thể biến nó thành kích cỡ như cái bàn, dù chỉ ăn một góc, cũng có thể no cứng một cách hài lòng thỏa dạ. Nếu cải cách đều có lợi ích cho hai bên, vậy phổ biến toàn diện cũng không phải chuyện khó mà lý giải nữa. Đối với việc này, thật ra phần lớn các ngươi sớm đã biết được, đúng chứ? Xác thực có không ít quý tộc đều biết rõ mục đích mà ngươi đến đây, nhưng không ngờ ngươi lại hấp tấp như thế, mặt suy nghĩ trong đầu dốc giờ quay nhanh. Sau khi sự kinh ngạc lúc đầu qua đi, hắn dần dần bình lặng lại, và bất ngờ phát hiện biến cố ngoài kế hoạch này cũng không phải chuyện tồi, trái lại hết sức có lợi với hắn. Nhiều quý tộc như vậy có mặt tại đây, hầu như không thể nào đạt thành ý kiến nhất trí, ngược lại khiến mâu thuẫn kích phát trước thời hạn, điều này còn bỏ bớt đi công sức tạo thế sau khi hắn lấy được thành bảo. Dù sao so với việc thuyết phục lãnh chúa thành phố Xích Thủy mới hành sự, hành động này quá trực tiếp, thậm chí dễ dàng đẩy những người vốn nghiêng về phía bá tước đen ta đến bên hắn. Quả nhiên, sau khi mấy quý tộc lấy lại tinh thần, đã có người mở miệng nói, bệ hạ, ta cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể của hai cảnh Tây Bắc lắm, có thể cho ta suy nghĩ vài ngày rồi trả lời ngươi không? Đúng thế, sự việc này quá mức trọng đại, ta còn có mấy nhà họ hàng, một mình không làm chủ được. Bệ hạ, ngươi có thể đảm bảo mỗi người bọn ta đều nhận được cuộc cải nhiều hơn không? Lỡ như cải cách thất bại, bọn ta không có phong địa, chẳng phải đồng nghĩa với việc bánh kem trước kia cũng mất đi luôn sao? Chính sách của ngươi tuyệt đối là bước đi anh minh, nhưng ta không phải người giỏi làm ăn mà, thưa bệ hạ. Không sai, chính là như vậy, trong lòng dốc giờ mừng thầm, người chất vấn càng nhiều thì càng thể hiện được sự lo xa nghĩ rộng của hắn, mà quốc vương mới không thể giải quyết dứt khoát, chỉ sẽ sa vào cảnh khốn khó tiến thoái lưỡng nan. Chỉ thấy Roland vẫn giữ vẻ mặt ban đầu, chờ sau khi mọi người lao nhau một phen, mới giơ tay lên, đè tiếng bàn tán ồn ào xuống, dường như các ngươi đã làm một vấn đề, những điều ta nói không phải kiến nghị, mà là mệnh lệnh của quốc vương các ngươi xem nó như hàng hóa trên quầy hàng, cò kè bớt một thêm hai ở đây sao? Sự ôn hòa trong giọng điệu của hắn nhạt đi một ít, thay vào đó là một tia lạnh lùng bút giá, thậm chí ta không cần các ngươi đồng ý, những người nào sẽ đứng trên xe ngựa của thời đại, tiến bước cùng ta, còn những kẻ nào sẽ trở thành tảng đá ngăn cản bánh xe, bị nghiền thành bột phấn, ta đều biết rõ. Làm sao ngươi biết được vậy? Bá tước đen ta ngạc nhiên nói. Nụ cười trên mặt của Roland tươi tắn hơn, vì ta có thể nhìn thấu lòng người. Ngươi nói gì, gì cơ? Đối mặt thứ vượt quá phạm vi lý giải, nghi ngờ là phản ứng bình thường. Roland quay người lại tỏ ý với Edith, nếu đã vậy, ta cứ làm mẫu cho các ngươi xem vậy. Trân châu của Bắc Địa gật đầu, cười nói với các quý tộc, năng lực của bệ hạ rất dễ chứng minh, chỉ cần tiếp theo các ngươi thuật lại lời ta từng nói, lập tức thì sẽ hiểu ra, trong thuật rắp tâm tuyệt đối không lời nối dối nào có thể trốn tránh sở dĩ Wimbledon nhất mạch được trở thành người thống trị của Greyford, chính vì nắm giữ năng lực như vậy. Song có một câu ta phải nói trước, nếu các ngươi không thuật lại, thế thì chỉ đành đối xử các ngươi như tảng đá bị nghiền nát thôi. Trò hề, đây quả thật là một trò cười. Trong lòng George Neri khịt mũi khinh thường, đâu có thuật rắp tâm gì chứ, nếu để phù thủy nói câu này còn đáng tin hơn một ít. Nhưng trong lòng ngực hắn vẫn đang đeo đá thần phạt, căn bản không sợ sẽ bị mê hoặc bởi sức mạnh tà ma. Tuy hắn rất muốn kêu gọi mọi người ngăn lại trò hề này, nhưng hắn phát hiện trong đám người hiếm có quý tộc bày tỏ phản đối, theo vẻ mặt của mọi người có thể nhìn được ra, không phải có bao nhiêu người đã tin tưởng cách nói này, mà là chờ đợi Edith mở miệng với trạng thái tâm lý thử xem cũng chẳng sao. Cũng không biết bọn họ muốn xem trò cười của quốc vương mới, hay không muốn triệt để đắc tội đối phương ở đây. Khóe môi Edith nhếch lên, mời các vị nghe kỹ đây, câu đầu tiên là ta hoàn toàn tán thành chính sách mới của bệ hạ Roland, đồng ý tích cực chủ động phối hợp làm việc với quan viên do thành Neverwin điều động. Các quý tộc không mấy để tâm đọc một lần theo nàng, có mấy người còn không nhịn được khẽ cười ra tiếng, dễ nhận thấy cảm thấy hành động này khá hài hước. Không một ai nói thật cả. Roland nhanh chóng cho ra đáp án, tuy hơi lấy làm tiếc, nhưng cũng bình thường, đổi lại là ta, e rằng cũng không dễ dàng tin tưởng và nghe theo một quốc vương quanh năm ở vùng biên giới gây phót. Xin tiếp tục. Chờ đã hơi không ổn, dốc giờ cau mày lại, thật sự sẽ có quốc vương thản nhiên chấp nhận điều này sao? Bản thân hắn là lãnh chúa của Rockrick. Mặc dù biết rõ không phải mỗi lãnh dân đều sẽ phục tùng hắn từ đáy lòng, nhưng vẫn không hy vọng tận tai nghe thấy đối phương nói vậy. Lúc này hắn không phải nên cảm thấy ngượng ngùng và tức giận sao? Tại sao Roland Wimbledon lại bình thản ung dung như thế? Câu thứ hai, tuy ta không hiểu rõ bệ hạ muốn làm gì, nhưng phân phong quyền cũng không phải thứ gì phải có cho bằng được, chỉ cần những cơ hội mở rộng của cải đó xác thực tồn tại, ta đồng ý thử một lần. Edith khẽ chấm môi, vẻ mặt hào hứng nói, đây, mời các vị chắc chắn phải nói rõ từng câu từng chữ nhé. Tình hình lần này đã thay đổi. Sau khi kể lại xong, bốn người được thị vệ của Tân Vương đưa ra khỏi đám người. Các quý tộc không khỏi xôn xao. Bệ hạ, cái này. Á, đoán không sai mà, bốn người bọn họ nói thật. Roland buông tay nói, tình nguyện thử một lần chính là tư cách để lên xe, ở đứng trước cải cách, dũng khí dám thử là đáng quý nhất. Sau đó hắn nhìn về phía quý tộc được chọn ra, làm cho tốt, đừng bỏ lỡ cơ hội nằm trong tay. Vâng, vâng. Thưa bệ hạ. Bốn người được ưu ái kính sợ nói. Một đám hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng dốc giờ không nhịn được gầm nhẹ, dũng khí. Bằng cấp. Đừng đùa nữa. Những người này chẳng qua cũng chỉ là nam tước ở những vùng biên cương nghèo kiết xác mà thôi, lãnh địa cằn cỗi, sản lượng ít ỏi, không giỏi kinh doanh, nhân lực thì thiếu thốn, đây mới là chân dung thực của bọn họ. Đất tự nhiên không đủ chia đương nhiên là không có gì đáng để luyến tiếc, lý do duy nhất còn giữ lại chỉ là tấm vải che mặt che đi thân phận mà thôi. Về cơ bản lùi thêm một bước nữa thì ngay cả lời mời dạ tiệc cũng sẽ không nhận được, cư nhiên lại có thể được Tân Vương đặc biệt chú ý tới. Hay là nói, Những người này đã thông đồng với Roland Wimbledon từ lâu, phối hợp biểu diễn vở kịch hoang đường này. Chờ đã. Hắn đột nhiên nghĩ về một tin đồn, một câu chuyện giật gân từ Vương Đô. Việc này rất ít người đích thân trải qua, nhưng quả thật có liên quan đến Tứ Vương Tử, lời đồn rằng người này sau khi công chiếm Vương Đô, đã tiến hành một cuộc phán xét trong Thánh Điện Song Tháp, để phán xét tội ác của các đại quý tộc kia. Kết quả sau khi tham gia, Vương Đô khiến đám quý tộc nắm giữ thực quyền gần như bị quét sạch, Deplik cũng bị kết án treo cổ, bởi vậy thay vì nói là phán xét, chi bằng nói là diệt trừ kẻ phản đối. Nhưng cả quá trình lại tràn ngập màu sắc quỷ dị. Nghe nói Roland đang định dùng trò chơi hỏi đáp để định tội mọi người. 10 câu hỏi, hễ có một câu trả lời sai, sẽ bị đưa vào nhà tù, mà cơ sở của việc định đoạt là thuộc độc tâm trong truyền thuyết. Lúc đó Gióc Giờ không quan tâm lắm tới những lời này, cho rằng những lời này chỉ là lời đồn bị đặt ra nhằm che giấu sự chột dạ và nhát gan của những quý tộc may mắn thoát khỏi cuộc định tội. Cái gọi là độc tâm chẳng qua chỉ là Roland dựa vào sở thích của hắn mà tùy ý đưa ra phán quyết. Cuối cùng cho dù đối phương không ở lại Vương Đô, cũng sẽ không cho đám cựu thần của Deplik có cơ hội quay trở lại. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện mình có chút không dám chắc. Chẳng lẽ tin đồn này là sự thật sao? Kế tiếp là câu thứ ba, nghe kỹ. Thanh âm của Edith lại vang lên. Ta không muốn từ bỏ đất phong và quyền lực của mình một chút nào, nhưng ở trước mặt lực lượng áp đảo, ta càng không muốn vì chúng nó mà trả giá bằng mạng sống. Nàng hướng về phía mọi người rồi dùng tư thế mời để mời người tiếp theo, bây giờ đến lượt các người rồi. Bầu không khí trong hội trường dần dần thay đổi. Lúc trước còn có người giữ thái độ không sao cả, không chút để ý lời kể lại, nhưng khi nhóm quý tộc đầu tiên được Tân Vương đồng ý, dẫn đầu rời khỏi đám người, trong lòng mọi người liền có thêm một cảm xúc khác thường. Lần này ngay cả câu trả lời cũng không còn chỉnh tề nữa. Nhưng mà lượt thị vệ lần này vẫn như cũ lựa chọn ra càng nhiều quý tộc. Điều khiến cho George Neri trầm xuống chính là bá tước Delta cũng ở trong đó. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Quy lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ bọn họ đều bị Tân Vương thuyết phục sao? George giờ âm thầm đếm, tổng cộng có 21 người được dẫn ra, thậm chí có mấy người hai ngày trước còn đứng trong phủ đệ của hắn, thương thảo làm thế nào đối kháng Roland. Ngay cả tùy tùng và người hầu của các quý tộc, trong nháy mắt đám đông thu hẹp lại một nửa. Không, không thể như thế. Nếu Roland đã có liên lạc với rất nhiều người như vậy, ta không thể không phát hiện ra. Hắn cắn răng. Chắc là bọn họ được chọn tạm thời. Vậy, tại sao bọn họ không nói điều đó? Nam tước Levitan cũng tới gần, tên hút kia, rõ ràng lúc trước còn đứng về phía bọn ta. Nói cái gì? Gióc giờ hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Bệ hạ ngài nhìn lầm rồi, ta xem trọng đất phong hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả từ bỏ tính mạng cũng không tiếc. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể nói không? Ta. Thật ngu ngốc, hắn tức giận nghĩ rằng vấn đề không phải là những người được chọn ra, mà là những quý tộc còn lại. Roland Wimbledon có thể nhắm mắt chọn người, sau đó nhóm còn lại cuối cùng thuộc về kẻ đàn áp, nhưng hắn phải làm sao bảo đảm trong đó sẽ không có người của bên lãnh chủ thành phố Xích Thủy. Chọn nhầm đối tượng sẽ vô duyên vô cớ đẩy thế lực này về phe đối lập, mánh khóe này ngoài trừ đánh rắn động cỏ ra thì hầu như không có ý nghĩa gì, hay là nói hắn chỉ là muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang thuật độc tâm của hắn. Gióc giờ nhìn xung quanh đại sảnh một lượt, lại một lần nữa xác định Tân Vương chỉ mang theo 6 gã thị vệ, cho dù người sau thu nhỏ số lượng xuống 1-2 người, muốn giết gà dọa khỉ, chỉ cần ở trước mặt mọi người gây rối loạn, thì 6 người này cũng không nhất định có thể áp chế được. Ít nhất, hắn và bá tước Trai River cũng sẽ không ngồi yên. Phục tùng sức mạnh cũng không phải là một câu trả lời khó xử. Roland mỉm cười nói với nhóm quý tộc thứ hai. Từ xưa đến nay, sức mạnh mạnh yếu vốn luôn là căn cứ quyết định sắp xếp tầng lớp nhân loại, tầm quan trọng của việc biết xem xét thời thế cũng không ít hơn dũng khí là bao nhiêu. Các vị tổ tiên có thể chiếm cứ một chân ở Greyford, đem huyết mạch của mình lưu truyền lại, mà không bị hủy diệt trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đây vốn chính là một kiểu chứng minh thực lực, ta rất cao hứng nếu các ngươi có thể đem điều này tiếp tục kế thừa. Ngoài ra ta sẽ lập lời thề tại đây, các ngươi sẽ không được đối đãi khác biệt với nhóm quý tộc đầu tiên, chỉ cần các ngươi đem câu trả lời ngày hôm nay ghi nhớ trong đầu, về sau nếu gặp phải vấn đề giống như vậy, suy nghĩ kỹ một chút sức mạnh mà ta có được là được. Nói xong hắn nhìn về trân châu của Bắc Địa, đọc câu tiếp theo đi. Edith gật gật đầu, câu thứ tư, hai bên ta đều không muốn từ bỏ, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Câu nói này rất ngắn, nhưng trong giới quý tộc còn lại chỉ có 5-6 người mở miệng, đại đa số lựa chọn im lặng, bọn họ đã ý thức được mình đang bị tách ra. Mà trong số những người mở miệng kể lại, thì vậy chỉ chọn ra 3 người. Khụ khụ, bệ hạ, bọn ta tin tưởng ngài có thể nhìn thấu lòng người. Cứ dừng lại ở đây đi. Đúng vậy, đây dù sao cũng là yến hội hoan nghênh, ngài xem bá tước Delta và bá tước Trai River trước sau khuyên can. Người trung lập ít hơn ta tưởng tượng. Roland dường như không nghe thấy. Lắc lư trái phải, do dự không tính là một phẩm chất tốt, đặc biệt là trong làn sóng đang thay đổi từng ngày. Nhưng các ngươi thuộc loại có thể cải tạo, trước tiên ở lại nơi này đi, nói không chừng một khắc sau, các ngươi sẽ thay đổi quan điểm của mình. Hắn dừng một chút, rồi hướng về phía quý tộc còn lại, kế tiếp là câu cuối cùng, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là đã đoán được nội dung của nó, hoặc là nói, ý nghĩ trong lòng các ngươi. Đã như vậy, câu này ta tự mình nói là được rồi. Bất luận như thế nào ta cũng không muốn giao ra đất phong và quyền lực, vì thế, ta không ngại mạo hiểm, chỉ cần có thể lật đổ quốc vương, gia tộc và phú quý tất nhiên sẽ tồn tại lâu dài. Trong khoảnh khắc đó, đống lửa giống như không có gió mà tự bùng lên. Trong đại sảnh không có người mở miệng, không khí giống như ngưng động lại. Không trả lời cũng không quan trọng, lúc trước ta đã nói qua, đây không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Roland chậm rãi nói. Người không kể lại, không có tư cách tiếp tục đồng hành nữa, con đường của ngươi kết thúc ở đây. Ngươi vậy là có ý gì? George giờ cũng trầm mặt xuống. Không có chứng cứ, cũng không có phán xét, chỉ dựa vào một câu nói, ngài liền muốn định tội của bọn ta sao? Các quý tộc còn lại vẫn còn có 27 vị, con số này vượt xa dự đoán của hắn, dựa theo tước vị không giống nhau, mỗi người đều mang theo 2 đến 4 tùy tùng, cộng lại ít nhất 60 người trở lên, trong đó còn có không ít kỵ sĩ dự bị, ép bọn họ đến bước này rốt cuộc có lợi gì cho với Tân Vương chứ? Hắn không sợ đang tự châm lửa đốt mình sao? Bệ hạ, nếu như là đang nói giỡn, thì đã quá đủ rồi. Quy vẫn bày ra một bộ mặt hiền lành, bình tĩnh khuyên nhủ. Câu nói cuối cùng quá mức nghiêm trọng, bọn ta gánh vác không nổi, ngài làm sao có thể khẳng định tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đây? Ít nhất ta tuyệt đối sẽ không phản bội gia tộc Winlerdon. Đúng vậy. Quá oan uổng, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bệ hạ, xin hãy minh xét. Mọi người nhao nhao la hét. Các ngươi biết gì không? Nhìn thấu lòng người chính là một loại năng lực như vậy, nói càng nhiều, lại càng có thể phân biệt rõ thật giả. Roland không hề hấn gì nhận lấy một cái ly thủy tinh từ trong tay Edith. Có lời gì thì giữ lại đi nói với sẻn, khoáng thạch đi. Khoáng thạch. Đúng vậy, các ngươi sẽ lĩnh tội mưu phản, bị áp giải đến mỏ núi Northlop, làm lao dịch 20 năm, dù sao thì trước mắt các vị vẫn chỉ đang mưu tính trong lòng, vẫn chưa tiến hành thật sự. Trong giọng nói Tân Vương xen lẫn sự nguy hiểm. Nhưng mà, nếu các ngươi có hành động phản kháng, chuyện mưu phản liền trở thành hành động thực tế, mỏ khoáng nghiễm nhiên cuối cùng cũng không thể dung nạp các ngươi. Điểm đến cuối cùng của các ngươi chỉ có một con đường chết. Nói tới đây, hắn uống cạn ly rượu vang, tiện tay ném chiếc ly đi. Sau khi chiếc ly bay một vòng cung, rơi xuống dưới chân George, choang một tiếng vỡ thành mảnh vụn. Bắt bọn chúng lại. Điên rồi, tên này tuyệt đối điên rồi. George Neri không thể tin sự việc sẽ ầm ĩ đến mức này, dựa vào cái gì mà Tân Vương cho rằng bọn họ sẽ không phản kháng, cứ ngoan ngoãn bó tay chịu trói chứ. Lấy 6 người chống lại hơn 60 người, chẳng lẽ những thị vệ này đều làm bằng sắt sao? Cho dù đối phương có phù thủy, nhưng trước mặt quý tộc mang theo đá thần phạt thì không hề có phần thắng nào cả. Theo mệnh lệnh của Tân Vương, 6 thị vệ phái nữ kia không đồng loạt xông lên mà chia ra 2 người canh ở cửa ra và trước mặt Roland, 4 người khác rút đoạn kiếm ra, từng bước một tới gần các quý tộc. Trong đám người nhất thời vang lên hàng loạt tiếng kiếm bén rút ra khỏi vỏ. Ở dưới tình huống thực lực đối lập chênh lệch như thế, không có ai muốn bỏ vũ khí xuống, quỳ chân đầu hàng cả. Bệ hạ. Lãnh chúa thành phố Xích Thủy thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, có ý kiến có thể thông thả nói chuyện. Bây giờ nói lời này đã quá muộn rồi, George và Willis nhìn nhau, lập tức đã hiểu được ý của đối phương, kế hoạch thay đổi, ra tay trong sơn trang này. Cho dù nơi đây không thích hợp phòng thủ, nhưng thắng ở chỗ quý tộc Xích Thủy cơ bản đều đã đến đông đủ, chỉ cần có thể khống chế được Roland thì hắn có thể nắm chắc mượn sức phần lớn đến phía mình giống như Tứ Vương Tử đã nói, lực lượng mới là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả, đáng tiếc trong sơn trang ven hồ này, lực lượng không hề đứng về phía đối phương. Ta không thể tiếp nhận. Quy hét lớn một tiếng, cầm kiếm trong tay đi ra từ trong đám người hắn đã thay đổi vẻ mặt hiền lành đôn hậu trước đó thành trở nên nghiêm túc. Nếu như xét xử có chứng cứ xác thực, ta không lời nào để nói cả, nhưng quyết định như một trò đùa này, bất cứ một gã quý tộc chân chính nào đều khó tuân theo được. Cho dù là Wimbledon để tam hỏi ta như thế, ta vẫn giữ nguyên câu trả lời này. Điện hạ, đây là ngươi ép ta đấy. Phía sau hắn còn có 4 người hầu cao lớn, mỗi một người ngẩng đầu mà đứng, hoàn toàn không hề e ngại đối thủ là quý tộc vương thất. Từ trên khí thế mà nói, bá tước Trai River thậm chí còn áp đảo cả đoàn người của Tân Vương. Làm thật xinh đẹp, dốc giờ thầm nghĩ, tuy ngôn lý lẽ đường hoàng như vậy, kể cả là vương tử đều khó mà phản bác được. Huống chi nửa câu sau còn kéo tất cả quý tộc vào trong đó, tính chất cổ vũ và kích động đều có, tiếp theo chỉ cần bắt được Roland thì có thể giải quyết dứt khoát. Mà đối phương nhất định không thể ngờ được, bá tước tuổi gần 40, thoáng nhìn đã có tóc hoa râm này là một gã lành nghề tuyệt đối. Guy Julian có sức mạnh kỳ lạ trời sinh, năm 15 tuổi đã dẫn theo hai gã kỵ sĩ quét sạch một nhóm giặc cướp chiếm cứ cửa sông, sau khi thành niên lại càng thông thạo các loại binh khí, tỷ thí giữa các quý tộc đều khó gặp được đối thủ. Có người gọi hắn là Quy Khổng Lồ, cũng cho rằng nếu như hắn không phải là một đại quý tộc mà là kỵ sĩ, thì trong sử sách nhất định sẽ ghi chép lại cái tên kỵ sĩ mạnh nhất này. Về phần bốn gã người hầu kia, mỗi người đều ở trình độ chuẩn kỵ sĩ, chỉ cần cuốn lấy thị vệ của Tân Vương một lúc, ở trước mặt bá tước Tri River thì Roland Wimbledon vốn không có lực chống đỡ. Đi lên giúp hắn một chút. George kêu người hầu của mình, canh chừng Edith tiểu thư. Dạ. Lại có mấy người nhảy qua đám người. Đối mặt với Quy Sải bước tới trước, nụ cười trên mặt Roland không hề giảm xuống, ngược lại mãnh liệt hơn, giống như hoàn toàn không ý thức được thế cục hiện giờ vậy, điều này khiến George không khỏi siết chặt tay. Cười đi, đây là thời khắc đắc ý cuối cùng của ngươi đó, đợi lát nữa sẽ khiến ngươi muốn khóc đều khóc không nổi. Lên. Khi khoảng cách giữa hai bên gần đến trong 10 bước, Quy tăng tốc thêm, vùng kiếm chém tên nữ thị vệ kia. Lực đạo to lớn này thậm chí khiến cho người ta còn nghe được cả tiếng xé gió rít gào. Một đòn này chỉ có thể né tránh, tuyệt đối không thể cố đỡ. Mà đối phương mới vừa tránh ra, trước mặt Roland sẽ không còn ai nữa. Ken rẹt sau đó dốc giờ nghe được hai âm thanh trước là tiếng kim loại va chạm vào nhau, thanh thúy mà dễ nghe, âm thanh sau lại là tiếng cọ xát rất nhỏ do hai lưỡi dao tiếp xúc với nhau phát ra. Nửa thanh trường kiếm bay vút lên, xoay tròn mấy vòng trong không trung rồi đâm vào trong sàn gỗ. Tiếp theo là đầu của bá tước Tri River. Nó phẳng lì từ chỗ cổ trượt xuống, phịch một tiếng rơi lên trên sàn, nảy lên hai lần sau đó không động đậy được nữa, máu chỗ đứt rơi xuống vạch ra một đường cong đỏ tươi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối phương lại chỉ dùng một kiếm, chặt đứt cả vũ khí lẫn đầu của Quy Khổng Lồ rồi. Sao có thể chứ? Nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, bốn phía đám người đã vang lên tiếng đao kiếm đánh nhau với tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn một kiếm giống như tín hiệu, bốn nữ thị vệ kia đồng thời chém giết lại từ mấy phương hướng, nhất thời gây ra một trận gió tanh mưa máu. Dốc giờ hoảng sợ phát hiện, động tác của những người này gần như nhanh đến khó có thể dùng mắt thường theo dõi được, lực đạo này cũng lớn đến kinh người, bất cứ thứ gì qua tay các nàng đều có thể trở thành vũ khí trí mạng, kể cả là nắm tay và ngón tay đều vừa chạm đã bị thương, giống như chiến đấu với quý tộc không phải là loài người mà là một pho tượng sắt thép vậy. Quái vật, đây vốn là một đám quái vật. Hắn thầm kêu lên trong lòng, người bình thường sao có thể luyện thân thể mình đến mức này được. Nhưng mà nếu như các ngươi có hành động phản kháng, chuyện mưu phản thành hành động thực tế, khu mỏ tự nhiên không chứa chấp các ngươi được. Kết cục của các ngươi chỉ có một con đường chết. Trong phút chốc, George Neri đột nhiên nhớ tới lời Tân Vương nói. Trong đầu hắn giống như có một tia chớp xẹt qua, chẳng lẽ đối phương chỉ chờ đợi một khắc này sao? Hắn khó nhọc quay cổ, nhìn về phía Roland Wimbledon đang đứng thẳng. Một luồng ý lạnh khó có thể kiềm chế được từ lòng bàn chân dâng thẳng lên, thẳng tận lưng. Giờ phút này hắn mới phát hiện mình đã đọc hiểu được hàm nghĩa trong khuôn mặt tươi cười kia. Đây là một cạm bẫy tuyệt đối. Cố ý để đệ nhất quân ở ngoài thành, đội hộ vệ đi theo chỉ có 100 người, khi dự tiệc lại chỉ dẫn 6 tên thị vệ vào bàn, vẻ mặt cương quyết giả bộ như không nhìn rõ tình thế, không hề cho người ta không gian lui nhường, tất cả những hành vi này đều chỉ vì dụ dỗ bọn họ ra tay. Áp tải khu mỏ. Không, đối phương vốn không định bỏ qua cho đám quý tộc còn sót lại. Nếu bọn họ bó tay chịu trói, chỉ sợ Tân Vương sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng mới đúng. Không sai, đó là nụ cười của chờ mong. Chờ mong bọn họ bước từng bước một vào vực sâu theo hành trình hắn đã bày ra, chờ mong bọn họ tự chui đầu vào rọ. Chỉ có Tân Vương mới có thể cảm thấy sung sướng như vậy. Nhưng nụ cười này lại tràn ngập ác ý đối với Dốc Giờ, bởi vậy hắn mới không phát hiện được ý cười nên có, ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng lạnh lão. Tha, tha cho chúng ta đi. Bệ hạ, ta đầu hàng. Ta cũng vậy. Gia tộc Levitan thề nguyện trung thành với ngươi. Ngươi cần gì ta đều cho ngươi. Van cầu ngươi tha thứ cho ta. Tình thế thay đổi đột ngột, thấy tình hình không ổn, đám quý tộc ào ào quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ rõ ràng vẫn chiếm đa số, kẻ địch chỉ có 4 tên mà thôi, nhưng trong tình hình như vậy bị bao vây vẫn là bọn họ. Đã chậm rồi, dốc giờ buông bội kiếm xuống, khoảnh khắc rút vũ khí từ bên hông ra ngay trước mặt mọi người, bọn họ đã thành kẻ mưu phản trong miệng Roland rồi. Các cảm xúc không cam lòng, bực tức, sợ hãi và phẫn nộ thay phiên xuất hiện, cuối cùng quy về hư vô dưới một thanh trường kiếm. Tiếng chém giết với tiếng cầu xin tha thứ dần đi xa, thứ cuối cùng mà hắn nhìn thấy là đại sảnh siêu vẹo cùng với chậu máu úp vào mặt. Cảm giác này thật tuyệt vời. Edith hít một hơi thật sâu, tinh tế thưởng thức mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Cùng với sợ hãi đang lan tràn trong lòng mọi người. Vòng bao vây đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cái gọi là chống cự chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn rồi đã bị thế công sắc bén không thể đỡ của phù thủy thần phạt đánh tan. Trong mắt những người Taquila sống sót ở đây, đám quý tộc ngày thường cao cao tại thượng chẳng có gì khác người thường cả, chỉ cần không có năng lực thì đều là thân thể người thường, ra tay không hề chần chừ. Nhưng giờ phút này các nàng không phải giết hại vì bản thân, mà vì nhận mệnh lệnh của một người bình thường khác. Nàng cũng chắc chắn dưới ảnh hưởng của người bình thường kia khiến những phù thủy thần phạt này cũng làm việc tuân theo mệnh lệnh của mình. Cho dù nàng giống như đối phương, đều chỉ là người bình thường. Đây là sức hấp dẫn của quyền lực. Thông qua liên hệ và giao tiếp giữa người với người, pha trộn ích lợi, mục tiêu, ham muốn và theo đuổi vào với nhau tạo thành một trật tự kỳ lạ. Thông qua nó, cho dù là người bình thường đều có thể nắm trong tay lực lượng mạnh hơn bản thân rất nhiều. Bệ hạ, đã hoàn thành sàng lọc rồi. Khi một người cuối cùng ngã xuống, Felix số 76 ném trường kiếm tràn đầy vết nứt xuống, xoay người báo cáo cho Roland. Thi thể của hơn 60 người đang ngổn ngang lộn xộn nằm một đống, máu tươi chảy ra động thành hình một thứ màu đỏ sậm, dưới lửa trại chiếu rọi xuống giống như sáp nóng vậy. Nơi đây lặng ngắt như tờ, tất cả quý tộc còn sống đều mặt tái nhợt, cắn chặt răng không dám lên tiếng, sợ mình sẽ trở thành thi thể tiếp theo. Còn có ba người đứng không vững đã co quắp ngã trên đất, cả người run rẩy. Nếu hiện giờ hỏi một vấn đề giống như trước, cho dù không có Nai tin, nàng cũng biết đối phương sẽ trả lời như thế nào. Có sợ hãi, trung thành sẽ nhận được bảo đảm. Đương nhiên, trong số quý tộc bị trừ bỏ cũng không có một ai là vô tội cả. Trong thời gian nửa đầu của buổi tiệc, Isabel đã vô hiệu hóa toàn bộ đá thần phạt bọn họ đeo, thừa nhận lời nói dối của Nai tin, nói thành thuộc độc tâm cũng không có vấn đề gì cả. Sai lầm lớn nhất của bọn họ chính là đã đánh giá cao bản thân. Đại quý tộc phụ trách sống chết của mấy ngàn người trên mảnh đất mình cai quản, nhưng ở trước mặt quyền lực có cấp bậc rất cao vẫn không chịu nổi một kích. Sau một trận chiến này, hơn phân nửa đất phong quanh xích thủy đều sẽ trở thành hư không, so ra, hành động mạo hiểm tính kế hai đại thế gia ở thành Evergai của nàng lại thành không đáng được nhắc đến. Cũng may kế hoạch lần này cuối cùng đạt tới hiệu quả hoàn mỹ, bệ hạ tín nhiệm nàng đầy đủ, từ phù thủy đến người Taquila sống sót, mỗi một bước đi đều ấn theo sắp xếp của nàng trình diễn đúng hạn, kể cả năm câu hỏi đáp kia đều không sửa lại dù chỉ một chữ đã được thông qua. Khúc nhạc đệm duy nhất là hành động vào lúc sau cùng ném ly thủy tinh kia. Nàng không biết vì sao bệ hạ nhất định sẽ lấy ly rượu làm tín hiệu ra tay, theo lẽ thường nó chỉ là một bước dư thừa mà thôi, động tác ném ly khó có thể được tất cả thị vệ đồng thời nhìn thấy, tiếng vỡ vụn lại dễ dàng che giấu đi, còn phải chuẩn bị rượu trước đó, thật sự khiến người ta khó hiểu. Nhưng nhìn hiệu quả của hành động này lại ngoài ý muốn tăng thêm cho hắn một phần cảm giác thần bí, phối hợp với cái gọi là thuộc độc tâm, làm ra hiệu quả kinh sợ cao hơn một tầng. Đại khái đây là cấp bậc lĩnh ngộ của vương giả mới có đi. Edith kiềm chế cảm xúc hưng phấn, liếm liếm môi. Lựa chọn cống hiến cho Roland Wimbledon quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn. Nghĩ đến đây, nàng không kìm lòng được nhìn quốc vương, hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với hắn, nhưng lại phát hiện vẻ mặt chờ mong trên mặt hắn đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, trong ánh mắt thậm chí còn mơ hồ để lộ ra vẻ bài xích và chán ghét. Trong sơn trang còn có phòng tổ chức tiệc nào khác không? Roland trầm giọng hỏi. Có, ở ngay bên cạnh. Bá tước đen ta nuốt nước miếng. Kêu mọi người đi qua đó đi, ta có lời muốn nói. Hắn gật gật đầu, về phần những tên phản loạn này, ngươi sai thuộc hạ kiểm tra lại, lên danh sách cho ta, đêm nay phải xong. Dạ dạ, bệ hạ. Mặt khác mở hết cửa sổ ra, thi thể đều xử lý cả đi, ngửi mùi rỉ sắc này thật ngán ngẩm. Ta đây lập tức phái người đi làm. Thì ra là thế, trân châu của Bắc Địa bừng tỉnh ra, quốc vương bệ hạ không mong chờ gì trận giết hại này cả. Hắn chờ mong chính là đám quý tộc này rời đi rồi thì có thể lưu lại một xích thủy có lệnh chính phủ thông suốt, được tòa thị chính nắm trong tay lực uy hiếp của áp tải mỏ đối với những người đứng xem hiển nhiên không hữu hiệu bằng một đống thi thể rồi. Nhưng hắn không hề thích việc giết chóc này, kể cả mùi máu tanh tràn ngập trong đại sảnh cũng khiến hắn bài xích không thôi. Cảm giác sung sướng trước đó nhất thời tiêu tan không ít, sau khi ý thức được điểm này Edith bắt đầu hơi do dự kế hoạch mà mình sắp xếp có phải hơi quá đáng rồi không? Có lẽ nên giết một nửa tại chỗ, số còn lại giải quyết ở bên ngoài sẽ tốt hơn đi. Dù sao nếu sở thích để lộ ra ngoài có chênh lệch quá lớn với cấp trên, rất dễ dàng khiến đối phương thấy phản cảm, như vậy chỉ sợ con đường quyền lực của nàng sẽ nhấp nhô rất nhiều. Sau khi mọi người chuyển sang đại sảnh bên cạnh, chân mày vẫn cao chặt của Roland cuối cùng giãn ra, hắn giọng, cao giọng mở miệng nói, các vị không cần lo lắng, chỉ có kẻ phản loạn mới bị nghiêm trị thôi, hiện giờ phản loạn đã dẹp, việc cấp bách là khôi phục lại trật tự trên vùng đất xích thủy này, nhưng cần đến sự hỗ trợ và phối hợp của các ngươi. Xin mời bệ hạ căn dặn. Các quý tộc cùng nhau quỳ xuống nói. Roland hài lòng gật đầu, đứng lên đi, đây là nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho các ngươi. Sau khi đất phong thuộc về quốc vương, ranh giới ban đầu đã không còn tác dụng nữa. Ta cần các ngươi tập trung về thành phố xích thủy không chỉ riêng phủ đệ, còn bao gồm cả dân tự do, nông nô và gia súc trong đất phong nữa. Nhưng mà bệ hạ, nếu như dời tất cả người chung quanh về đây, thành phố xích thủy không đủ lương thực để nuôi sống bọn họ. Bá tước đen ta miễn cưỡng nói, cho dù ngươi bố trí những người này xuống ruộng, nhưng xung quanh đây không có nhiều đồng ruộng có thể dùng để trồng trọt. Nếu cố tình chuyển tới, chỉ sợ sẽ gây nên nạn đói và bạo động. Đầu tiên, năm nay các ngươi đổi sang trồng một loại tiểu mạch tên là Hoàng Kim số 2, sản lượng cao hơn lúa mạch thông thường gấp 10 lần. Sau đó, dân cư ở không đủ có thể chuyển sang Tây Cảnh, cho dù có bao nhiêu ta đều nhận được. Hiện trường nổi lên từng trận hút khí lạnh. 10, gấp 10 lần. Thật sự tồn tại tiểu mạch như vậy sao? Nhưng dân chúng của chúng ta. Sau khi thu hồi đất phong, những người này tự nhiên không còn là người dân của các ngươi nữa, bọn họ đi hay ở đều do chính bọn họ quyết định. Roland ngắt lời, các sử dụng ruộng đất trước kia có năng suất quá kém đi, dân cư thì phân tán, một lãnh thổ tự trị trên vạn mẫu chỉ có mấy ngàn người, chuyện này vô cùng không thuận tiện thực thi chính sách, bởi vậy lấy thành phố lớn làm trung tâm tiến hành thu hẹp lại là hành động đương nhiên. Ta biết các ngươi còn tràn đầy mê mang với việc đổi mới này, nhưng sau khi thành Neverwind trải qua một lần chỉnh đốn như vậy thì mới có cảnh tượng phồn hoa như bây giờ, không biết làm gì cũng không sao cả, sẽ có người đến cầm tay chỉ dạy cho các ngươi cải cách trong thu lợi như thế nào. Dạy chúng ta. Bá tước đen ta thất thần nói. Đúng vậy, chính là cán bộ nhân viên tòa thị chính tự thân tự lực bồi dưỡng ra ở thành Neverwind. Bọn họ tạo thành một ban ngành quản lý, thay thế chức vụ lãnh chúa lúc trước, thay ta quản lý các khu vực. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập vào đó, nhận được quyền lực và địa vị, nhưng khoản lương thu nhập bị hạn chế. Các ngươi cũng có thể tìm cơ hội trở thành một phần trong đội ngũ sản xuất, của cải thu được không có giới hạn tối đa, nhưng không được can thiệp vào mệnh lệnh chính phủ, ngược lại còn phải tuân theo nó, hoàn thành từng nhiệm vụ do tòa thị chính giao ra. Roland không nhanh không chậm nói, đừng gấp gáp, ngày mai hệ thống quản lý trung tâm sẽ được thành lập, các ngươi có thể tìm hiểu kỹ càng rồi sau đó ra quyết định, nhưng mà xin nhớ kỹ, cho dù là phương hướng nào, thành tựu các ngươi thu hoạch được đều sẽ vượt xa giá trị của một mảnh đất phong. Sau nửa canh giờ, các quý tộc mới chậm rãi rời đi. Roland thở phào một hơi, như vậy xem như đã nắm được thành phố Xích Thủy. Tiếp theo còn có Civilis City và Vương Đô cũ, nhưng mà Vương Đô cũ đã được xử lý một lần rồi, chỉ bố trí một người quản lý đơn giản là được. Edith trả lời. Cũng không biết phía bên kia tiến hành đến đâu rồi. Hắn ngó ra ngoài cửa sổ, lúc này ánh trăng đã lên đến giữa trời, mặt hồ yên tĩnh giống như lóe lên một đường sáng bạc. Nếu như không ngoài ý muốn, ngày mai chắc An Acer cũng có thể đến Goldena City đi. Có lẽ. Edith rùng mình, nhớ tới trước khi xuất phát nàng đã tới tìm An Acer nói lời kia, lại nghĩ đến vẻ mặt ngày hôm nay của Roland, nàng đột nhiên hơi đắn đo không yên. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Roland nhún nhún vai. Ngươi về bộ tham mưu trước đi, đêm nay còn bận rộn đấy. Dựa theo kế hoạch, sau khi lấy được danh sách người phản loạn, nhân dịp đêm xuống đệ nhất quân sẽ chia nhau ra cùng tiến, bằng vào tốc độ nhanh nhất dọn dẹp lãnh địa này, đây cũng là nguyên nhân vì sao đại quân lại đóng quân ngoài thành. Dạ Edith không được yên lòng nói, thuộc hạ cáo lui trước. Đúng rồi. Ngay khi nàng đi đến cửa đại sảnh, Roland lại nói với theo, mưu kế vô cùng đặc sắc, làm không tệ. Làm không tệ? Là như thế sao? Thật ra bệ hạ không để ý đến tất cả chuyện nàng đã làm. Trong nháy mắt đó, trân châu của Bắc Địa cảm thấy thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Hóa ra là vậy, nàng đột nhiên hiểu được phương hướng của mình trên con đường quyền lực. Bệ hạ không muốn dính tay vào mưu đồ với quỷ kế này thì để cho nàng đến thực thi, cho nàng gánh vác là được rồi. Mà cũng chính là việc nàng am hiểu. Edith cúi đầu, không người thi lễ với hắn, lặng yên không một tiếng động đi vào trong màn đêm. Đây chính là Goldena City. Ion Acer xoay kính viễn vọng, quan sát thành trì màu xám tro và màu nâu đang xen ở phía xa. Dựa theo bản đồ, chính là nó, dù sao chỉ có một con sông San Juan thôi, sai phương hướng có khả năng không lớn. Sĩ quan phụ tá Bipa trả lời. Hắn giống như Iron Ace, đều có xuất thân là thợ săn ở biên thùy trấn, xem như là một trong số những người cống hiến cho lãnh chúa sớm nhất. Hơi kỳ quái hắn nhíu mày. Kỳ quái chỗ nào? Goldena City là thành thị chính ở Đông Cảnh, cũng là trung tâm thương mại lớn nhất của Greyford, Vương Đô cũ. Eager City, Goldena City, ba khu vực trung bộ cấu thành vương quốc phồn hoa, kể cả ta ở tận cực Nam Cảnh đều đã từng nghe thấy tên của nó. Iron AC giải thích, nhưng mấy ngày nay, người không thấy những thuyền buôn mà chúng ta gặp được ít đến thảm thương sao? Ta không rõ lắm. Bipa nhún nhún vai, đại khái do trước đó bị hải tặc đánh úp khiến các thương nhân bị dọa sợ bởi mật đi, nên không dám tới nơi này buôn bán nữa. Đánh úp đã là chuyện 2 năm trước rồi mà, cho dù lúc đó cướp bóc nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng nên khôi phục rồi mới đúng chứ. Tường thành trong tầm mắt xấu xí mà dày cộm, thân tường màu nâu giống như bị cố ý làm rộng thêm, có lẽ do thiếu đá nên ngoài tường mới xây được trách bùn đỏ, bên trong còn trộn lẫn không ít đá vụn và gỗ, hơi giống tường đá vụn ban đầu ở biên thùy trấn. Trừ đó ra, ngoài mặt tường thành còn bao trùm một tầng đồ gì đó sáng long lanh, nhưng bởi vì cách hơi xa nên An A sẽ không nhìn rõ ràng được là gì. Tường thành mới cũ chồng chất lên nhau khiến cho đầu tường rộng thêm hơn gấp đôi, nhưng cải tạo như vậy không được thật triệt để, có một vài vị trí vẫn có dáng vẻ ban đầu, từ xa nhìn lại hơi thô ráp không bằng phẳng. Gồ ghề, hoàn toàn không giống như một thành thị lấy màu mỡ để đặt tên. Mặc kệ nó, chỉ chỉ cần nắm giữ được nó là được rồi. Bipha lấy một quả lồng đèn từ trong ngực ra ném vào trong miệng, mặc kệ nó không phải là Goldena City mà là Sivana City, Boronena City thì như thế nào, mệnh lệnh của bệ hạ là dẹp yên toàn bộ Đông Cảnh, đúng không? Như vậy đơn giản rồi, nhìn thấy thành nào đánh thành đó là được. Iron Ace bất đắc dĩ lắc đầu, người này vẫn giống như trước kia, thời gian suy xét hiếm khi vượt qua 3 giây, gặp được mục tiêu chuyện thường làm nhất là cầm giáo lao thẳng tới. Khi những người đi săn khác còn đang chôn bẫy rập, thả chó săn theo dấu con mồi thì hắn đã vác thành quả săn bắn về. Tương truyền cho dù là gấu chó đáng sợ nhất trong rừng rậm đều không muốn trêu chọc hắn, danh hiệu Bipha từ đó mà đến. Nếu hắn chịu động não, hiện giờ đã không đến mức vẫn chỉ là một tên phụ tá, kể cả tên Vanna kia đều đã là tổng chỉ huy của doanh trại Đại Bác rồi. Nhưng mà quá trình chiến đấu không phải là trọng điểm chính là nên giải quyết hậu quả như thế nào. Nhưng lời nói tiếp theo của Bipha khiến Iron Ace hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nếu chúng ta khuấy Đông Cảnh đến hỏng bét, tòa thị chính nhất định sẽ gây sự với chúng ta, nhưng nếu không gây chiến, đám quan chức kia dừng bước đều khó khăn. Bệ hạ đã thông báo phải làm như thế nào chưa? Không có, hắn chỉ dặn ta nhìn tình huống mà xử lý thôi. Vậy đau đầu rồi nha. Đương nhiên, ngươi là lão đại, việc này tự nhiên giao cho ngươi cân nhắc, ta dựa theo đó mà làm là được rồi. Bipha nhếch miệng nói. Iron Acer không khỏi hứng thú, hả? Đau đầu ở đâu? Ngươi thật sự không biết hay đang thử ta đấy hả? Bipha đỡ trán, đương nhiên là đau đầu xử lý đám quý tộc như thế nào rồi. Đông Cảnh kiên trì cho đến bây giờ đều không chờ được xoay chuyển, lực lượng của bệ hạ ngược lại ngày càng lớn mạnh, nội bộ bọn họ khẳng định sẽ không chỉ có một tiếng nói. Đến khi đánh hạ thành trì, phần lớn mọi người sẽ đầu hàng, sau đó phiền toái sẽ tới rồi. Không có Nai Thiên đại nhân, người phân chia bọn họ như thế nào? Tiếp tục. Iron AC gật gật đầu, xem ra đối phương cũng không phải hoàn toàn không biết động não. Này, không phải ngươi thật sự không hề lo lắng đấy chứ? Bipha mở to hai mắt nhìn, bản thân số lượng quân nhân tuyến phía đông không nhiều, đội ngũ có thể lưu lại đóng giữ hết sức có hạn, nhiều lắm chỉ trông giữ được nội thành, nhưng đây chính là đại bản doanh của Deplik. Sau khi đám quý tộc kia đầu hàng bằng lòng toàn lực phối hợp với chúng ta còn dễ, lỡ như lòng bọn họ mang ý xấu, thời khắc định đoạt quyền thì sao? Cho dù chỉ có một nhóm người như vậy đều có thể khiến Đông Cảnh không được yên bình chờ quân đội vừa đi, tòa thị chính thùng rỗng kêu to đều là chuyện nhỏ, nếu nghiêm trọng chút, bọn quan chức do tòa thị chính phái tới chỉ sợ đều rất khó sống sót. Đầu độc, ám sát, thu mua những thủ đoạn này không phải súng có thể phòng được. Vậy ngươi thấy nên làm như thế nào? Iron Acer hiếu kỳ nói. Lão đại, đây là chuyện của ngươi chứ? Bipha trợn trừng mắt, phun hạt quả đã nhai nát trong miệng vào trong nước sông cuồn cuộn. Chỉ ví dụ thôi mà, ví dụ như hiện giờ ngươi là tổng chỉ huy của quân tuyến phía đông, tùy tiện nói là được rồi. Đối phương ngẫm nghĩ hồi lâu, mới thở dài một hơi, cũng không có biện pháp nào tốt cả, nếu Nai Tiên đại nhân không đến được, vậy chỉ có thể dựa vào thời gian để phân chia thôi. Hoặc thu mua nhiều chục một chút, để chuẩn bị sẵn, lại dựa theo phương pháp của thành Neverwin, làm ra một đội ngũ cảnh sát gì đó đến duy trì trật tự, cố gắng chỉ dùng một phần nhỏ người của quý tộc đầu hàng, kéo dài đến khi chiến tranh kết thúc rồi tính. Quả nhiên An Ace thấp giọng nói. Cái gì? Không, không có gì. Hắn thu kính viễn vọng về, ở đây không có việc của ngươi, đi thông báo người khác trên thuyền, chuẩn bị sẵn sàng đổ bộ, chúng ta sắp tới gần bến tàu ngoại ô rồi. Đã rõ. Vừa nhắc đến chiến sự, Bipha lập tức tỉnh táo tinh thần, phiêu dạt trên sông lâu như vậy, cuối cùng đã có thể chiến một trận rồi. Nhìn bóng lưng sĩ quan phụ tá bị kích động rời đi, Iron AC thở ra một hơi, cúi người ghế vào trước cửa sổ mạng tàu trong phòng chỉ huy, trong lòng như có đâm chiêu. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng một ngày trước khi đại quân lên đường, Edith đã tìm hắn nói chuyện. Địa điểm hẹn gặp trong một quán rượu mở ở Evelyn, chỗ kia thật sự không giống như một nơi bàn chuyện nghiêm chỉnh. Iron Acer vốn tưởng rằng đối phương định lấy thân phận nhân viên Bộ Quốc phòng, cầu chúc cho hành động lần này thắng lợi, tiện thể tăng thêm tình cảm quân đội, lại không dự đoán được trong phòng chỉ có một mình Trân Châu của Bắc Địa, mà chuyện nàng nói cũng đủ để kinh hãi thế tục. Nội dung hai người nói chuyện chính là chuyện đau đầu mà Bipha vừa lải nhải. Cho đến giờ hắn vẫn nhớ được rành mạch mỗi một câu nói của đối phương. Ngươi cảm thấy, vì sao bệ hạ lại để ngươi phụ trách đội quân tuyến phía đông? Lời dạo đầu của Edith khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta chỉ phục tùng mệnh lệnh, chứ không hỏi vì sao. Nhưng mệnh lệnh sẽ không căn dặn rõ ràng chi tiết mỗi việc, đặc biệt là những chuyện không tiện đưa ra thì càng phải vậy. Trân Châu của Bắc Địa vừa nhấp một ngụm đồ uống hỗn độn, vừa rõ ràng dứt khoát nói, đáp án ở trong lòng ngươi dĩ nhiên là bởi vì trừ ngươi ra, không có ai có thể phụ trách được, nhưng thực tế thật sự là như vậy sao? Thực lực của nhóm người Đông Cảnh kia là như thế nào, chắc ngươi còn rõ ràng hơn ta đi. Bất cứ một người nào trong số bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay đánh tan một quân đội chính quy 500-600 người. Nói cách khác, người chỉ huy cấp bậc tiểu đoàn trưởng đã đủ để ứng phó với chiến sự tuyến phía đông rồi. ngược lại tuyến phía Tây phải đối phó Thánh Thành Hêm, không chỉ có tình huống phức tạp, nguy hiểm tiềm tàng cũng lớn. Nếu không phải vì lý do đặc thù, để cho ngươi hỗ trợ bệ hạ chỉ huy quân tuyến phía Tây, giao quân của tuyến phía Đông cho người khác mới là cách làm thích hợp. Lúc đó Iron Ace chưa trả lời, nhưng trong lòng đã thầm tán đồng cách nói của Edith. Về phần lý do đặc thù này, thật ra rất đơn giản thôi, đó chính là thái độ của ngươi đối với quý tộc. Đối phương nói tiếp, ngươi thân là người Morin tộc Sen, sẽ không ôm thái độ sợ hãi và khoan dung khó hiểu đối với quý tộc Greyford, mà mấu chốt của thu phục Đông Cảnh là ở điểm xử lý quý tộc phản loạn như thế nào. Sau đó phân tích của nàng đại khái giống như theo lời Bipa, chính là phải rất cẩn thận đến Iron Ace không khỏi tin tưởng, chỉ dựa vào phương pháp phổ thông, vốn không có khả năng khiến Đông Cảnh quay về ổn định được. Bệ hạ cần dân cư và tài nguyên, không có nhiều thời gian hao phí trên một đám cặn bã như vậy. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Nhưng bệ hạ không thông báo như vậy. Đương nhiên sẽ không, bệ hạ dù sao là người nhân từ, cho nên có một số việc chỉ có thể do chúng ta làm. Edith chậm rãi nói, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không ám chỉ. Trong hành động lần này, tòa thị chính phái ra tổng cộng 265 người đồng hành cùng quân đội, bọn họ đều là đội ngũ quản lý mà bệ hạ vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được, dùng để tiếp quản những khu vực giành lại được. Mà quân tuyến phía đông chiếm tổng số trên 2/3 người, người có thể hiểu được lý do đấy. Iron Acer còn nhớ rõ, trong nháy mắt kia giống như có một tia chớp xẹt qua lòng hắn. Đừng để bệ hạ thất vọng. Cuối cùng Edith nói. Đại nhân, đệ nhất quân đã chuẩn bị xong công tác đổ bộ, đội tàu có thể cập bờ bất cứ lúc nào. Đột nhiên, thuộc hạ báo lại đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Iron Acer hít sâu một hơi, trầm giọng hạ lệnh, lên bờ hạ trại, chuẩn bị công thành. Tiếng loa bằng đồng thau từ đằng xa truyền đến, phá vỡ yên tĩnh của buổi trưa, giống như đã dự đoán được điều gì đó, chim chóc trong đình viện đều dừng hót, trong lúc nhất thời không khí trong sảnh chính ở thành bảo có vẻ nghiêm nghị mà nặng nề. Công tước William Berger biết thời khắc quyết chiến đã chiến. Hắn dời mắt khỏi bức tranh của bệ hạ Deplick ở trên tường, quay đầu nhìn bộ áo giáp toàn thân tinh xảo, đó là bộ áo giáp do ông nội truyền thừa xuống, đã trải qua nhiều lần tu sửa và đánh bóng ở trong tay hắn, mỗi một mảnh giáp đều được ngâm vào trong dầu trơn, gần như có thể tương đương với một lớp da khác. Trên miếng che tay ở phía bên phải có khắc một hàng chữ nhỏ, đó chính là lời khuyên răn của gia tộc, đừng quên trung thành. Khi hắn mặc bộ áo giáp này, ở trong hỗn chiến đội mưa tên bắt giữ được lão công tước phản loạn, cũng được bệ hạ sắc phong thành thủ hộ Đông Cảnh mới. Cho dù Deplick đã ngã xuống, nhưng chức trách thủ hộ lại không vì vậy mà bị gián đoạn. Hắn tuyệt đối sẽ không phụ phần vinh dự này. Công tước đại nhân, đội quân của tứ vương tử đã tiến đến gần Goldena City, không phát hiện ra tung tích của súng đạn cỡ lớn trong đội ngũ. Một gã thuộc hạ đi vào sảnh lớn, báo cáo lại với hắn. Được rồi. William gật gật đầu, thông báo những người khác chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức đi qua. Tuân mệnh. Sau đó hắn cởi áo khoác, đi đến trước bộ áo giáp, nói với kỵ sĩ trưởng Glenna của mình, mặc áo giáp cho ta đi. Vâng. Nữ tử vén tay áo lên, bắt đầu thay quần áo tháo thắt lưng cho hắn. Hai tay thô ráp che kín vết chai kia nhưng lúc này lại mềm mại giống như nước vậy, nhẹ nhàng cởi áo khoác và áo lót trên người hắn ra. Rất khó tưởng tượng được trong lúc chiến đấu Glenna cũng dùng đôi tay này nắm lấy trường thương, đâm xuyên thủng cả áo giáp và khiên của quân địch. Bất cứ lúc nào nhìn thấy, cảnh tượng này đều khiến hắn say mê. Người hối hận không? Đương nhiên không rồi, thưa đại nhân. Glenna bình tĩnh trả lời, bắt đầu từ ngày người quyết định kêu một người phụ nữ đảm nhiệm kỵ sĩ trưởng của người thì ta đã quyết định vĩnh viễn đi theo bên cạnh người, cho dù phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng kẻ địch lần này còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nếu như có thể công tước mới nói được một nửa đã bị dây lưng siết chặt bên hông cắt ngang. Đã biết rõ đối thủ cường đại rồi, vì sao người lại còn từ chối liên minh với người đứng đầu đó chứ? Không đồng ý thì thôi, lại còn đánh sứ giả ra khỏi Goldena City, ở ngay trước mặt mọi người, nếu như bên kia biết được, nhất định sẽ trách người không biết suy xét đấy. Chật, không nói đến sự trợ giúp của Shining City có thể chống đỡ được quân đội của tứ vương tử hay không, chỉ riêng việc để cho ta cung cấp hải cảng để cho quân đội của hắn thường trú thôi đã đủ quá đáng rồi. William bĩu môi nói, Đông Cảnh là lãnh địa do bệ hạ ban cho ta, tặng cho Anpenmore và tặng cho Roland Wimbledon có gì khác nhau sao? Nếu như ta thật sự đáp ứng đối phương, vậy tương đương với đã phụ sự tín nhiệm của bệ hạ rồi. Nếu thế câu trả lời của ta cũng giống như vậy thôi. Glenna không chút do dự nói, trung thành không phải là phẩm chất của riêng gia tộc Berger mới có. Đại nhân, xin đừng nhắc lại lời nói này, bằng không sẽ không khác gì sỉ nhục ta cả đâu. William trầm mặc một lúc rồi mới lại mở miệng. Đáng tiếc đa số quý tộc hiện giờ đã quên mất điểm đó, ta hiểu rồi, người hãy tiến lên với ta đi. Tuy rằng đối thủ cường đại, nhưng ta cũng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng lấy được Goldena City, vì trận quyết chiến này, ta đã chờ đợi từ lâu rồi. Vâng, đại nhân. Nữ kỵ sĩ khẽ bật cười. Ba lê. hắn gọi to tên thư ký, đến chỗ của ta ngay. Ngoài sảnh chính nhanh chóng có một người đàn ông trung niên hói đầu đi vào, đại nhân, người có gì cần dặn dò vậy? Nhớ kỹ lấy cho ta, sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, hôm nay các tay sai của kình địch Roland Wimbledon chính thức phát động xâm chiếm về phía Goldena City. Thủ hộ Đông Cảnh, công tước Goldena, William Berger lấy danh nghĩa của tiên vương, quyết định ngăn cản bước chân quân địch ở đây. Kỵ sĩ trưởng của hắn Glenna Wynne cũng đồng hành cùng hắn, dũng khí với lòng trung thành này đã thể hiện rõ ràng không thể nghi ngờ, cầu nguyện thần linh phù hộ cho bọn họ. William dừng lại một chút, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy ghi chép đoạn này hơi có vẻ chủ quan thì có thể không ghi lại câu nói sau cùng cũng được. Ba Lê vừa gật đầu vừa dùng cây bút chì vẫn mang theo bên người ghi chép rất nhanh lên quyển sổ lời tuyên bố của lãnh chúa, ta cho rằng thêm vào cũng không sao đâu, đại nhân. Trên đời này vốn không hề có ghi chép tuyệt đối khách quan nào cả, ta là thư ký của Goldena City, có một chút bất công đều không hề kỳ quái, hoặc là nói đây vốn chính là một phần của khách quan. Thế thì giữ lại đi, nhưng mà sau đó cho dù kết quả như thế nào, ngươi đều phải ghi chép chi tiết lại, hiểu chưa? William cường điệu nói, truyền lại đầy đủ nguyên nhân và quá trình của chuyện này, đó là sứ mạng của ngươi. Xin hãy yên tâm, đại nhân. Thư ký không người nói, ta nhất định sẽ khiến người đời ghi khắc lại đoạn lịch sử này. Will Lang không nói gì nữa, cầm lấy cây kiếm thép treo trên tường, không hề quay đầu lại mà đi ra ngoài thành bảo. Hai người đi lên vọng gác trên tường thành, lửa trại đã đốt lên rồi, dầu trơn trong nồi bốc lên, phát ra mùi gây mũi. Các binh lính của công tước đang bận rộn lên lên xuống xuống, xếp đá và giá lăng lên tường. Căn cứ vào kinh nghiệm trong một trận chiến ở Vương Đô, bản lĩnh công thành có tính uy hiếp lớn nhất của Roland chính là một loại vũ khí bột tuyết tên là Đại Bác, tầm bắn của nó vượt xa máy bắn đá, mãi cho đến khi thành trì bị chiếm đóng, bệ hạ vẫn chưa thể mô phỏng ra sản phẩm tương tự. Ngay vào ngày Vương Đô bị công phá, Deplick nhờ Tâm Phúc giao toàn bộ cách điều chế bột tuyết, nguyên lý và phương pháp chế tạo vũ khí cho William, không cần nói cũng biết có mục đích gì rồi. Sau khi công tước tiếp nhận đã bỏ vào khá nhiều tinh lực và tiền bạc, cũng tìm được một vài phương pháp hạn chế, ví dụ như bản thân Đại Bác vô cùng nặng nề, cần dựa vào địa thế bằng phẳng mới có thể phát huy ra uy lực được. Mặt khác quá trình lắp ráp vô cùng chậm chạp, cần dựa vào súng bảo hộ. Nói cách khác, nó thích hợp cho phòng thủ hơn chứ không phải tấn công. Vì nghênh đón trận chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ đến này, có thể nói William đã làm đủ chuẩn bị, trừ bỏ mở rộng tường thành, gắn thêm rào gai ra, hắn còn phái người phá hủy toàn bộ con đường ngoại ô, bơm nước sông vào trong đồng ruộng, biến nó trở thành đầm lầy. Còn đặt không ít cọc ngầm ở trong sông San Juan, khiến cho thuyền lớn trên sông có cột buồm khó có thể lưu thông được. Hai năm sửa sang lại khiến hoàn cảnh xung quanh đây đã hoàn toàn thay đổi thành dáng vẻ khác, hiện giờ đừng nói đến xe ngựa, kể cả lưng mang vật nặng đi bộ đều có phần cố sức. Tuy rằng cái giá phải trả hơi nặng nề, con đường bị đứt gãy khiến cho phồn hoa của thành phố thương mại đã không còn tồn tại nữa, diện tích đồng ruộng bị giảm bớt cũng khiến dân số giảm xuống trên diện rộng, nhưng chỗ tốt lại rõ ràng, ít nhất trong đội ngũ kẻ địch đang chậm rãi đến gần, hắn không nhìn thấy tồn tại bất cứ một khẩu đại bác nào cả. Hiển nhiên đối phương đã ý thức được, nếu không tu sửa ra một con đường trước thì gần như không thể kéo đại bác đến gần tường thành. Tiếp theo không thể nghi ngờ sẽ là một trận đánh ác liệt. Tốc độ bắn súng của kẻ địch cực nhanh, nhưng dưới thành không hề có vật che chắn, thêm với rào gai trên tường, muốn bò lên không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngược lại, hắn đã bố trí đến 4 máy bắn đá và 2 khẩu đại bác cỡ lớn ở trong thành, đặc biệt là khẩu đại bác có thể công kích quân địch trong phạm vi 2.000 bước, dưới sự đánh đổi này, thắng bại còn chưa biết được. Bọn họ đã đến. Glenna nhắc nhở. Theo giọng nói của nàng, một đám quân lính mặc quần áo vải màu nâu bước ra khỏi đội ngũ, tụ tập về phía cửa thành, tốc độ của bọn họ không nhanh, bước chân lại đặc biệt kiên định. Rất nhanh, vì mặt đất lầy lội không chịu nổi mà nhóm người này đã mất đi tính chỉnh tề của xếp thành hàng, top 5 top 3 phân tán ra, giống như lão nông dân đang vùi đầu trồng trọt trong đất. Trên lưng bọn họ ngoài súng trường màu xám đen ra còn có thứ hình dáng cái thùng to bằng bắp đùi, nhưng mà từ sức nặng thì tuyệt đối không phải là một loại đại bác. William tính khoảng cách bên dưới, giơ lá cờ màu đỏ lên, phất xuống dưới. Pháo đá lớn, bắn. Hết chương 872. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.